Phờ En Di nghe được có chút ngốc trệ, chỉ vào Thiết Thuẫn, nói, ngươi, các ngươi dám kết thân vương điện hạ như thế bất kính. Bất kính. Thiết Thuẫn đống nhiên một trận kinh thiên động địa cùng thiếu, tiếng cười vang vọng toàn bộ vịnh biển, chấn động đến Phờ En Di choáng đầu hoa mắt, kém chút chính là một ngụm máu tươi phun ra. Tại trong tiếng cười lớn, Thiết Thuẫn nói, cái gì âm ảnh thân vương, bất quá là cái truyền kỳ mà thôi, mà lại mấy chục năm không nghe nói hắn tham gia qua cái gì đại chiến, cũng không biết còn nhớ hay không đến hẳn là làm sao chiến đấu. Chỉ là một cái truyền kỳ, chính là ta đi cũng có thể đem hắn thu thập, còn cần đến Di Chát Điện Hạ tự mình xuất thủ. Theo Thiết Thuẫn cuối cùng một tiếng gầm thét, Phờ En Di chỉ cảm thấy đầu như là bị cự truy đập trúng, mắt tối sầm lại, liền từ không trung cắm xuống dưới, đập ầm ầm tại chiến hạm bong tàu lên. Phờ En Di thú nhân đám thân vệ băng băng mà tới, nhìn kỹ, lập tức từng cái cứng tại chỗ. Phờ En Di vậy mà đã chết. Hắn chính là cùng Thiết Thuẫn rằng co một hồi, bị Thiết Thuẫn quát tháo vài câu, vậy mà liền bị đánh chết tươi. Hắn nhưng là thánh vực dũng giả. Thiết Thuẫn lạnh lùng hướng phía dưới nhìn lướt qua, nói, giao tiếp đi. Đều cẩn thận chút, đừng làm hư điện hạ chiến hạm. Ản Vũ Tấn Đờ nhìn xem Phở Ản Dì thi thể, lại nhìn xem Thiết Thuẫn, đống nhiên cất giọng kêu lên, ngươi thế mà giết Phở Ản Dì. Liền không sợ gây nên chiến tranh sao. Thiết Thuẫn hướng cái này hôi hải nhân nhìn thoáng qua. Chỉ như thế một chút, liền để hôi hải nhân cảm giác giống bị một ngọn núi ngăn chặn, kém chút ngồi dưới đất đi. Thế nhưng là hắn nghiến răng nghiến lợi, toàn thân khớp xương khanh khách rung động, thế mà chính là không chịu ngã ngồi. Thiết Thuẫn nhẹ gật đầu, thu hồi ép trên người hôi hải nhân khí thế, nói, cũng không tệ lắm, có chút dũng khí, lại không ngu ngốc, so vừa rồi cái kia thú nhân ngu xuẩn mạnh hơn nhiều. Xem ở ngươi ca ca phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện. Di Chát Điện Hạ hiện tại không đếm xỉa tới sẽ cực địa đại lục chuyện bên kia, nhưng nếu là các ngươi nghị hội bên trong những lao gia hỏa kia đuôi mù muốn tới muốn chết, kia Điện Hạ cũng không để ý phiền phức một chút, đi phá hủy nghị hội đại điện. Ản Vũ Tấn Đờ há hốc mồm, cường tự nói, nhưng chúng ta có cường đại truyền kỳ. Âm ảnh thân vương như thế sao? Thiết Thuẫn đánh gãy hôi hải nhân, nói, lấy thực lực của hắn, nếu là chịu đi theo Di Chát Điện Hạ, hẳn là có thể xếp tới thứ 10. Đi theo Điện Hạ truyền kỳ cường giả hiện tại hết thể có 9 người. A, không đúng, hẳn là thứ 11. Có hai cái thiên vị thánh vực hắn cũng hơn nửa đánh không lại. Hôi hải nhân lần này hoàn toàn nói không ra lời, như Thiết Thuẫn cường đại như vậy đến không hề tầm thường truyền kỳ cường giả căn bản không có cần phải nói láo. Sau đó, hạm đội dần dần dừng sát ở Thâm Lam bến cảng bên trong, đại lượng pháp sư leo lên chiến hạm, bắt đầu kiểm tra giao tiếp. Nhóm chiến hạm này đều theo chiếu Di Chát đặc thù yêu cầu đặt trước chế, hình thể so tiêu chuẩn đánh giá loại cỡ lớn nhất chiến hạm còn muốn lớn một nửa. To lớn thân hạm bên trong khắp nơi đều là dự lưu không gian, tựa hồ là vì lắp đặt đặc thù thiết bị mà lưu lại. Hoàn thành toàn bộ giao tiếp quá trình còn cần mấy ngày, trong khoảng thời gian này Ản Vũ Tấn Đở cùng Hắc Kim đôi huynh đệ này thiên thiên tụ cùng một chỗ, thùng lớn liệt tiểu vào trong bụng, Ản Vũ Tấn Đở liền rốt cuộc không quản được mình cái miệng đó, nói rất nhiều không nên nói đổ vật. Chương 1098, người bình thường giá trị. Ản Vũ Tấn Đở hiện tại là âm ảnh thân vương dưới trướng thủ tịch kỹ thuật tổng quản. Chuyên môn phụ trách ma pháp chiến hạm kiến tạo. Âm ảnh thân vương tạo hạm căn cứ đều thiết lập tại mình tư thuộc vị diện bên trong, nơi đó là một cái rất có khoáng sản cùng ma tinh vị diện, mà lại tốc độ thời gian trôi qua bị thêm đến cực kỳ hiếm thấy gấp 12 lần. Tại cái kia vị diện bên trong, âm ảnh thân vương hết thể có được 12 cái cự hình ụ tàu, có thể đồng thời mở xây đánh chiến hạm. Ma pháp chiến hạm xây xong về sau, liền sẽ từ truyền tống môn trực tiếp lái đến nọ lạn, vị diện truyền tống môn liền trực tiếp thiết trí tại hai bên trong biển rộng. Âm ảnh thân vương tài phú phần lớn đến từ các loại ma pháp chiến hạm thiết kế cùng chế tạo, nghe nói hắn tại cái nào đó cơ duyên dưới, đạt được không ít tinh linh đế quốc ma pháp chiến hạm bản thiết kế, từ đây từng bước thành lập nên mình tạo hạm sản nghiệp. Lúc đầu loại này cấp bậc ma pháp chiến hạm là không nên bán ra cho trước mắt hai nước vẫn còn đối địch trạng thái thần thánh đồng minh hào môn, nhưng nghe nói Di Chát chỉ là cho âm ảnh thân vương đưa đi một phong thư, thân vương sẽ đồng ý bán ra chiến hạm, mà lại đem độ ưu tiên nâng lên tối cao. Ở trong đó tất có ẩn tình. Nhưng cũng không phải là Phở Ản Dì hoặc là Ản Vũ Tấn Đở cái này cấp bậc người có thể biết. Hắc Kim đã từng lặng lẽ hỏi qua Thiết Thuẫn, Di Chát đột nhiên đặt hàng toàn bộ hạm đội, là vì cái gì? Thiết Thuẫn nhưng cũng không biết, hắn chỉ là phụ trách tới tiếp thu hạm đội mà thôi. Di Chát phái hắn tới, cũng có áp trận chi ý mặc kệ cực địa đại lục phái người nào tới, chỉ cần không phải siêu cấp cường giả, Thiết Thuẫn đều đối phó được. Coi như đánh không lại, hắn cũng có thể kéo tới Di Chát chạy đến. Phòng ngự chiến sĩ phương diện này năng lực thế nhưng là số 1 số 2. Giao tiếp rất nhanh hoàn thành, nhóm chiến hạm này tình trạng đều phi thường tốt, xem ra âm ảnh thân vương không hề động bất luận cái gì tay chân. Đến lúc cuối cùng một chiếc chiến hạm thông qua kiểm tra về sau, Thiết Thuẫn liền khởi động thông tin ma pháp trận, liên hệ di chát. Xuất hiện tại ma pháp trận bên trong cũng không phải là đơn giản hình ảnh, mà là một cái sinh động như thật lập thể chẳng cảnh. Di chát đang đứng tại trên đỉnh núi tuyết, trước lâm vách núi treo leo, ngắm nhìn phía trước kéo dài lồng lộng dãy núi. Thiết Thuẫn trong lòng run lên, biết Di chát không biết dùng cái gì phương thức cùng thiết lập tại phù đảo bên trong thông tin ma pháp trận giữ vững liên hệ, lúc này mới sẽ xuất hiện này tấm cảnh tượng. Di chát hiện tại bản nhân khẳng định không tại phù đảo bên trong. Có thể Di chát là thế nào làm được điểm này? Lấy Thiết Thuẫn kiến thức rộng, đều chưa từng có nghe nói qua sẽ có người có thể cách xa nhau ngàn dặm cùng thông tin ma pháp trận câu thông, vô luận chiến sĩ vẫn là pháp sư đều không có. Thiết Thuẫn mặc dù đi theo Di chát đã lâu, nhưng đối vị lãnh chúa này kính sợ lại là càng ngày càng tăng. Hắn phát hiện Di chát trong lúc lơ đãng làm một chút việc nhỏ, giống như trước mắt cái này, nếu là nghĩ lại, kỳ thật cũng như thần tích. Hạm đội đều giao tiếp xong. Di chát nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, điện hạ. Di chát nhẹ gật đầu, nói, vất vả ngươi. Tiếp xuống mời ngươi tại Thâm Lam lưu một đoạn thời gian, Hạ Lĩnh sẽ đi qua cải tiến nhóm chiến hạm này, ngươi muốn bảo đảm công tác của hắn không bị quấy nhiễu. Không có vấn đề, điện hạ. Thiết Thuẫn dừng một chút, lại hỏi, bất quá, điện hạ, chi hạm đội này là dùng tới làm gì? Đến lúc này, Di chát không tiếp tục bảo mật ý tứ, nói, ta đem dùng nó vượt qua đại dương, tiến về Thương Thanh Đại Lục. Nghe nói tinh linh đế quốc ma pháp chiến hạm phi thường nổi danh, cho nên đã ta muốn đi, mang chiến hạm cũng không thể kém. Thiết Thuẫn hai mắt lập tức thả ra dị dạng quan mang, Thương Thanh Đại Lục. Là muốn đi tìm những cái kia tinh linh phiền phức. Rất tốt, nơi đó sẽ là mới điểm tích lũy chiến trường sao. Di chát cười cười, nói, ngươi đầy trong đầu chính là điểm tích lũy. Ngươi đây cũng đừng nghĩ, ta điểm tích lũy chiến trường sẽ không nhằm vào nó là nội bộ, sẽ chỉ đối ngoại. Thiết Thuẫn hơi có thất lạc, bất quá ngẫm lại trước mắt hai đại điểm tích lũy chiến trường, lại thêm làm tùy tùng lấy được điểm tích lũy, đã đầy đủ sử dụng. Đương ma pháp thông tin quan bế lúc, Thiết Thuẫn bỗng nhiên nghĩ đến, lần trước nhìn thấy Di chát lúc, Di chát dường như cũng là đứng tại núi tuyết chi đỉnh, không biết suy nghĩ cái gì. Như Di chát dạng này người, mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ quý giá, nếu là có ngẩn người thời gian, còn không bằng làm nhiều mấy món cấu trang. Cho nên Di chát đứng ở nơi đó bất động, nhất định phải có cực kỳ trọng yếu sự tình. Chỉ là chuyện này là cái gì, Thiết Thuẫn lại vô luận như thế nào cũng đoán không ra, nghĩ mãi mà không rõ. Tại ma pháp hạm đội hoàn thành giao tiếp thời điểm, Vã Lìn mang theo mười mấy tên pháp sư vội vàng từ phạ rào đi tới Thâm Lam. Sau đó còn có đại đội chiến sĩ quần quần không tuyệt rời vật liệu tới. Đến cuối cùng thậm chí còn vận dụng tinh kén, lúc này mới đem tất cả cần vật liệu đều vận chuyển hoàn tất. Vã Lìn bỏ ra cả ngày thời gian tại một chiếc cự hạm bên trong leo lên leo xuống, đem trong ngoài đều nhìn một lần, sau đó liền bắt đầu phân công nhiệm vụ. Hắn dùng Di chát thủ lệnh trưng dụng Thâm Lam bên trong đại đa số công xưởng, sau đó đem từng chương bản thiết kế cùng tương ứng vật liệu phân phát xuống dưới, mệnh lệnh những này công xưởng theo bản thiết kế chế tạo linh kiện. Vã Lìn trả mang đến đại lượng đã chế tạo tốt thiết bị, từng kiện bắt đầu hướng cự hạm bên trên lắp đặt. Những cái kia dự lưu không gian, chính là vì những thiết bị này chuẩn bị. Nếu cùng thu cắt giả tiến hành qua chiến tranh cường giả ở đây, liền sẽ phát hiện rất nhiều thiết bị ngoại hình đều cùng thu cắt giả phong cách có chút cùng loại. Mà Di chắc trong khoảng thời gian này lại là phá lệ thanh nhàn. Hắn mỗi sáng sớm liền sẽ truyền tống đến phương bắc trên đỉnh núi tuyết lặng lặng đứng thẳng, vừa đứng chính là cả ngày. Ban đêm thì sẽ trở lại phù đảo, hoặc là cùng có qua, Phật lệ cùng một chỗ ăn văn cơm. Hay là cùng tỷ dẹ mị dạng này tùy tùng tâm sự quá khứ chuyện cũ. Cứ như vậy, Di chát phảng phất qua lên cuộc sống của người bình thường, cũng không tiếp tục thiết kế cùng chế tạo cấu trang, đối lãnh địa cùng sở hữu tư nhân vị diện bên trên sự tình cũng không lớn quản lý, hoàn toàn buông tay để dưới trướng tùy tùng đi làm, gia tộc sự vụ quyết sách thì càng nhiều trao quyền cho Ả Lì Di, Gỗ Lì Ảt cùng sử dụng bọn hắn. Hắn loại này kỳ dị hành vi để rất nhiều người đều xem không hiểu, rốt cục có một ngày, tốt bịt phở lão đuổi tới phù đảo. Nói vô định nữ hoàng muốn cùng hắn gặp một lần. Di chát vui vẻ phó ước, lần này là tại phòng ăn cùng vô định gặp mặt. Vị này thần thánh đồng minh nữ hoàng y nguyên cùng quá khứ đồng dạng khí tức lăng lệ, giống như một thanh không vỏ lợi kiếm. Hai người cách bàn ăn ngồi đối diện nhau, xuyên thấu qua khía cạnh cửa sổ sát đất, chính là Mỹ Lệ Phật. Vô định nhìn xem Di chát, mà Di chát cũng tại bình tĩnh nhìn lại nàng. Vô định bỗng nhiên khẽ to mày, nói, đây là có chuyện gì, tại sao ta cảm giác không đến khí thế của ngươi rồi? Di chát ôn hòa nói, cùng thu cắt giả đánh qua về sau, tâm tình có chút biến hóa đi. Vậy ngươi gần nhất đang làm gì? Làm sao một điểm không muốn phát triển dáng vẻ, có phải hay không cùng thu cắt giả trong chiến tranh bị thương? Tụt bịt phở lào nghe, cũng nhăn nhăn lông mày, nhìn chằm chằm Di chát trên dưới đánh giá mấy cái vừa đi vừa về. Mặc dù Di chát cuối cùng đánh bại thu cắt giả, cũng không đại biểu lấy nhất định bình an vô sự. Liên như Philip đại đế đánh cho hai tên đạ ô soạt cường giả trọng thương mà chạy, nhưng mình đồng dạng thân chịu trọng thương, cuối cùng trả bất trị bỏ mình. Nếu Di Chát cũng là dạng này, tốt bịt thờ là song mi càng khóa càng chặt. Di Chát cười cười, đưa tay phải ra ngón trỏ, trên đầu ngón tay có chút quang mang lóe lên. Điểm ánh sáng này cũng không mãnh liệt, thế nhưng là góc độ, độ sáng cùng xuất hiện thời cơ lại là vừa đúng. Đúng lúc là tụt bịt phở lão nhìn chằm chằm Di Chát, lại tâm thần bung lòng thời điểm. Trong tích tắc, tụt bịt phở lão đầy mắt tất cả đều là điểm ấy lấp lóe, rốt cuộc không nhìn thấy cái khác, lại có loại muốn bị sáng mù ảo giác. Tụt bịt phở lão kêu to một tiếng, vô ý thức nhanh chóng thối lui mấy mét. Nhưng là tại hắn nhanh chóng thối lui trước đó, Di Chát đã cầm lấy dao ăn, tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng điểm một cái, lại từ thong dong cho buông xuống. Di Chát động tác nhìn qua rõ ràng thư giãn, nhưng là thẳng đến hắn đem dao ăn thả lại chỗ cũ, tụt bịt phở lão mới bắt đầu nhanh chóng thối lui. Nhanh chóng thối lui về sau, tụt bịt phở lão đống nhiên lại có thể thấy rõ đồ vật. Ánh mắt của hắn căn bản cũng không có vấn đề, chỉ là Di Chát đầu ngón tay điểm này lấp lóe xuất hiện quá đột nhiên, mới một chút đem hắn sáng rõ cho là mình đã mất đi thị giác. Tụt bịt phở lão đống nhiên túi đầu, nhìn thấy bộ ngực mình chính giữa ẩn giấu đi năng lượng tâm hạch địa phương, quần áo phá cái miệng nhỏ. Chính là mới vừa rồi bị Di Chát dùng cơm đao điểm trúng địa phương. Di Chát lúc này mỉm cười, nói, ngươi nhìn, ta chính là đã mất đi hơn phân nửa lực lượng, cũng vẫn là thật lợi hại. Huống chi ta hiện tại tổn thương đã hoàn toàn tốt. Vậy là ngươi đang làm gì? Có phải hay không có người nào tìm ngươi phiền phức, là ai? Thánh thủ Vương Chiêu những lao giả kia sao? Bọn hắn còn không hết hy vọng. Nhìn xem vô định bước lên sát khí, Di Chát bất đắc dĩ nói, không phải thánh thủ Vương Chiêu. Nói trở lại, hiện tại còn dám tới tìm ta phiền phức người, cũng không có mấy người a. Vô định hừ một tiếng, nói, đây có thể rất khó nói. Rất nhiều người không đem bọn hắn đánh phục, luôn luôn chưa từ bỏ ý định. Bất quá muốn cùng những siêu cấp cường giả kia đánh nhau, ngươi ra tay quá mềm, vẫn là ta đi tốt. Ở dưới tay ta, bại nhất định phải chết. Di Chát bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay trái ra, trong lòng bàn tay hiện lên một cái chính tứ diện thể, phía trên có thể nhìn thấy có vô số cái khuôn mặt ngay tại chìm chìm nổi nổi. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả vô định cùng tụt bịt phở lão đều bị kia chính tứ diện thể phía trên cho số lượng cho kinh trụ. Mạnh như vô định, tự nhiên một chút nhìn ra mỗi một trường khuôn mặt về sau đều là một cái linh hồn. Nhưng vấn đề là, linh hồn số lượng lại muốn lấy ước đến tính toán. Đây là cái gì? Là ta tên thật lực lượng cụ hiện, cũng có thể coi là ta linh hồn chân chính hình thái đi. Phía trên này linh hồn, đều là đến từ pha dạo. Bọn hắn đều là tại thu cắt giả trong thai nạn người đã chết. Nhiều như vậy. Vô định mặc dù khát máu, lại không lạm sát. Nhiều như vậy chết vì thai nạn giả, quả thật làm cho nàng chấn kinh. Di Chát than nhẹ một tiếng, nói, đây vẫn chỉ là một bộ phận. Phạ giáo nguyên bản có hơn 1 tỷ người, nhưng đến ta cuối cùng đánh bại thu cắt giả thời điểm, sống sót vẫn chưa tới 3.000 vạn. Những linh hồn này, vẫn chưa tới chết vì thai nạn giả 1/4, còn lại đều đã tiêu tán. Ta trong mấy ngày qua, một mực tại đọc qua trí nhớ của bọn hắn cùng tri thức. Vô định cau mày nói, đây có làm được cái gì? Đối bọn hắn cấp độ này cường giả tới nói, người bình thường ký ức cùng tri thức không có chút giá trị. Ta cũng nói không rõ ràng. Chỉ là nhìn qua một người kinh lịch cố sự, cũng liền phảng phất cùng hắn cộng đồng vượt qua cả đời. Những linh hồn này tuyệt đại đa số là tới từ không có lực lượng người bình thường, mà đúng là bọn họ để cho ta biết, nguyên lai một người bình thường một đời cũng có thể như thế trầm đồng chập trùng. Bọn hắn cũng có tình cảm của mình, tín ngưỡng cùng kiên trì, từ linh hồn góc độ, bọn hắn cùng chúng ta cũng không hề có sự khác biệt. Linh hồn của chúng ta so với người bình thường cường đại đến nhiều lắm. Vô định cũng đang chăm chú suy tư. Nàng dường như bắt lấy một điểm gì đó, nhưng vẫn là kém một chút không có minh bạch. Linh hồn của chúng ta lại như thế nào cường đại, nó cũng chỉ là một cái linh hồn. Nếu là đứng tại tầng thứ cao hơn nhìn xuống, linh hồn của chúng ta cùng người bình thường linh hồn cũng không hề có sự khác biệt. Liên như chúng ta bên chân đi qua một đám con kiến, ngươi sẽ quan tâm con nào càng cường tráng hơn sao? Giao biện. Vô định lại không tiếp thụ Di Chát thuyết pháp. Chương 1099, cắt chém. Tốt ta, chúng ta không thảo luận cái này. Không đạn cửa sổ. Di Chát chỉ là cười nhạt cười, nói, những ngày gần đây, ta đã tại mấy vạn người trong đời hoàn chỉnh đi qua, liền như là sống qua mấy vạn lần, mỗi nhiều một lần, tâm cảnh của ta liền sẽ có chút biến hóa. Đương nhiên, từ một phương diện khác tới nói, chính là đối quy tắc lý giải lại sâu hơn một điểm. Dạng này cũng có thể lĩnh ngộ quy tắc. Tụt bịt thờ lão một mặt khó có thể tin. Di Chát gật đầu nói, có thể, mặc dù mỗi lần đều chỉ là một chút xíu, nhưng là tích lũy nhiều, tiến bộ lại phi thường khả quan. Bất quá đối với ta tới nói, chân chính có giá trị không phải quy tắc, vẫn là tâm tính biến hóa, ta có một viên càng cường đại hơn nội tâm. Tụt bịt thở lão nhữ mày không nói, đem đây có làm được cái gì nghi vấn nuốt trở về. Vô Định lại như có điều suy nghĩ, thật lâu không nói. Di Chắt cũng không nóng nảy, khoan thai đem trước mặt sườn rồng hàng tiêu diệt hơn phân nửa, mới hỏi, hoàng hôn chi địa tình huống thế nào? Vô Định nói, hạt tính lại đặt xuống một cái quân đoàn cứ điểm, dựa theo tình huống trước mắt, ta đoán chừng hắn còn có thể đánh xuống hai tòa cứ điểm, liền sẽ kế tục không còn chút sức lực nào. Di Chắt lại nói, không, hắn liên hạ một tòa cứ điểm đều không hạ được tới. Vì cái gì? Vô Định có chút giật mình hỏi. Di Chắt nói, bởi vì hạt tỉnh chỗ áp dụng phương pháp, đã ột xoạt người đồng dạng am hiểu, năm đó ta ngay tại hoàng hôn chi địa thấy được ma quỷ ngư, kia rõ ràng là có thể đại quy mô sản xuất hàng loạt binh chủng, có chút cùng loại với ta mẫu xào chiến sĩ, hiện tại đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn đã ột xoạt người đã sớm có đột phá mới. Vô Định trầm rãi nói, nếu là dạng này, kia tụt bịt phơ lão, ngươi ngày mai liền đến hoàng hôn chi địa đi nhìn chằm chằm hạt tỉnh, một khi hắn chiến bại, lập tức giết hắn, sau đó đem đầu mang đến cho ta. Tụt bịt phở lão lộ ra một vòng cười tàn nhẫn, nói, như ngài mong muốn, vậy hạ. Di Chắt một bên cắt sườn rồng hàng, một bên nói, cũng không cần dạng này, nếu là hạt tỉnh có thể nghiêm túc đánh tới một khắc cuối cùng, đó cũng là đối nọ lạn có cống hiến, liền bỏ qua hắn đi. Hạt tỉnh là học giả pháp sư. Ta biết. Di Chắt ngẩng đầu, nói, ta còn là có chút chưa từ bỏ ý định, cảm thấy học giả pháp sư bên trong cũng hẳn là có một chút khác nhau. Chỉ ít hạt tỉnh dạng này tính là có cống hiến lớn người, lưu lại cũng không có gì, về phần Solomon bảo chính là một chuyện khác, ta một ngày nào đó sẽ tìm được nó, cũng hủy đi nó. Tuy ngươi vậy, chỉ mong hắn đầy đủ thông minh, biết hẳn là lựa chọn thế nào, ngươi sau đó phải làm gì. Vô Định lạnh nhạt nói, ta muốn đi thương thanh đại lục, tìm các tinh linh muốn làm năm tinh linh các cường giả đến ạ bị thâm viên con đường tiến tới, nếu như ta mình từng chút đi thăm dò, chỉ sợ phải tốn thời gian mấy chục năm đâu. Chờ ngươi chính thức lên đường tiến về ạ bi thâm nguyên thời điểm, ta và ngươi cùng đi. Không được. Di Chắt quả quyết cự tuyệt, ngươi nếu là đi, kia thần thánh đồng minh làm sao bây giờ, nơi này liền rốt cuộc không có người tòa chấn. Vô Định giận dữ hét, để đáng chết đồng minh gặp quỷ đi thôi, ta chỉ muốn đem Tô Hải Luân tìm trở về. Nhưng ngươi đi cũng không nhiều lắm tác dụng. Nơi đó lại không có trật tự tinh hà, mà là tiếp cận trốn hỗn độn, chính thích hợp ta phát huy. Di Chắt nhìn từ trên xuống dưới Vô Định, nói, thân thể của ngươi quá yếu, ta không có khả năng lúc nào cũng chiếu cố ngươi, thay ngươi cản đao, ngươi nếu là đi, sẽ chỉ là ta liên lụy. Vô Định bỗng nhiên không nói gì, Di Chắt nói cũng không sai, tại lãnh chúa cấp chiến đấu bên trong, Vô Định cường độ thân thể đúng là cái không may, liền như nàng cùng Di Chắt trận đại chiến kia, cuối cùng vẫn thua ở cường độ thân thể không đủ bên trên. Di Chắt ngữ khí dịu đi một chút, nói, như vậy đi, chờ ta xuất phát trước, chúng ta lại thương lượng một lần, có muốn cùng đi hay không, ngươi thấy thế nào? Vô Định sắc mặt rốt cục dễ nhìn chút, nhẹ gật đầu. Tại ta tiến về Thương Thanh Đại Lục trước đó, còn có một chuyện cần giải quyết, đó chính là lãnh địa. Di Chắt nói, chống rông kích hoạt một bức ma pháp địa đồ, đem toàn bộ nọ lạn khu vực đều hiện ra. Chúng ta ạ chỉ mòn lãnh địa thiếu nghiêm trọng, không riêng gì tài nguyên, còn có sau này phát triển không gian. Ta cần cho gia tộc lưu lại một phần đầy đủ hùng hậu cơ nghiệp, dạng này coi như ta đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng có thể dựa vào những này lãnh địa duy trì tiếp xuống mấy trăm năm phát triển. Vô Định nói, lãnh địa quá lớn, nếu như không có ngươi, rất khó thủ được đi. Tạm thời vấn đề chưa đủ lớn, ạ lì gì còn có hơn 100 năm sinh mệnh, mà lại ta sẽ nghĩ biện pháp kích phát đến 300 năm, có nàng tại, chiến tranh bên trên ạ chỉ mòn liền không lớn thất bại, cường giả phương diện, chí ít đời sau có phật dữ lệ, đã miễn cưỡng có thể chấn được chẳng diện. Vô Định nhẹ gật đầu, nói, chỉ cần ta không chết, hoàng thất chính là ngươi vĩnh viễn minh hữu. Di Chắt bật cười, lắc đầu, nói, liền ngươi tính cách này, muốn sống đến lâu chút cũng khó a. Vô Định song mi đứng đấy, lạnh nhạt nói, xem thường ta, muốn hay không lại đánh một trận thử một chút. Di Chắt mỉm cười lắc đầu, nói, vẫn là không được, cho ngươi chừa chút mặt mũi. Ngươi, Vô Định nghiến răng nghiến lợi, tại chỗ liền có động thủ xúc động, vẫn là tụt bịt phở lở ở bên cạnh dùng sức ho khan vài tiếng, mới khiến cho nổi giận nữ hoàng bệ hạ tỉnh táo chút. Sau đó chính là lãnh địa phân chia thảo luận. Di Chắt đem thâm làm chung quanh trên trăm cây số phạm vi toàn bộ muốn đi qua, đồng thời còn cầm xuống băng nổi vịnh biển gần ngàn cây số dài đất duyên hải, ạ sản lãnh địa cũng muốn tương ứng quyết trường, thần thánh đồng minh phương hướng chủ yếu lãnh địa là đến từ ma, xỉm tỉ tở cùng Joseph, mặt khác một phần ba thì là lấy từ trong bọn họ khác tiểu quý tộc. Tại thiên nhiên đế quốc phương hướng, Di Chắt chỉ cần hai cái bá tức lĩnh, đây là hai nơi chiến lược yếu địa, có bọn chúng, ạ sản liền có hai đạo thiên nhiên môn hộ, lớn nhất lãnh địa thì là đến từ thánh thụ Vương Chiêu, cùng thánh thụ Vương Chiêu 5 lần 7 lượt đại chiến. Di Chắt hiện tại làm sao lại khách khí, ngón tay hắn nhất câu, trực tiếp vẽ tương đương với hai cái công tức lĩnh lãnh địa tới, trong đó đối thủ cũ sổ lầm công tức lãnh địa bị hoạch đi một nửa, mà lại là trong đó nhất phì. Nhiều màu mỡ bộ phận. Vô Định cau mày nói, chỉ những thứ này. Di Chát mỉm cười nói, cũng không ít. Ngươi cảm thấy không có vấn đề vậy liền không có vấn đề. Vô Định chuyển hướng tụt bịt phơ lão, nói, đều nhớ kỹ sao, đem mới cương vực phân giới đồ đưa cho tương ứng quốc gia cùng lãnh chúa, nói cho bọn hắn, không tiếp thụ bất luận cái gì có kẻ mặc cả. Như ngài mong muốn, bệ hạ. Tụt bịt phơ lão sau khi rời đi, Di Chát cũng sử dụng hết bữa ăn, cùng Vô Định nhẹ nhàng ôm một chút, liền trực tiếp tại trong nhà ăn mở ra một tòa truyền tống môn, như vậy đi xa. Sau đó trong vòng vài ngày, đại lục ở bên trên rất nhiều uy tín lâu năm quý tộc đều cảm giác được sức đầu mẹ chán, bọn hắn bỗng nhiên tiếp vào thần thánh đồng minh thông chi lúc, cơ hồ cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Thiên Nhiên Đế quốc là nhất bình tĩnh, chuyện này thậm chí không có phóng tới đế quân trước mặt đi, chỉ tới tổ tợ mẹ thân vương nơi đó liền quyết định xuống tới. Lúc ấy tổ tợ mẹ thân vương nhìn một chút địa đồ, nói chỉ là một câu, xem ra Di Chắt còn nhớ rõ chúng ta sự giúp đỡ dành cho hắn. Lập tức tổ tợ mẹ thân vương ngay tại trên văn kiện ký xuống tên của mình, đem kia hai khối bá tước lĩnh vạch đến ạ chỉ mòn danh nghĩa, về phần trên lãnh địa nguyên bản hai cái bá tước, thì trực tiếp bị đổi đến biên cương hai khối cẩn cối đợi khai khẩn thổ địa bên trên. Thần thánh đồng minh bên trong, vô số quý tộc lại tại thượng nghị viện kịch liệt biện luận, bọn hắn tranh cãi không phải ạ chỉ mòn có nên hay không có dạng này lớn lãnh địa, mà là có lãnh địa về sau hẳn là gánh vác lên dạng gì nghĩa vụ. Mặt khác cả chỉ mòn gia tộc tổng lãnh địa đã vượt qua 50 vạn cây số vuông, thành lập cái tiểu vương quốc cũng đủ, lại thêm Di Chát người tại cấu trang lĩnh vực cùng lực lượng lĩnh vực địa vị, công tước danh hiệu hiển nhiên đã không thích ứng hắn thân phận mới, cho nên nhàn rỗi không chuyện gì các quý tộc tranh luận chính là, dạng gì danh hiệu mới có thể nổi bật ra ạ chỉ mòn độc nhất vô nhị địa vị. Nếu Di Chát thật tiếp thu mới danh hiệu, như vậy đưa ra đề nghị quý tộc tự nhiên là cùng như nói bên trong thiên ạ chỉ mòn dựng vào quan hệ, cho nên vì một cái vang dội danh hiệu. Một đám quý tộc tại ạ chỉ mòn không người ở đây tình huống dưới cũng làm cho long trời lở đất, dù sao ạ chỉ mòn muốn cắt, cũng không phải lãnh địa của bọn hắn, nói trở lại, bọn hắn điểm này đáng thương lãnh địa cũng sẽ không bị Di Chát nhìn chúng. Phàm là dính đến lãnh địa chia cắt chuyển nhượng gia tộc, đều yên lặng làm thủ tục bằng giao, mà lại kiệt lực duy trì lãnh địa trật tự, hảo giao cho ạ chỉ mòn một khối hoàn chỉnh phong ốc lãnh địa, không người nào dám ở thời điểm này động tay chân, cũng không có người sẽ ngu xuẩn đến đi động tay chân. Cuối cùng, phản ứng kịch liệt nhất tự nhiên là Thánh Thụ Vương Chiêu, liên tiếp mấy ngày, hoàng đế cùng nội các đại thần đều tại trong hội nghị làm cho túi bụi. Phương Bắc chư công tức kiên quyết phản đối thần thánh đồng minh đưa tới chia cắt phương án, đồng thời yêu cầu lấy Vương Triều danh nghĩa cùng Di Chắt dốc sức một trận chiến, triệt để diệt đi ạ chỉ mòn, mà phương Nam quân đoàn thì cự tuyệt xuất binh, không riêng không chịu xuất binh, hiện tại ngay cả tiền đều không ra, mặc kệ phương Bắc quân đoàn cùng chư công tức như thế nào gào thét như sớm, bọn hắn chính là không xuất binh, một cái chiến sĩ không phái. Một cái kim tệ không cho. Phương Nam cường ngạnh thái độ hiển nhiên đại xuất phương Bắc ngoài ý liệu, giáo hội kia một bên càng là không có một ai, không chỉ có Hoa Văn đại chủ giáo cự tuyệt có mặt nội các hội nghị, ngay cả giáo hoàng cũng không tới. Hiển nhiên, bọn hắn cảm thấy tại cái này để tài thảo luận bên trên, ngay cả duy trì cái tồn tại cảm đều là đang lãng phí thời gian. Phương Bắc lập tức liền trở nên tứ cố vô thân, duy nhất hy vọng chính là tại hoàng đế trên thân, mà hoàng đế nhìn phi thường tiểu tụy, liền như vài ngày không có ngủ qua cảm giác. Kỳ thật từ khi nhận được thần thánh đồng minh thông chi về sau, hoàng đế xác thực một mực không có chớp mắt, phần này thông chi liền như một tảng đá lớn, ép tới hắn hoàn toàn không thở nổi. Hoàng đế làm một quốc gia thủ lĩnh, muốn cân nhắc chính là càng làm trưởng hơn xa sự tình, cắt đi hai cái công tước lĩnh có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu, hôm nay là hai cái công tước lĩnh, ngày mai có thể lại thêm một cái công tước lĩnh, dạng này cắt cắt, chậm rãi liền sẽ đem thánh thụ vương triều, có lẽ ban sơ hoàng đế từng đối giáo hội nội chiến cười trên nỗi đau của người khác qua. Nhưng là đi đến hiện tại, hắn đã phát hiện, vương triều đối giáo hội ỷ lại quá sâu, cứ thế rơi vào hôm nay khốn. Cảnh. Tranh luận còn đang tiến hành, nhất làm cho phương Bắc oán giận là, nói đến Thiên Nhiên Đế quốc cùng Di Chát đánh trận số lần cũng không tính ít, Di Chát thế mà chỉ là ý tứ, từ bọn hắn nơi đó muốn hai khối bá tước lĩnh coi như xong. Đây quá không công bằng. Liên tục mấy ngày cãi lộn, để hoàng đế cùng nội các đại viên môn tình trạng kiệt sức, nhưng là rốt cục tiếp cận ra kết luận. Quân vụ đại thần đầu tiên nói, ta cảm thấy đã nói cũng kha khá rồi, đầu tiên, Di Chát đã là siêu cấp cường giả, tại nọ làn lệ cũ bên trên, hắn là có lập quốc quyền lợi, muốn lập quốc tự nhiên là đến có lãnh địa. Lúc này phương Bắc một công tước vỗ bàn một cái, quắc, hắn tính là cái gì chứ siêu cấp cường giả, chẳng lẽ tự phong cũng coi như. Phương Nam quân đoàn trưởng cười lạnh nói, không phải siêu cấp cường giả có thể đánh lui thu cát giả, nếu là đổi ngươi, đoán chừng ngày đầu tiên liền bị Thu Cắt Giả tiêu diệt. Phương Bắc công tước giận dữ, quắc, ngươi xem thường quân đội của ta. Chương 1100, đi xa. Phương Nam một công tước thì ngoài cười nhưng trong không cười nói, quân đội của ngươi là lợi hại. Phái 4 vạn muốn đi san bằng cổ pháo đài bờ Lách Dô Sở, sau đó liền chạy trở về 1000. Các ngươi thế nhưng là 30 vạn đại quân A. Từ đầu đến cuối, Di Chắt vận dụng binh lực tổng cộng cũng không có vượt qua 5 vạn A. Đủ rồi. Hoàng đế đột nhiên một đập cái bàn, cuồng hống một tiếng. Nội các chư thành viên nội các lúc này mới hậm hực ngừng một vòng mới cãi lộn. Các ngươi ai muốn hoài nghi Di Chắt thực lực, vậy liền tự mình đi tìm hắn đánh, chiến tranh cũng tốt, đơn đấu cũng được, đều có thể đi. Các ngươi đi A. Nổi giận hoàng đế nước bọt đều muốn phun đến Phương Bắc trừ công tước trên mặt. Công tước nhóm tất cả đều là ngạc nhiên, căn bản không có ngờ tới hoàng đế vì sao đột nhiên như thế nổi giận. Bột một tiếng, hoàng đế đem một phần mới văn kiện ném tới trên bàn, mặt âm trầm nói, các ngươi tất cả xem một chút đi. Công tước cùng đám đại thần từng cái chuyên đọc, sau đó người người sắc mặt thảm đạm. Hoàng đế lúc này mới một mặt trầm trọng nói, các ngươi coi là người ta sẽ sợ chiến tranh. Hiện tại biết đi. Phần văn kiện này là thần thánh đồng minh đưa tới tối hậu thư. Trong thư nói đã qua một tuần thời gian, nếu trong vòng 3 ngày thánh thụ vương chiêu còn không thể làm ra cuối cùng quyết định lời nói, Di Chắt liền sẽ phát động chiến tranh, mình đến lấy nên được lãnh địa. Mà lại trong thư trả kèm theo một đầu, bởi vì Di Chắt là tại mình nên được trên lãnh địa tác chiến, cho nên không còn bảo hộ các lãnh chúa an toàn cùng giao phó tiền chuộc quyền lợi. Đây là công khai uy hiếp, mà lại là lấy các lãnh chúa diệt tộc làm uy hiếp. Phòng hội nghị nhất thời trầm mặc. Một lát sau quân vụ đại thần mới nói, nếu Quang Huy giáo hội không xuất chiến, chúng ta chỉ sợ đánh không thắng. Lấy vương triều lực lượng còn đánh nữa thôi thắng một cái tiểu lãnh chúa. Phương Bắc tên kia công tức lại quát lên. Lần này lãnh địa của hắn muốn bị Di Chắt chia cắt một nửa trở lên, cho nên phản đối phá lệ khởi kình. Nhưng là hắn mới gọi vào một nửa, lại đột nhiên bị chắn về trong cổ họng. Hắn cúi đầu, khó có thể tin mà nhìn xem cắm ở mình tim đoạn kiếm. Đoạn kiếm phong cách vô cùng hoa lệ, chính giữ tại hoàng đế trong tay. Hoàng đế khuôn mặt đều có chút dữ tợn, đoạn kiếm đột nhiên phát lực vặn một cái, triệt để xoắn nát tên này công tước trái tim. Thật xin lỗi, từ giờ trở đi, ngươi đã không phải là thánh thụ vương triều lĩnh chủ. Vương triều lực lượng, không có quan hệ gì với ngươi. Nghe được hoàng đế câu nói này, công tước hai mắt lồi ra, muốn nói cái gì, thế nhưng là miệng bên trong tuôn ra lại tất cả đều là máu tươi. Các vị, còn có người phản đối sao? Hoàng đế rất bình tĩnh hướng Phương Bắc Trư công tước hỏi. Di Chát thu hoạch lãnh địa hành động. Ngoại trừ tại thánh thụ vương chiêu nơi đó thoáng làm trễ nải mấy ngày bên ngoài, cái khác đều cùng trong dự đoán đồng dạng thuận lợi. Đây là siêu cấp cường giả xác định mình phạm vi thế lực hành động, cũng là nọ lạn lệ cũ, chỉ bất quá Di vãng siêu cấp cường giả phần lớn là tại quốc gia của mình bên trong vòng địa, mà Di Chát đây vạch một cái không riêng bao gồm tam đại đế quốc, thuận tiện trả từ cực địa đại lục cắt đứt thật dài một đoạn đường ven biển. Liên như Di Chát phán đoán như thế, chúng lãnh chúa đối với hắn cách là ngoại trừ tiếp nhận, không còn có cái khác tuyển hạng. Cổ pháo đài bờ Lách Rốt Sở Hạ cùng Thánh Thụ Vương chiêu chiến tranh chính là cuối cùng bước ngoặt, từ đó về sau, không còn có người nào nguyện ý chủ động hướng hạ chỉ mòn bước lên chiến tranh. Di Chắt hiện tại mặc dù không có ngàn kỵ cấu trang, nhưng là các loại nguồn gốc từ mẫu xào cường đại binh chủng lại là tầng tầng lớp lớp, mà lại dưới trướng các cường giả trải qua cùng Thu Cắt Giả tàn khốc đại chiến, từng cái thực lực tiêu thăng. So sánh dưới, có lẽ bình thường nhất cũng chỉ là Di Chắt vẹn vẹn thăng lên một cấp mà thôi. Cấp 25 pháp sư. Nhìn bề ngoài cũng không có bao nhiêu lợi hại. Đương nhiên, chỉ là mặt ngoài mà thôi. Tại đánh bại vô định nữ hoàng về sau, Di Chắt đã ẩn ẩn đưa thân siêu cấp cường giả trận thứ nhất cho. Chỉ có một ít ngoan cố cực độ lao ra hỏa mới có thể lấy đẳng cấp cùng quá khứ tiêu chuẩn đến hoài nghi Di Chắt siêu cấp cường giả thân phận cùng thực lực. Di Chắt vẫn là không có việc gì dáng vẻ, tại nọ lản thời gian đại bộ phận là đang ngẩn người, thỉnh thoảng sẽ đến mình tư thuộc vị diện đi vào trong một vòng, thuận tay tiêu diệt mấy cái mắt không mở quái vật. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ hoàn thành một cái ngũ giai cấu trang, vẫn là một cái công năng rất kỳ lạ khống thủy cấu trang. Cái này cấu trang chủ yếu là cung cấp không phải hải sinh chủng tộc tại dưới nước thăm dò thời gian sử dụng, khởi động thời gian có thể phú cho người sử dụng cường đại điều khiển thủy nguyên tố năng lực. Dạng này coi như tại trong biển sâu cùng hải thú chiến đấu, cũng sẽ không quá ăn thiệt thòi. Dạng này một bức cấu trang, công năng lại thế nào kỳ hoa, cũng là thánh cấu trang. Bất quá Di Chắt tiện tay liền đem nó ném vào điểm tích lũy hối đoái hệ thống bên trong, không nghĩ tới ngược lại là khơi dậy không lớn không nhỏ gợn sóng. Chính là bởi vì nó đặc biệt công năng cùng đối gánh chịu lực thấp yêu cầu, ngược lại để các cường giả thấy hứng thú. Tại rất nhiều vị diện, dưới nước đều là để cho người ta chùn bước địa phương. Nhưng hết lần này tới lần khác hải dương vô luận là ở đâu bên trong đều là tài nguyên phì nhiêu thế giới. Phật các quý tộc còn tại chờ mong một trận thịnh đại cấu trang buổi trình diễn thời trang, bởi vì Di Chát lục tục ngo ngoe ném vào điểm tích lũy hệ thống thánh cấu trang nhiều lắm, chủng loại đã đạt tới mấy chục loại. Nếu đến một trận tập trung buổi trình diễn thời trang, rầm rộ sẽ là vô tiền khoáng hậu. Nhưng là hiện tại Di Chát đối với mấy cái này đã hoàn toàn không có hứng thú. Hắn chỉ là dựa theo mình tiết tấu đi dạo hay là ngẩn người. Duy nhất có thể giá trị thảo luận điều động là ạ chỉ mòn hướng tuyệt vực chiến trường phái đi một chuyển kỳ cùng hơn 10 vị thánh vực. Nhưng là cỗ lực lượng này cũng không có đi mới đánh xuống quân đoàn cứ điểm, mà chính là canh giữ ở Nhật Bất Lạc Chi Đô. Mặc dù ạ chỉ mòn các cường giả không có xuất chiến, bất quá Nhật Bất Lạc Chi Đô nguyên soái hay là vô cùng hoan nghênh bọn hắn đến. Dù sao mỗi tên chuyển kỳ cường giả đều là khả quan lực lượng, mà ạ chỉ mòn chuyển kỳ lại là nổi danh thực lực cao cường, trang bị xa hoa. Cứ như vậy, thời gian trôi qua lặng lẽ. 3 tháng về sau, băng nổi vịnh biển bên trên hạm đội rốt cục toàn bộ cải tạo hoàn tất, thế là Di Chát lên đường đến Thâm Lam. Kiểm duyệt hạm đội về sau, liền chuẩn bị tiến về Thương Thanh Đại Lục. Thiên Nhiên Đế quốc sứ giả đúng hẹn mà đến, dẫn đội là Thương Ưng, nhưng để Di Chát ngoài ý muốn chính là phó lĩnh đội lại là Mina. Ở trong mắt Di Chát, dạng này một cái yếu không ra gió tiểu thánh vực, chạy đến Thương Thanh Đại Lục đi, thuần túy chính là tự tìm phiền phức đi. Di Chát cũng không cảm thấy chuyến này sẽ là cỡ nào bình thản. Di Chát đối thông hướng ạ bị thâm nguyên bản đồ nhất định phải được, nhưng là cao đẳng tinh linh nổi danh ngạo mạn kiêu hành, bọn hắn lại là bị nhân loại đuổi ra nọ lạn, tự nhiên đối với nhân loại hận ý cực sâu. Đường Di Chát đến Thương Thanh Đại Lục lúc, đoán chừng không lập tức đánh cũng đã là kết quả rất tốt. Thương Ưng tự nhiên là một cái phi thường hữu dụng đồng bạn, liền ngay cả Di Chát cũng thừa nhận, một cái tư thâm học giả pháp sư nếu dùng tại thỏa đáng địa phương, xác thực sẽ phát huy ra tác dụng cực lớn. Cũng là ra ngoài điểm này, Di Chát lúc trước lưu lại dậy mẩn, mới có đằng sau kia một loạt biến cố. Nhưng mà vận mệnh cuối cùng không thể phỏng đoán, nếu không phải dậy mẩn cung cấp linh hồn bổ song, mẫu xảo cũng không có khả năng chống cự thu cắt giả triệu hoán, đã sớm biến thành đối phó Di Chát lợi khí. Viễn trình hạm đội công tác chuẩn bị dần dần sẵn sàng, ngay tại Di Chát chuẩn bị trước khi lên đường tịch, chuyển tới một trong dữ liệu tin tức. Hạt tình đại quân tại màu đen dòng xoáy cứ điểm hạ thảm bại, tất cả chiến sĩ cơ hồ toàn bộ chiến tử. Chính hắn cũng trọng thương mà về. Mặc dù trải qua cứu giúp bảo vệ tính mệnh, nhưng nhận tổn thương lại là mãi mãi, chỉ sợ không còn khả năng trở lại truyền kỳ cấp độ. Sau trận này, đương chiến đấu lúc bắt đầu, đột nhiên từ màu đen dòng xoáy cứ điểm bên trong tuân ra đến hàng vạn mà tính ma quỷ ngư. Bọn chúng mặc dù chỉ có 16 cấp thực lực, nhưng số lượng lại là hạt tỉnh đại quân mấy lần. Mà lại hạt tỉnh đang chỉ huy bên trên cũng không như thế nào xuất sắc, lại không thể như Di Chát như thế thông qua linh hồn kết nối tuyên bố chỉ lệnh. Bởi vậy chỉ huy hiệu suất bên trên cũng giảm bớt đi nhiều. Cuối cùng mặc dù tiêu diệt hết ma quỷ ngư bộ đội, đồng thời sát thương đại lượng đã ôn soạt người, nhưng vẫn là chạy không thoát toàn quân bị diệt vận mệnh. Nghe được tin tức này lúc, Di Chát nhỏ không thể thấy thở dài. Hạt tình nhánh đại quân này chiến lược sát thực cực mạnh, mà lại một đường chiến đấu đến cuối cùng, nếu không đi cân nhắc thu hoạch đại quân động lực nơi phát ra thủ đoạn, vẹn vẹn lấy thực chiến thành tích mà nói, có thể nói là vì nọ lạn làm ra trọng đại công hiến. Đã ôn soạt người mặc dù thắng, nhưng là khu vực chiến lược nguyên khí đại thương, bộ đội tinh nhuệ cơ hồ tổn thất hơn phân nửa, quân đoàn cứ điểm cũng bị mất 4 tòa. Chí ít trong tương lai trong vòng mấy chục năm, đại ôn soát người sẽ ở chỗ này tuyệt vực chiến trường ở vào hạ phong. Đã hạt tỉnh cuối cùng lựa chọn cùng đại ôn soát người chiến đấu đến cùng, mà không phải đem hắn con kia quán chú linh hồn đại quân dùng tại nó lán nội chiến bên trên, Di Chát liền quyết định y nguyên lúc trước suy nghĩ, tạm thời buông tha hắn, quan sát một đoạn thời gian lại nói. Xuất phát thời gian rất nhanh liền đến. Theo một tiếng thật dài ma pháp tiếng còi hơi, 7 chiếc đã sửa chữa lại cự hình chiến hạm từng cái từ bến cảng lái ra, hướng đi phương xa Thương Thanh Đại Lục. 7 chiếc chiến hạm hiện tại cũng trải qua trên diện rộng cải tiến, cơ hồ hoàn toàn không phải nguyên bản dáng vẻ. Từng tòa cùng nọ lạn phong cách khác hẳn khác thường kiến trúc tại trên thân hạm xuất hiện, bọn chúng dày đặc lại có kỳ dị cân đối cảm giác, nếu là tham gia qua phạ giật chiến tranh người nhìn, liền sẽ phát hiện những kiến trúc này tạo dựng thủ pháp cùng thu cắt giả phong cách dị thường cùng loại. 7 con cự hạm vẻ ngoài bên trên thỉnh thoảng lưu chuyển lên nhàn nhạt vầng sáng, mà lại màu sắc không giống nhau. Bọn chúng phân biệt đối ứng 7 vòng huyền nguyệt nhan sắc. Mà Di Chát liền đứng tại Thương Lam màu sắc cự hạm bên trên, chiếc này lấy Thương Lam chi nguyệt nguyệt lực làm ngoài định mức nguồn năng lượng chiến hạm bị Di Chát làm thành kỳ hạm, để mà kỷ niệm năm đó Di Lạn hướng gọt đồn đâm ra một kiếm. Đứng tại rộng lớn chi cực trên cầu tàu, băng nổi vịnh biển cùng Thâm Lam chính sau lưng Di Chát đi xa, trước phương thì là mênh mông bát ngát biển cả. Cho dù là kiến thức qua hư không mỹ lệ, trước mắt mênh mông vô bờ biển cả y nguyên sẽ cho người cảm giác được mình nhỏ bé. Di Chát đón gió biển đứng đấy, trong tay vướt vướt cuối cùng một khối mệnh vận tinh bản. Khối này tinh bản chưa từng có rời khỏi người qua, mà năm gần đây theo Di Chắt thực lực vững bước tăng lên, muốn sử dụng nó cơ hội cũng tương ứng càng ngày càng ít. Nhiều khi Di Chắt căn bản không nhớ nổi phải dùng nó, liền ngay cả cùng Vô Định một trận chiến thời gian cũng là như thế. Nhưng chỉ cần khối này mệnh vận tinh bản còn tại trên thân, Di Chắt liền sẽ cảm giác được không hiểu an tâm, dù sao coi như tại tối hậu quan đầu, hắn cũng hầu như còn có một con đường lùi. Có hy vọng cùng không có hy vọng là hoàn toàn khác biệt tâm cảnh, dù là lại hy vọng mong manh, đó cũng là hy vọng. Tại cùng Thu Cắt Giả trong chiến tranh, khối này mệnh vận tinh bản không chỉ một lần cản rơi qua Thu Cắt Giả cao năng trùng sáng, thậm chí có một lần trả đem một viên kim loại động năng đạn cho gậy trở về. Cho nên hiện tại Di Chắt càng nhiều coi nó là làm một khối bùa may mắn. Đương đầu ngón tay vướt ve qua may mắn tinh bản thời điểm, Di Chắt liền sẽ cảm giác được lòng của mình phá lệ bình tĩnh. Đây là vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình cảm giác. Di Chắt hiện tại đã rõ ràng chính mình muốn làm gì, muốn cái gì. Tại Thương Thanh Đại Lục về sau, hắn liền muốn xuyên qua ạ bì thâm nguyên thế giới thông đạo, đến thế giới mặt tối đi xem một chút. Chương 1101, Thiên Tiêu. Trải qua nhiều năm như vậy vị diện trằn trọc cùng hư không lữ hành, kiến thức đến càng nhiều, càng phát ra hiện thế giới vô cùng bao la, thế giới mặt tối chắc hẳn cũng là như thế. Di Chắt đã sớm ý thức được, muốn tại rộng lớn như vậy thế giới bên trong tìm kiếm thất lạc Tô Hải Luân, khả năng cơ hồ là không. Nhưng hắn hiện tại cũng không thèm để ý kết quả, đây là một kiện vô luận như thế nào cũng muốn đi làm được sự tình, dù là cuối cùng chỉ là nhìn thoáng qua thế giới mặt tối là dạng gì, hắn cũng giống vậy muốn đi. Chi hạm đội này dần dần rời đi nọ lạn, tại biển rộng mênh mông bên trên không ngừng đi về phía tây, hướng về Thương Thanh Đại Lục phương hướng tiến lên. Ở trên biển thời gian bên trong, Di Chắt không còn hoàn toàn không có việc gì, hắn ở tại tinh tộc thư viện thời gian càng ngày càng dài, hiện tại tầng thứ 38 bản sách ngay tại từng quyển bị phá giải. Đường Di Chắt ma lực đẳng cấp sau khi tăng lên, phá giải vòng phòng hộ tốc độ cũng sắp rất nhiều. Giờ phút này đã có một quyển sách có thể đọc. Trong quyển sách này giảng thuật là vượt vị diện phổ thông quy tắc, cũng tức là nói, nếu đem tầng này sách toàn bộ đọc qua trường khống, như vậy tại quy tắc trên lực lượng tới nói, liền đã tương đương với siêu cấp cường giả nhập môn tiêu chuẩn. Mà tầng thứ tư thì là siêu cấp cường giả đỉnh phong. Vẹn vẹn từ nơi này tinh tộc thư viện thiết trí đến xem, Di Chắt liền biết tại cổ lão tinh tộc hệ thống bên trong, tuyệt đối không phải dừng bước tại siêu cấp cường giả. Bởi vì tại tầng thứ tư phía trên, còn có thứ năm cùng tầng thứ sáu. Còn trung ương kia một trùng sáng, thì còn muốn áp đảo tầng thứ sáu phía trên. Đối mặt như thế bảo khố, Di Chắt hiện tại tâm thái lại là dị thường bình thản. Hắn thậm chí không có đem toàn bộ thời gian đều vùi đầu vào trong tiệm sách, mà điểm một phần ba ra, đi đọc tiếp những cái kia bám vào chính tứ diện thể bên trên vô số linh hồn ký ức. Mỗi người đều là một đoạn cố sự, đều là một cái thế giới, cũng đã có chỉ thuộc về mình phân khích. Ngay tại từng bước thế giới dạo bước bên trong, Di Chắt tâm cảnh cũng tại từng giờ từng phút biến hóa, trở nên càng thêm bình thản kiên định. Vẹn vẹn biến hóa của tâm cảnh, Di Chắt đã cảm thấy mình tựa hồ có thể nhìn càng thêm xa, đối thế sự ân tình, cũng nhìn càng thêm thấu triệt. Di Chắt cũng không biết loại này trên tâm cảnh biến hóa đối với mình đến tột cùng có dạng gì trợ giúp, thậm chí có hay không trợ giúp cũng không biết. Chỉ bất quá thấy càng nhiều, những người bình thường này thế giới đối với hắn lực hấp dẫn lại càng lớn. Trên thế giới cũng không phải là chỉ có lãnh chúa cùng cường giả, càng nhiều hơn chính là người bình thường. Bọn hắn yên lặng sinh tồn, lao động, chết đi. Dùng mình vắng vẻ không nghe thấy một đời trống lên từng cái vị diện nền tảng. Cứ như vậy, vạn vạn thiên thiên thế giới, vạn vạn thiên thiên người bình thường cố sự từng cái tại Di Chắt trong lòng chạy qua. Thẳng đến có một ngày, người hầu pháp sư nói cho Di Chắt đã cách Thương Thanh Đại Lục không xa lúc, Di Chắt mới từ đây phảng phất giống như thế giới của giấc mơ bên trong bừng tỉnh. Cái này đến Thương Thanh Đại Lục rồi. Di Chắt đi theo người hầu pháp sư đi đến cầu tàu sân thượng. Giờ phút này chung quanh vẫn là mênh mông một vùng biển rộng. Chỉ là ở phương xa chân trời chỗ, có thể nhìn thấy một con chim bay trên không trung bồi hồi. Thương ưng, mìn nạ chờ thiên niên đế quốc sứ giả đoàn thành viên, cùng sắp dây đều tại trên cầu tàu. Mấy tên pháp sư ngay tại điều chỉnh ma pháp địa đồ, tại trên địa đồ, có thể nhìn thấy một điểm sáng ngay tại cấp tốc tiếp cận phía trước đại lục. Gặp Di Chắt đến, một pháp sư nói, điện hạ, chúng ta bây giờ khoảng cách Thương Thanh Đại Lục còn có ước chừng 1.000 cây số, dựa theo trước mắt tốc độ cùng thời tiết tình huống, nửa ngày tả hữu liền sẽ đến. Nhưng là chúng ta trước mắt đối Thương Thanh Đại Lục cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết ở nơi nào có thể tìm được có thể bỏ neo hạm đội bến cảng. Hiện tại kế hoạch là, đang đến gần Thương Thanh Đại Lục về sau, liền dọc theo Đại Lục Hải khu bờ sông đi về phía nam, cái phương hướng này bên trên có thiên nhiên lương cảng khả năng lớn hơn một chút. Lúc này Thương Ưng đi tới, nói, dựa theo tinh linh đế quốc ma pháp hạm đội thực lực, chúng ta cũng đã tiến vào bọn hắn thường ngày tuần tra khu vực. Từ giờ trở đi, rất có thể sẽ gặp phải tinh linh đế quốc tuần tra hạm đội, hẳn là cẩn thận. Di Chát nhẹ gật đầu, quay đầu phân phó nói, tăng lên một cấp cảnh giới đẳng cấp. Mấy tên pháp sư lập tức chạy xuống cầu tàu, đến các nơi truyền lệnh đi. Mà tại mặt khác 6 chiếc trên chiến hạm, mẫu sao đơn vị cũng đồng dạng đạt được Di Chát mệnh lệnh. Thế là cả chi hạm đội chung quanh lại bắt đầu hiện hiện ánh trăng nhàn nhạt, tốc độ hơi có tăng lên. Toàn bộ hạm đội như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bổ ra trùng điệp sóng cả, ra tốc hướng về phía trước. Di Chát bỗng nhiên chỉ tay một cái, một đạo truyền tống môn ngay tại xuất hiện trước mặt. Hắn cất bước đi vào, sau một khắc liền xuất hiện tại ngàn mét trên không trung. Toàn bộ truyền tống quá trình lộ ra tự nhiên như thế, không có chú văn, thậm chí không có ma lực ba động, liền như cái kia truyền tống môn thiên nhiên là ở chỗ này đồng dạng. Liền xem như gần trong gang tấc Thương Ưng, cũng không có chút nào phát giác có ma lực ba động. Thương Ưng mặc dù luôn luôn chấn định, giờ phút này cũng không thấy hãi nhiên đổi sắc mặt. Liền xem như tại phạ giảo đối mặt thu cắt giả trận chiến cuối cùng thời gian Di Chát, Thương Ưng cũng có thể nhìn thấy hắn thực lực giới hạn. Nhưng là bây giờ cũng chưa qua đi bao lâu, thậm chí Thương Ưng phi thường rõ ràng Di Chát cũng không có tận lực tăng thực lực lên, mà giờ khắc này, hắn chính là nhìn không thấu Di Chát thực lực, hoàn toàn nhìn không thấu. Từ vừa rồi một khắc bắt đầu, Thương Ưng thậm chí cảm giác không thấy Di Chát là cái pháp sư. Nếu không có tương quan ký ức, Thương Ưng thậm chí sẽ coi là Di Chát chỉ là một cái không đến cấp 3 người bình thường. Ngay tại hắn càng nghĩ càng là giật mình thời điểm, bên người đột nhiên xuất hiện một tòa truyền tống môn, Di Chát lại lặng yên không một tiếng động từ bên trong đi ra. Ta đã nhìn thấy tinh linh đế quốc tuần tra hạm đội, ngay tại chúng ta phương Tây. Bọn hắn còn chưa phát hiện chúng ta, cho nên chúng ta đi qua đi. Di Chát ở trong ý thức ra lệnh, chiến hạm khống chế bên trong đại sảnh một 18 cấp ám dạ tinh linh tinh anh pháp sư lập tức đem một hệ liệt tọa tiêu tại ma pháp trên bản đồ hiện ra. Lập tức mười mấy tên pháp sư cùng toàn thuyền mấy trăm tên điều khiển thủy thủ liền thao túng chiếc này quái vật khổng lồ chậm rãi chuyển hướng, khuynh hướng phương Tây, sau đó toàn bộ hạm đội bắt đầu chậm rãi gia tốc. Cũng không lâu lắm, phương Tây trên bầu trời xuất hiện mấy cái bay lượn cự ưng. Bọn chúng trên cổ phủ lấy xa hoa phức tạp cái cổ sức, xem xét cũng không phải là phổ thông cự ưng, kia là tinh linh cự ưng giờ ỷ biến ảo phi hành hình thái. Kia mấy cái cự ưng thấy được hối hả lái tới hạm đội quy mô hình, lập tức giật nảy cả mình, rõ ràng có chút bối rối. Sau đó một con cự ưng cấp tốc đi xa, còn lại mấy cái thì hướng hạm đội bay tới. Cự ưng dừng ở khoảng cách hạm đội vài trăm mét không trung, dùng nọ lản tiếng thông dụng quát, các ngươi là nơi nào tới hạm đội? Nơi này là tinh linh đế quốc hải vực, lập tức ngừng thuyền, chờ kiểm tra. Bằng không mà nói, toàn bộ đánh chìm. Cự ưng mang theo cao đẳng tinh linh quen có ngạ mạn, đây là Di Chát lần thứ nhất tiếp xúc cao đẳng tinh linh, rốt cục cũng thể hội một thành tinh linh đế quốc thời đại phong cách. Di Chát hướng Thương Ưng nhìn thoáng qua, thở dài, mặc dù trên người của ta cũng chảy ngân nguyệt tinh linh huyết, nhưng là không thể không thừa nhận, những này cao đẳng tinh linh thật đúng là đủ làm cho người ta chán ghét. Thương Ưng nhún nhún vai, nói, ngươi đừng hy vọng ta sẽ như vậy phát biểu cái gì đánh giá. Ta nhưng không có đần như vậy. Tốt ta. Thật không biết ngươi là thật khéo đưa đẩy đâu, vẫn là giả vờ. Di Chát lập tức ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong bốn cái cự ưng giờ y, lạnh nhạt nói, toàn bộ đánh chìm. Ha ha, không nói trước cái này. Bất quá ta hoàn toàn chính xác 10 phần không thích có người bay ở trên đỉnh đầu ta. Cấm bay. Cái cuối cùng từ, Di Chát lại là dùng thần ngữ nói ra được. Lần này Thương Ưng rốt cục đã được như nguyện cảm giác được ma lực ba động, nhưng là để hắn không hài lòng địa phương lại là, hắn vẫn không làm rõ ràng được đây ma lực ba động đại biểu cho cái gì. Không giống là trọng lực thuật, cũng không giống là chân không thuật, càng không giống là tê liệt thuật. Nói tóm lại, cùng Thương Ưng biết bất luận cái gì cấm chỉ phi hành loại ma pháp đều không hề quan hệ. Nhưng là không chung bốn cái cự ưng đột nhiên phát ra kinh hoàng tiếng kêu, liều mạng vút cánh. Nhưng vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều ngăn không được rơi xuống. Ba con cự ưng trực tiếp tiến vào trong biển rộng, mà một con cự ưng thì như tảng đá đồng dạng nện ở đầu tàu bong tàu bên trên, phát ra phịch một tiếng trầm đục. Từ cao mấy trăm thước không rơi xuống, liền ngay cả những này 16 cấp giờ ỉ cũng không chịu được nổi, đầu này xui xẻo cự ưng trực tiếp liền quẳng ngất đi. Mà đổi thành bên ngoài ba con cự ưng thì tại trong biển chìm chìm nổi nổi. Liều mạng dãy rủa lấy. Nhưng chúng nó vô luận như thế nào cố gắng, chỉ cần vừa rời đi mặt nước, liền sẽ như tảng đá đồng dạng rơi về trong biển. Di Chát chỉ một ngón tay, nói, đem ba cái kia đều vớt lên tới. Có không nghe lời liền đánh ngất xỉu lấy tới. Hơn 10 người ạ chỉ mòn chiến sĩ cùng ám dạ tinh linh chiến sĩ ngư dược vào nước, cấp tốc nhào về phía ba con cự ưng. Cự ưng quả nhiên không chịu trung thực, mổ đả thương hai cái chiến sĩ. Kết quả hung hãn ạ chỉ mòn nhóm lập tức bắt lấy bọn chúng dừng lại đánh cho tê người, xinh xinh nện choáng, sau đó lại dùng dây thừng đem bọn nó miệng quấn tầm vài vòng, lúc này mới đem ba con ướt súng giống như cự ưng nâng lên bong tàu, đưa đến Di Chát trước mặt. Di Chát vây tay, kình lì lập tức xông tới. làm tỉnh lại bọn hắn. Kính Lì cười khanh khách, nói, việc này đơn giản. Nàng rôi ra cành khô hai tay, tại bốn cái cự ưng phía trên mơn trớn. Sau một khắc cử động của nàng liền hoàn toàn không phù hợp linh hồn đại sư thân phận, nàng vậy mà đi lên cho mỗi chỉ cự ưng đều tới một cước. Kính Lì dùng lực lượng cũng không tính lớn, thế nhưng là bốn cái cự ưng lại lập tức từ trong hôn mê tỉnh lại, thét dài kêu thảm, sau đó trên mặt đất không ngừng lan lộn. Ám dạ tinh linh nhóm lập tức một mực đè lại bọn chúng, nhưng là những động tác này lại làm cho bọn chúng cảm giác được kịch liệt thống khổ, tiếng kêu gào càng gia tăng. Thương ưng khẽ như mày, loại thống khổ này làm sâu sắc thuật chẳng có gì ghê gớm, chẳng qua là đem sinh vật đối cảm giác thống khổ phóng đại mà thôi. Nhưng là để bốn cái đẳng cấp không thấp cự ưng giờ ý đau nhức thành cái dạng này, trong đó hai con trả dần dần hiện ra hình người, vậy cái này thống khổ đến phóng đại gấp bao nhiêu lần. Có thể đem dạng này một cái bình thường pháp thuật dùng đến loại trình độ này, Kính Lì không biết hành hạ chết bao nhiêu sinh vật, mới có dạng này lĩnh ngộ. Đủ rồi. Di Chát bình thản một câu, đối với Kính Lì tới nói không thua gì vô thượng ý chỉ. Nàng lập tức giải trừ bốn cái giờ ỉ thống khổ trên người làm sâu sắc thuật. Di Chát nhìn một chút hai cái trả bảo trì tại cự ưng hình thái bên trong giờ ỉ, nói, hình thái giải trừ. Hai con cự ưng lập tức không thể ức chế biến trở về tinh linh hình thái. Bốn cái trần chuồng lộ thể tinh linh quận mình thành đoàn, xấu hổ giận dữ đan sen. Đây bốn tên giờ ỉ phân biệt là ba nam một nữ, đều là 16 cấp. Một cái tuần tra phân hạm đội tiền tiêu giờ ỉ cũng có dạng này tiêu chuẩn, từ khía cạnh hiển lộ rõ ràng tinh linh đế quốc thực lực. Bất quá tại cùng thu cắt giả chiến tranh về sau, Di Chát đã sẽ không lại đem thực lực như vậy để vào mắt. Di Chát nhìn xem đây bốn cái chật vật vạn phần giờ ỉ, lạnh nhạt nói, lần sau nhớ kỹ, cùng ta nói chuyện phải có lễ phép. Đây là đối cường giả tối thiểu tôn kính. Ngươi cũng coi như cường giả. Nữ giờ ỉ cao giọng kêu lên. Bất quá một cái khác giờ ỉ lập tức ngăn trở nàng. Bốn cái tinh linh căn bản nhìn không ra Di Chát thực lực, tại Di Chát nói cái kỳ quái cấm bay về sau, bọn hắn lại đột nhiên không thể bay. Cho tới bây giờ bọn hắn cũng không có làm rõ ràng mình bên trong là ma pháp vẫn là nguyền rủa hoặc là cái gì khác đồ vật. Mặc dù từ trên thân Di Chát nhìn không ra bất luận cái gì ma lực hay là đấu khí ba động, nhưng là hiển nhiên người trẻ tuổi này cũng không đơn giản. Bằng không, hắn cũng không phải là cường đại như thế hạm đội thủ lĩnh. Chương 1102, tuần hành. Di Chát vung tay lên, trói buộc chặt các tinh linh ma pháp dây thừng liền tự động giải khai, sau đó nói, các ngươi trở về nói cho tuần tra phân hạm đội chỉ huy hạm đội, để hắn cũng muốn bảo trì đối ta tôn trọng. Bằng không mà nói, ta không ngại đem các ngươi chi hạm đội này toàn bộ đánh chìm. Mặt khác, mang ta đi các ngươi bến cảng, ta có chuyện trọng yếu muốn gặp các ngươi đại tinh linh vương. Đại tinh linh vương há lại ngươi có thể gặp. Mau đưa chúng ta thả, nếu không các ngươi đều sẽ bị xử tử. Tên kia nữ giờ y lại kêu lên. Di Chát khẽ to mày, nói, Kính Lì. Kính Lì lập tức tiến lên một bước, trong miệng thì thào khẽ nói, giữa hai tay bắn ra một cái màu xám đậm quang cầu, đánh vào nữ giờ y trên thân. Nữ tinh linh lập tức cao giọng kêu thảm, toàn thân cao thấp đều toát ra màu xanh nhạt hỏa diễm. Pháp lực thiêu đốt. Ba vị giờ y đồng loạt kinh hô, nhưng lại không dám ra tay cứu chữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nữ tinh linh thống khổ dãy rủa, lại bất lực ngăn cản trên người ma lực từng giờ từng phút thiêu đốt. Kính Lì hai tay đột nhiên trở về vừa thu lại, nữ tinh linh trên người pháp lực hỏa diễm lập tức dập tắt. Nhưng là hiện tại nữ tinh linh đã thoi thoát, không còn có khí lực kêu cái gì. Các ngươi trở về đi, nàng trước lưu tại nơi này. Lúc này ba tên cao đẳng tinh linh rốt cuộc minh bạch, bọn hắn xa xa không phải Di Chát thuyền này người đối thủ. Cầm đầu giờ ỉ rốt cuộc nghiêm mặt hỏi, xin hỏi các ngươi đến từ chỗ nào, tại sao muốn thấy chúng ta đại tinh linh vương? Tên của ta là Di Chát, đến từ nọ lạn thần thánh đồng minh. Còn ta tại sao đến, chờ nhìn thấy các ngươi đại tinh linh vương thời gian tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Ba tên giờ ỉ không hỏi thêm nữa, một lần nữa biến trở về cự ứng, hướng về đã xuất hiện trên mặt biển tuần tra hạm đội bay đi. Tinh linh đế quốc hạm đội rốt cục xuất hiện tại trong tầm mắt. Đây là một chi từ 7 chiếc lớn nhỏ không đều chiến hạm tạo thành tuần tra phân hạm đội. Chiến hạm toàn thân màu xanh lam, có kim sắc hình dáng trang sức, to lớn ma động cánh buồm bên trên có bắt mắt tinh linh đế quốc tiêu ký. Chỉ cần gặp qua tương quan đồ phổ người, vừa nhìn liền biết những chiến hạm này thuộc về cao đẳng tinh linh, bởi vì bọn chúng cùng tinh linh đại đế quốc thời kỳ chiến hạm cơ hồ giống nhau như lúc. Mà Di Chát nhìn càng thêm rõ ràng, tòng ma động cánh buồm bên trên ma lực lưu chuyển phương thức liền có thể biết, những chiến hạm này cùng tinh linh đế quốc thời đại thiết kế hoàn toàn tương tự, căn bản không có khác nhau chút nào. Hơn ngàn năm đi qua, nọ lạn nhân loại đế quốc mặc dù xưa nay không coi trọng hải quân, nhưng là chậm rãi phát triển một chút đến, ma động cánh buồm kỳ thật đã là có chút lạc hậu khu động kỹ thuật. Di Chát đây 7 chiếc chiến hạm cơ sở thiết kế đến từ Hôi Hải Nhân, lại kết hợp bộ phận thu cắt giả công nghệ cải tiến, chí ít so với cái kia ma động cánh buồm giá hỏa mạnh hơn không biết bao nhiêu. Làm sao Thương Thanh Đại Lục các cao đẳng tinh linh nhìn không có chút nào tiến bộ? Di chắc hỏi. Thương Ưng nhún nhún vai, nói, chỉ từ đây mấy chiếc chiến hạm xem ra, đúng là dạng này. Có lẽ tinh lực của bọn hắn cũng không dùng ở phương diện này a. Liền xem như tinh linh đế quốc thời kỳ ma pháp chiến hạm, đối phó nọ lạn nhân loại cũng đầy đủ. Nhưng nếu là cùng hôi hải nhân chiến hạm so sánh, cũng có chút rơi ở phía sau. Hôi hải nhân trên đất bằng bị chúng ta đánh cho rất thảm, đâu còn có thừa lực quấy nhiễu Thương Thanh Đại Lục. Cho nên trên thực tế nơi này các cao đẳng tinh linh còn có mấy trăm năm yên ổn thời gian đâu. Nếu không phải ngươi đã đến. Thương Ưng trong giọng nói có chút ý nhạo báng. Di Chắt lắc đầu nói, không phải ta cũng sẽ là người khác. Hạm đội của hắn đã bày ra trận hình công kích, đối diện chi kia tuần tra hạm đội thì cẩn thận không dám đến gần, mà là vây quanh Di Chắt hạm đội túi lên vòng tròn. Cao đẳng tinh linh toàn bộ tuần tra phân hạm đội chiến hạm chung vào một chỗ, cũng không bằng Di Chắt một chiếc ma pháp chiến hạm trọng tải lớn, dưới loại tình huống này nào dám tới gần. Mấy cái cự ưng từ tuần tra hạm đội bên trên bay lên, hai tên cao đẳng tinh linh đồng dạng lên không, hướng Di Chắt hạm đội bay tới, rơi vào kỳ hạm bong tàu bên trên. Nhìn thấy cái kia còn ngồi phịch ở bong tàu bên trên dậy không nổi nữ tinh linh giờ y, hai tên cao đẳng tinh linh trên mặt lập tức hiện lên sắc mặt giận dữ. Nhưng khi bọn hắn ánh mắt đảo qua bong tàu bên trên người lúc, lập tức nghiêm nghị. Thương Ưng cùng Sập Dẫy đều có truyền kỳ cường giả khí thế, mà trên bong thuyền vừa đi vừa về bận rộn chí ít đều là 16 cấp chiến sĩ. Nhưng nhìn đến trạm lập vị trí rõ ràng là thủ lĩnh Di Chát, hai tên cao đẳng tinh linh lại có chút mê mang. Bọn hắn làm sao đều nhìn không ra Di Chát thực lực. Cũng nghĩ không thông một cái hoàn toàn không có lực lượng người làm sao có thể trở thành dạng này một chi đáng sợ hạm đội thống lĩnh. Chúng ta là tinh linh đế quốc thứ 13 tuần tra phân hạm đội, các ngươi đến từ nọ lạn. Tại sao muốn gặp đại tinh linh vương? Thương Ưng lúc này tiến lên một bước, đem từng phong ấn tốt quốc thư đưa tới, nói, chúng ta là đến từ thiên niên đế quốc sứ giả đoàn, đồng dạng yêu cầu gặp đại tinh linh vương. Thiên niên đế quốc. Hai tên cao đẳng tinh linh sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút. Thiên Niên Đế quốc từ trước đến nay Thương Thanh Đại Lục cao đẳng tinh linh có vắng lai, đế quốc hoàng thất trong huyết mạch trên thực tế đã bao hàm tinh linh đế quốc lúc ấy một vị đại tinh linh vương huyết thống. Cầm đầu cao đẳng tinh linh nói, đây phong quốc sách chúng ta sẽ mau chóng chuyển giao thượng cấp. Xin các ngươi tại vùng biển này hạ neo dừng lại, chờ thông chi. Mặc kệ đại tinh linh vương có chịu hay không tiếp kiến các ngươi, ta đều sẽ mau chóng hồi báo. Liền ngay cả Thương Ưng cũng hơi nhíu mày, nói, chúng ta vượt qua đại dương mà đến, hiện tại nhu cầu cấp bách tiếp tế. Mặt khác nơi này cách Thương Thanh Đại Lục trả rất xa xôi, chúng ta cứ như vậy bỏ neo tại dương trên mặt cũng rất nguy hiểm. Hiện tại là phong bạo phát thêm mùa. Cao đẳng tinh linh kiên trì nói, nơi này tinh linh đế quốc lãnh hải, các ngươi nhất định phải tuân thủ chúng ta quy định. Thương Ưng nói, ta làm sao không nhớ rõ tinh linh đế quốc có quy định như vậy. Trước kia hạm đội của chúng ta đều là trực tiếp dừng ở cảng khẩu. Cao đẳng tinh linh cười lạnh một tiếng, hướng Di Chắt một chỉ, nói, nhưng là hắn làm nhục bộ hạ của ta, nhất định phải trả giá đắt. Đây là trừng phạt. Di Chắt lúc này mới lạnh nhạt nói, chỉ là một cái thánh vực, khẩu khí cũng không nhỏ. Cao đẳng tinh linh tiến về phía trước một bước, lạnh nhạt nói, phía sau của ta là tinh linh đế quốc. Ngươi lại dám thế nào? Các ngươi những này thấp hèn, dơ bẩn cùng nhân loại ngu xuẩn, năm đó cùng thú nhân cùng ải nhân cùng một chỗ, dùng âm mưu cướp được nọ lạn. Nhưng bây giờ nơi này chính là Thương Thanh Đại Lục, để các ngươi tới gần đường ven biển, đều sẽ làm bẩn chúng ta mỹ lệ thổ địa. Di Chắt cười nhạt một tiếng, nói, quả nhiên là cao đẳng tinh linh ngạo mạn. Ta lần này tới là định dùng hoàng kim thế giới thụ một cây cành non đổi một vật. Nếu bởi vì ngươi vô lễ để cho ta cải biến chủ ý, ngươi phụ nổi trách nhiệm sao? Cao đẳng tinh linh sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên, hoàng kim thế giới thụ cành non. Loại bảo vật này làm sao có thể xuất hiện tại trên tay của ngươi? Đây cũng không phải là ngươi nên biết. Ta yêu cầu trước nhìn một chút. Đây cũng không phải là ngươi hẳn là nhìn. Tên này cao đẳng tinh linh cắn răng một cái, nói, các ngươi đuổi theo hạm đội của ta, ta mang các ngươi đi gần nhất bến cảng. Hai tên cao đẳng tinh linh mang tới tên kia nữ tinh linh dở y, về tới tuần tra phân hạm đội. Sau đó toàn bộ hạm đội liền chuyển đổi phương hướng, hướng về Thương Thanh Đại Lục chạy tới. Mà Di Chắt hạm đội cũng đi theo. Ta cảm thấy những này tinh linh sẽ không như thế thuận lợi để chúng ta nhìn thấy đại tinh linh vương. Thương Ưng nói. Di Chắt cười cười, nói, rất bình thường, ta nguyên bản không có ý định từ bình thường đường tắt đạt được vật mình muốn. Bởi vì thông qua bình thường con đường, những này các tinh linh là tuyệt đối sẽ không cho. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Di Chắt hướng về phía trước tinh linh phân hạm đội quan sát, nói, trước đi theo đám bọn hắn đi, không dùng đến một ngày, đoán chừng chúng ta liền phải đánh một trận hải chiến. Thương Ưng gõ gõ mạn thuyền, nói, thật muốn nhìn xem ngươi những này dùng thu cắt giả kỹ thuật cải tạo ra chiến hạm đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Khẳng định không có thu cắt giả chiến hạm lợi hại. Vô tận đại dương bên trên, hai chi hạm đội một trước một sau hướng về Thương Thanh đại lục chạy nhanh. Phía trước tinh linh tuần tra phân hạm đội bên trên tất cả ma động cánh buồm đều chống đầy gió, từng chiếc chiến hạm theo gió vượt sóng, rạch ra trên biển sóng cả. Nhưng là Mìn Nạ nhìn lại là một mặt xem thường, nói với Thương Ưng, ca ca, đây chính là tinh linh đế quốc hạm đội. Bọn hắn có hữu dụng hay không bên trên tốc độ cao nhất ta? Thương Ưng nhìn một chút phía trước tinh linh chiến hạm cánh buồm chính, nói, cũng đã là tốc độ cao nhất. Mìn Nạ lập tức kinh ngạc nói, đây chính là tốc độ cao nhất. Ngay cả chúng ta chân chính tốc độ một nửa cũng chưa tới a. Tinh linh đế quốc hạm đội thật là đủ yếu. Thật không rõ vì cái gì chúng ta thiên nhiên đế quốc còn muốn đối bọn hắn khách khí như vậy. Thương Ưng cười khổ mà nói, không phải tinh linh đế quốc hạm đội quá yếu, mà là Di Chát cái này hạm đội quá mạnh. Ngươi ngồi chiếc chiến hạm này thế nhưng là sử dụng thu cắt giả kỹ thuật một lần nữa cải tạo qua. Cùng chiến hạm làm sao có thể đồng dạng. Mìn Nạ hai mắt đại phóng quang thải, không chi tâm ngọn nguồn lại tại đánh lấy ý định gì. Thương Ưng bất đắc dĩ lắc đầu, đối với mình cô muội muội này cũng không thể tránh được. Bất quá hắn cũng không có ý định can thiệp cái gì, Mìn Nạ không theo lẽ thường ra bài phong cách, nói không chừng thật có thể bắt được Di Chát. Còn Sơn Dữ Hải, Thương Ưng kỳ thật bây giờ căn bản không rõ ràng cùng mẫu sao dung hợp nàng đến tột cùng là ở vào dạng gì trạng thái. Nàng xem như Sơn Dữ Hải, còn tính là mẫu sao, hay là cái khác tồn tại gì. Nếu hy vọng không thể ký thác trên người Sơn Dữ Hải, như vậy Thương Ưng vẫn là hy vọng Di Chát nữ nhân bên cạnh bên trong có thể có một cái thuộc về mình một phương này người. Di Chát rất nhớ tình bạn cũ, như vậy tương lai mặc kệ xảy ra chuyện gì, thiên nhiên đế quốc tóm lại là có thể nhiều một con đường lùi, nhiều một chút quay về chỗ trống. Phía trước tinh linh tuần tra phân hạm đội đang liều mạng gia tốc, thế nhưng là ma động cánh buồm có thể cung cấp động lực đã đạt tới cực hạn, còn muốn gia tốc, cũng chỉ có thể dựa vào quan chỉ huy hạm đội hàng hải kỹ thuật. Nhưng cao minh đến đâu quan chỉ huy, có thể gia tăng tốc độ cũng là cực kỳ có hạn. Như bây giờ vượt qua 50 cây số giờ đã là siêu tiêu chuẩn phát huy. Thế nhưng là Di Chát đây 7 chiếc cự hạm vượt qua đại dương mà khi đến, tuần hành tốc độ đều đạt đến 100 cây số. Tinh linh tuần tra phân hạm đội vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể kéo xa một chút cùng Di Chát hạm đội khoảng cách. Bất quá mấy cái cự ưng giờ ỷ đã mang theo thiên nhiên đế quốc quốc thư, trước một bước bay hướng Thương Thanh đại lục. Còn bọn hắn mang tới là tin tức tốt, vẫn là chiến tranh tuyên ngôn, cũng chỉ có các cao đẳng tinh linh chính mình mới sẽ biết. Khi sắc trời gần hoàng hôn thời điểm, Di Chát liền biết cao đẳng tinh linh trả lời chắc chắn. Hắn chờ được một chi hạm đội kích thước khổng lồ. Cái này trong hạm đội có được dòng dã 12 chiếc dài đến 200 mét chiến hạm chủ lực, cùng gần 100 chiếc to to nhỏ nhỏ những chiến hạm khác. Trong đó vượt qua 100 mét tuần dương chiến hạm liền có hơn 20 chiếc. Như thế quy mô hạm đội, chính là đặt ở tinh linh đế quốc thời kỳ cũng đủ để trấn thủ một mảnh bao la hải vực. Thương Thanh đại lục cao đẳng tinh linh trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tụ hợp nổi một chi như thế quy mô hạm đội, nếu không phải trùng hợp. Vậy đã nói rõ phụ cận xác thực có một cái đại quy mô quân cảng. Chương 1103, bị tiêu diệt. Di Chát để hạm đội chậm rãi giảm tốc. Từ tinh linh đế quốc trong hạm đội bay tới mấy cái cự ưng giờ y, bọn hắn tại Di Chát hạm đội trên không xoay quanh, thông qua ma pháp lực lượng phóng đại thanh âm có thể để trên chiến hạm mỗi người đều nghe được rõ ràng. Di Chát, cùng thiên nhiên đế quốc đoàn sứ giả nhóm, các ngươi hiện tại đã tiến vào tinh linh đế quốc cương vực, nhất định phải phục tùng vương đình mệnh lệnh. Hiện tại, đại tinh linh vương đã truyền đến dụ lệnh. Đầu tiên, các ngươi nhất định phải lập tức giao ra hoàng kim thế giới thụ cánh non, đồng thời muốn nói rõ nó nơi phát ra. Tiếp theo, các ngươi tại tinh linh đế quốc dừng lại trong lúc đó, những chiến hạm này quyền khống chế nhất định phải giao cho chúng ta, trải qua chúng ta kiểm tra. Cũng xác nhận vô hại về sau, khi các ngươi lúc rời đi sẽ trả cho các ngươi. Tinh linh giờ y thậm chí để thiên nhiên đế quốc đoàn sứ giả thành viên đều sắc mặt khó chịu. Mìn Nạ trùng điệp hừ một tiếng, nói, chiến hạm giao cho bọn hắn. Chỉ sợ giao ra về sau liền rốt cuộc nếu không trở lại đi. Di Chát lạnh nhạt nói, không có chừa chỗ thương lượng. Cự ưng nghiêm nghị quát, đây là đại tinh linh vương mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Di Chát nhẹ gật đầu, nói, rất tốt, đã các ngươi không nguyện ý hòa bình đàm, vậy ta liền đánh chìm các ngươi, đổi một đợt nguyện ý nói người tới tốt, mặt khác, ta rất không thích có người bay ở trên đỉnh đầu ta, cấm bay. Mấy cái cự ưng giờ ý đột nhiên kêu sợ hãi, phí công nuốt cánh, không chút nào không có tác dụng. Giống như tảng đá từng cái rơi vào trong biển, có một con còn tại bong tàu bên trên gãy một cái, sau đó mới lăn xuống biển cả. Thương Ưng lần này rốt cục nhìn ra một điểm mánh khỏe, ngươi sửa lại bọn chúng chung quanh quy tắc. Di Chát tán thưởng hướng Thương Ưng nhìn thoáng qua, nói, chỉ sửa lại một chút mà thôi, mà lại là lâm thời, chẳng qua là để bọn chúng đập cánh trở nên vô hiệu mà thôi. phương xa tinh linh hạm đội lập tức vang lên kéo dài chiến hào, hạm đội chủ lực hướng Di Chắt hạm đội trước bộ vội sông, chiếm trước vị trí có lợi, mà con kia tuần tra phân hạm đội thì như là chó sói bọc đánh hướng Di Chắt hạm đội phần sau, tùy thời muốn cho bọn hắn lấy chí mệnh một kích. Tinh linh hạm đội xác thực nghiêm chỉnh huấn luyện, tại tiến lên bên trong kỳ chủ lực chiến hạm đơn độc biên đội, tốc độ lập tức đề cao một mảng lớn, đạt tới 60 cây số. Tại chiến hạm mạn thuyền bên cạnh bên trên, từng cái lóng lánh ma pháp quang mang nỏ khổng lồ pháo đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Loại này tầm bắn có thể đạt tới vạn mét nỏ pháo là năm đó tinh linh đế quốc có thể tung hoành đại dương lợi khí. Tại cao đẳng tinh linh bại hướng Thương Thanh đại lục lúc, Vương Đình hạm đội ở trên biển đánh bại các tộc liên hợp hạm đội, sau đó hơn nghìn năm bên trong, các tộc cũng sẽ không tiếp tục sách tiến quân Thương Thanh đại lục kế hoạch. Ngay tại lúc này, loại này nỏ pháo y nguyên muốn so long huyết nổm hoặc là hôi hải nhân nỏ pháo muốn trước đi vào nhiều. Tại cao đẳng tinh linh trong mắt, như thế hạm đội đội hình, đủ để đối phó 3 năm chi gì chắc hạm đội như vậy, nọ làn ma pháp chiến hạm luôn luôn thích tạo đến to lớn, nhưng đại mà không mạnh, ở trên biển đối đầu cao đẳng tinh linh chiến hạm chính là bia sống. Tinh linh hạm đội phía trên, cũng lần lượt có cường giả lên không, bọn hắn tức là bảo vệ phe mình hạm đội không vực, cũng thuận tiện lẫn nhau ở giữa truyền lại tin tức mệnh lệnh, làm cho cả hạm đội cân đối nhất trí hành động, chỉ bất quá tinh linh hạm đội một cái khác chi sát thủ cự ưng giờ y biên đội. Tại kiến thức Di Chắt quỷ dị khó lường cấm bay thủ đoạn về sau, cũng không dám phái ra. Di Chắt hạm đội cũng đang chậm rãi gia tốc, bong tàu bên trên vài tòa cự hình kim loại ụ súng sắc ngoài từ từ mở ra, lộ ra bên trong dài mấy chục thước hình vuông kim loại đạo quỹ. Mấy tên lực lượng cường hãn pháo thủ đem một cây dài đến 3 mét đặc chế tên nỏ chuyển để lên đạo quỹ cuối cùng, tạp vị hoàn tất, sau đó từ các pháp sư chỉnh lý cuối cùng phát xạ số liệu. Đạo quỹ xoay chậm chậm, nhắm ngay tinh linh hạm đội cầm đầu một chiếc chiến đấu hạm. Cách xa nhau gần 30 km, Di Chắt tọa hạ chiến hạm liền chấn động mạnh một cái, lướt ngang một đoạn ngắn khoảng cách, nhiều đến 6 cái tên nỏ bắn ra, nhào về phía phương xa tinh linh chiến hạm. Thương ưng, Mina, cùng tất cả thiên niên đế quốc sứ giả đoàn đều là chấn động trong lòng, đây là cái gì tầm bắn? Tên nỏ nhanh chóng như thiểm điện, kia chiếc tinh linh chiến hạm còn tại liều mạng gia tốc, muốn chiếm trước chiến vị, chờ phát hiện kia 6 mũi tên là hướng về phía mình lúc đến, đã hoàn toàn không kịp né tránh. Kịch liệt bạo tạc liên miên không ngừng. Từng đoàn dọa người ánh lửa không ngừng tại tinh linh trên chiến hạm bốc lên, mỗi một lần bạo tạc phát sinh, kia chiếc 200 mét trưởng chiến hạm chủ lực liền sẽ kịch liệt nhảy lên một chút, chờ đến 6 phát tên nỏ đều trúng, nó dứt khoát liền nổ thành 3 đoạn, cấp tốc chìm vào biển cả. Trong nháy mắt, trên mặt biển ngoại trừ một cái vòng xoáy, một chút nổi trôi gỗ cùng cờ xí bên ngoài, liền rốt cuộc tìm không thấy chiếc này chiến hạm chủ lực hành tung, hạm bên trên đại bộ phận cao đẳng tinh linh căn bản không kịp thoát đi, chỉ có thể theo chiến hạm cùng nhau chìm vào biển cả. Mà cho dù tinh linh biết bơi tính, vội vàng không kịp chuẩn bị cho tới ít hơn phân nửa bị cuốn vào như là rào vòng thuyền đắm vòng xoáy, phải chăng có thể chạy trốn muốn nhìn vật khí. Thương Lam Chi Nguyệt Hào chiến hạm phát xạ hoàn tất, các chiến sĩ lập tức nhét vào mới tên nỏ, mà chiến hạm cũng bắt đầu tăng tốc, tốc độ cấp tốc vượt qua 100 cây số, giống như gián biển cả phi hành. Tại Thương Lam Chi Nguyệt Hào về sau, còn lại xanh thấm chi sắc, hổ phách chi nguyệt chiến hạm cũng lần lượt phát pháo. Một tên nỏ mang theo tử vong quang mang bay về phía tinh linh hạm đội. Bọn chúng oanh kích cũng không giống Thương Lam Chi Nguyệt dạng này tinh chuẩn, chỉ có ước chừng khoảng 1/3 tỷ lệ chính xác, nhưng là tên nỏ uy lực lại là quá lớn, trung thượng một tiễn, liền sẽ đem tinh linh trên chiến hạm nổ ra một vài mét đường kính lỗ thủng khổng lồ. Chờ một đợt 7 chiếc chiến hạm toàn bộ oanh kích qua, tinh linh 12 chiếc chiến hạm chủ lực đã bị đánh chìm 4 chiếc, trọng thương 3 chiếc, tổn thương hơn phân nửa. Di Chắt hạm đội đi theo Thương Lam Chi Nguyệt hảo toàn diện tăng tốc, lấy để các cao đẳng tinh linh nghẹn họng nhìn chân trối 120 cây số vận tốc. Như bay đồng dạng ở trên biển vẽ một cái đại cung, đoạn dừng ở tinh linh chiến hạm chủ lực bên cạnh phía trước, sau đó giảm tốc, nhắm chuẩn, oanh kích. Vòng thứ 2 oanh kích về sau, tinh linh chiến đấu hạm cũng chỉ có 4 chiếc trả đồng bền bên trên, hoàn hảo không chút tổn hại chỉ còn lại 1 chiếc. Lập tức gã chỉ mòn hạm đội nhắc lại tốc, bắt đầu đối cao đẳng tinh linh kém một bậc tuần dương chiến hạm dần dần điểm danh. Tuần dương chiến hạm phòng ngự yếu kém khuyết điểm giờ phút này hiển thị rõ không thể nghi ngờ, chỉ cần trung thượng một phát nỏ pháo. Liền có khả năng trực tiếp bị hoành thành hai đoạn, coi như nỏ pháo điểm rơi cao, cũng có thể đem toàn bộ cầu tàu toàn bộ nổ bay. Di Chắt dứt khoát xuất lính hạm đội tới gần đến vạn mét bên trong, tại khoảng cách này lên nỏ pháo độ chính xác tăng lên trên diện rộng, tỷ lệ chính xác có thể đạt tới 2/3. 7 chiếc lấy mạn thuyền nguyệt mệnh danh ma pháp chiến hạm giống như hành tàu ở nhân gian ma thần, không ngừng để từng cái đối thủ đưa vào đáy biển, trên mặt biển khắp nơi là hài cốt của chiến hạm cùng nổi trôi cao đẳng tinh linh. Cao đẳng tinh linh các cường giả tại tuyệt vọng sau khi bắt đầu không màng sống chết hướng Di Chắt kỳ hạm khởi xướng đột kích, nhưng là tại Di Chắt cấm không lĩnh vực dưới, truyền kỳ trở xuống các cường giả chỉ có thể dựa vào bơi lội đến nhờ gần. Bọn hắn thiên tân vạn khổ truy gần Thương Lam Chi Nguyệt, lại bị trên chiến hạm dù bận vận ung dung ám dạ tinh linh xạ thủ từng cái bắn giết. Hai tên truyền kỳ cường giả bên trong một cái vừa mới vọt tới Thương Lam Chi Nguyệt phía trên, không đợi hắn thả ra một cái đại quy mô ma pháp, liền bị sập giấy một cái nhảy vọt tấn công chạm sát. Một tên khác truyền kỳ cường giả thấy tình thế không ổn, lập tức quay đầu hướng Thương Thanh Đại Lục phương hướng bỏ chạy, Di Chắt cũng là không định truy sát, hắn dù sao vẫn là cần phải có người đi hướng Tinh Linh Vương Đình mật báo, để cho những cái kia ở tại trên cây cấp cao đẳng tinh linh biết phát sinh thứ gì. Giờ phút này hải chiến đã chuẩn bị kết thúc, còn sót lại mười mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ chạy tứ tán, Di Chắt cũng không truy kích, mà là hạ lệnh bắt đầu cứu viện đồng bình ở trên biển cấp cao đẳng tinh linh, chỉ bất quá đám bọn hắn nếu là phản kháng, liền sẽ bị lập tức đánh giết. Phụ trách cứu viện tất cả đều là ám dạ tinh linh, các cao đẳng tinh linh như nhìn thấy quỷ hồn, hãi nhiên trừng mắt những này cùng mình bề ngoài giống nhau y hệ ám dạ tinh linh, thế nhưng là tại Thương Thanh Đại Lục ghi chép bên trong, nọ lản sau cùng Ngân Nguyệt tinh linh đã diệt vong, còn sót lại Ngân Nguyệt tinh linh đã từ lâu chằn trọc chạy trốn tới Thương Thanh Đại Lục, vậy những này tinh linh lại là từ đâu tới đây? Ám dạ tinh linh kia đều nhịp lực lượng cường đại, rõ ràng biểu lộ bọn hắn cao quý huyết thống cùng thân phận, dạng này một chi bộ đội chính là mấy đại vương tộc cũng khó có thể sánh vai. Trên mặt biển còn có mười mấy chiếc trọng thương tinh linh chiến hạm, Di Chát đối với những này tinh linh đế quốc thời kỳ đồ cổ chiến hạm hoàn toàn không có hứng thú, trực tiếp hạ lệnh đánh chìm, sau đó hạm đội hướng về gần nhất bến cảng thành thị chạy tới. Thương Thanh Đại Lục đông bộ trầm tĩnh trong rừng rậm, đứng sừng sững lấy một gốc cao gần ngàn mét to lớn thế giới thụ, đây khỏa thế giới thụ mặc dù bị giới hạn bản thân chủng tộc, sẽ vĩnh viễn dừng bước ở đây. Nhưng là tại phạm vi bao trùm cùng thần lực phương diện cũng tương đương tiếp cận hoàng kim thế giới thụ. Đại tinh linh vương theo. Liên nói, liên ở tại thế giới thụ chi đỉnh, thống lĩnh trăm vạn cây số vương phạm vi bên trong tất cả tinh linh. Tại buổi chiều xanh thẳm dưới bầu trời, một con hình thể mảnh khảnh chim bay như điện vạch phá bầu trời, bay vào trầm tĩnh xâm lâm, thẳng đến thế giới thụ mà đi, cuối cùng lọt vào tán cây tầng cao nhất hoa lệ cung điện, dừng ở tối cao tháp lâu trên bệ cửa sổ. Đại tinh linh vương đang ngồi ở phía trước cửa sổ. Lật xem một bản ấn chế tinh mỹ thi tập, đây là vương đình nổi danh nhất thi nhân pháp lạp nhĩ. Vĩnh ca mới nhất thi tập, trước mắt còn không có công khai phát biểu, chỉ có mấy vị đại tinh linh vương mới có thể có đến hắn tư nhân quà tặng, để mà thu thập ý kiến, hoặc là nói là ca ngợi. Theo, liệt nói hoàn toàn đắm chìm trong thơ ca miêu tả cảnh giới bên trong, kia là miêu tả tinh linh đế quốc toàn thịnh thời kỳ, cường đại quân đội sắp sửa viễn chinh cảnh tượng, thơ ca là lấy thần ngữ viết liền. Bên trong bao hàm cực kỳ cường đại tinh thần ma pháp quy tắc lực lượng, có thể làm cho đọc thân người không khỏi đã tưởng tượng ra thơ ca miêu tả chẳng cảnh. Dạng này thi tập, đã so như tại đỉnh cấp sách ma pháp, pháp lạp nhĩ mỗi sao chép một bản đều muốn hao phí to lớn thời gian cùng tinh lực, cho nên xuất từ vĩnh ca chi thủ thân bút bản chép tay tối đa cũng sẽ không vượt qua 10 bản. Chờ thi tập nội dung công khai lúc, phổ thông tinh linh nhìn thấy cũng chỉ là thơ ca bản thân nội dung, mà không cách nào cảm nhận được pháp lạp nhĩ trong lòng vậy chân chính thế giới. Thế giới như vậy, chỉ có đại tinh linh vương cấp bậc cao đẳng tinh linh vương tộc mới có đặc quyền tiếp xúc đến, mà thánh vực trở xuống tinh linh, coi như lấy được vĩnh ca bản chép tay, cũng vô lực đọc. Con kia chim bay rơi vào trên bệ cửa sổ, đem một cái tinh xảo pha lê tròn quản đưa cho đại tinh linh vương. Theo, liệt nói đọc bị đánh gãy, sắc mặt cực kỳ không nhanh, cả giận nói, không nhìn thấy ta ngay tại đọc pháp lạp nhĩ điện hạ thi tập sao, có cái gì chuyện trọng yếu, liền không thể đợi lát nữa lại nói. Nhưng là đại tinh linh vương ánh mắt lập tức quét đến pha lê tròn quản bên trên bôi chét lấy một đầu sáng rõ màu đỏ đường vân, sắc mặt biến hóa, điều này đại biểu lấy khẩn cấp nhất quân tình, hắn mở ra pha lê tròn quản, từ bên trong lấy ra cuộn giấy, liếc mắt qua. Vương đình hạm đội thứ 3 toàn quân bị diệt. Theo, liệt nói đột nhiên đứng lên, vô ý đụng ngã lăn bàn trà, phía trên quyển kia giá trị liên thành vĩnh ca sĩ chép thi tập 3 một tiếng ném xuống đất. Chương 1104, trầm tính xâm lâm bị chiếm đóng. Sau một lát, trầm tĩnh xâm lâm bị thê lương chiến hào âm thanh tỉnh lại. Gió đem chiến hào thanh âm mang đến trầm tĩnh xâm lâm các ngõ ngách. Từng người tinh linh chiến sĩ từ ở lại nhà trên cây bên trong đi ra, lắng nghe trong gió truyền đến thanh âm. Sau đó bọn hắn trở lại mình phòng nhỏ, cấp tốc mặc khôi giáp, đeo bên trên trường kiếm, cong lên trường cung, cáo biệt thê tử cùng người nhà, rời đi mình ở yên tĩnh thôn trang, cấp tốc hướng thế giới thụ phương hướng chạy đi. Đại tinh linh vương theo. Giàn gột ngay tại triệu tập chiến sĩ của hắn. Đi chống lại cường đại lại tà ác địch nhân. Đến hàng vạn mà tính cao đẳng tinh linh chiến sĩ từ trầm tĩnh xâm lâm các ngõ ngách hướng thế giới thụ tập kết. Chiến hào bên trong, chỉ có cấp 10 trở lên chiến sĩ cấp cao mới có thể nghe được chiêu mộ. Giờ khác này ở thế giới thụ chung quanh, nhóm lớn sừng ưng ngay tại xoay quanh. Bọn chúng là cao đẳng tinh linh tọa kỵ, theo. Giàn gột quân cận vệ sẽ ngồi sừng ưng, cùng đại tinh linh vương cùng một chỗ đi đầu chạy tới đường ven biển, nên kích hung tàn địch nhân. Theo, Giản Gột mặc vào một thân như lưu ly hoa lệ khôi giáp, trên lưng cái kia tiếp tục tên truyền kỳ hai tay kiếm, sau đó đạp vào mình toa kỵ, một đầu có vài gốc băng rùa thật dài lông đuôi bạch khổng tước. Cái này bạch khổng tước cũng có truyền kỳ cấp độ thực lực, là tinh linh vương đỉnh bên trong thập đại thần thú một trong. Tại bạch khổng tước xuất linh dưới, nhóm lớn sừng ưng vây quanh thế giới thụ cuối cùng xoay quanh một tuần, liền hướng đông phương bay nhanh mà đi. Tô Mai đảo là tinh linh đế quốc Đông Hải bờ lớn thứ hai bến cảng, cũng là tinh linh vương đỉnh hạm đội thứ ba căn cứ. Chú đóng ở nơi này hạm đội thứ ba gánh vác toàn bộ đông bắc phương hướng hải phòng. Tô Mai ở trên đảo cũng có gần 10 vạn cao đẳng tinh linh ở lại. Tô Mai đảo khoảng cách đại lục chỉ có mấy chục cây số, nó đối diện chính là Bạch Sa Thành, một chỗ lấy ưu mỹ tinh tế tỉ mỉ cắt trắng bãi biển mệnh danh thành thị. Nhưng là hiện tại, toàn bộ Tô Mai ở trên đảo lại là một mảnh bối rối, xuất chiến hạm đội thứ ba không có chút nào tin tức, tương phản, một chi từ 7 chiếc cự hạm tạo thành hạm đội lại xuất hiện tại Tô Hải cảng bên ngoài. Cảng khẩu thủ vệ bộ đội bị dễ như trở bàn tay đánh tan, tất cả còn sót lại chiến hạm không phải bị bắt làm tù binh, chính là bị đánh chìm. Cự hạm bên trên có cực kỳ đáng sợ xạ thủ, bọn hắn có thể đem uy lực mạnh mẽ ma pháp truy tung tiễn bắn ra gần ngàn mét xa. Liền xem như thánh vực cấp bậc cao đẳng tinh linh cường giả bay cận chiến hạm, cũng sẽ bị trong nháy mắt bắn thành con nhím. Di Chắt dùng một giờ thanh lý cũng chiếm lĩnh Tô Mai cảng. Đối Bạch Sa Thành chiếm lĩnh càng thêm nhẹ nhõm, trong thành căn bản không có cái gì ra dáng quân coi giữ. Lẻ tẻ phản kháng bị trấn áp về sau, các cao đẳng tinh linh liền yên tĩnh lại, yên lặng nhìn xem Di Chắt quân đội tiếp thu khắp nơi chiến lược yếu địa. Những cái kia đồng dạng trầm mặc ám dạ tinh linh bộ đội, để các cao đẳng tinh linh đang sợ hãi sau khi, lại nhiều một chút hiếu kỳ. Đây chính là một chi đẳng cấp thấp nhất đều có 16 cấp quân đội, bên trong tùy tiện cái nào chiến sĩ, đều có thể đến quân đế quốc trong đội đường một tinh nhuệ sĩ quan. Ám dạ tinh linh nhóm đẳng cấp chi cao, trang bị chi tinh lương, thậm chí còn áp đảo tinh linh vương đỉnh quân cận vệ, cũng chính là vương đỉnh mấy vị chân chính đại nhân vật, tỉ như nói theo. Giản Gột, bọn hắn đội thân vệ mới có dạng này tiêu chuẩn. Thế nhưng là đại tinh linh vương đội thân vệ quy mô chỉ có hơn 10 người, tối đa cũng liền lên 100 người. Làm sao như Di Chắt dạng này, kéo một phát chính là mấy ngàn ám dạ tinh linh. Di Chắt cùng Thương Ưng, Mìn Nạ bọn người ở tại Tô Mai cảng bên trong đi một vòng. Nơi này kiến trúc tất cả đều là tinh linh đế quốc thời kỳ phong cách, chỉnh thể kiến trúc tinh tế mà hơi cao, trong thành thị khắp nơi là cổ thụ cùng bồn hoa, giống như sâm lâm. Phong ở đều là đỉnh nhọn, bao trùm lấy xanh biếc hay là lệch màu lam ngói lưu ly, mà khung thì thường thường lấy kim sắc hay là ám kim, cùng ngân sắc phát họa mà thành. Loại này kim bích, hoặc là ngân bích sắc phối hợp, chính là tinh linh đế quốc chủ lưu thẩm mỹ. Cao đẳng tinh linh so với bọn hắn tại nọ lạn họ hàng xa nhóm, tỉ như nói thảo nguyên tinh linh. Phong tinh linh trở càng cao hơn lớn, cũng càng thêm cân đối cùng cường tráng. Nam tính cao đẳng tinh linh thân cao đều gần 2 mét, so Di Chắt còn cao hơn một điểm. Mà nữ tính cũng thường thường tại chừng 1 thước 8. Cao lớn mà cân đối hình thể để các cao đẳng tinh linh tốc độ cùng lực lượng gồm cả, đồng thời bọn hắn còn có trời sinh ưu tú ma pháp lực tương tác, cùng thế giới thụ quan hệ mật thiết, cũng làm cho cao đẳng tinh linh có được giờ ý cái này xen vào thần quan cùng pháp sư ở giữa đặc biệt chức nghiệp. Giờ ý xuất hiện. Không hề chỉ mang ý nghĩa nhiều một cái cường lực thi pháp binh chủng, bọn hắn trọng yếu nhất ý nghĩa là đền bù nguyệt thần điện tế tự cùng thần quan số lượng không đủ. Từ đó để cao đẳng tinh linh quân đội có vượt qua người ta một bậc phụ trợ cùng khôi phục lực lượng. Di Chát tại Tô Mai bến cảng thành thị bên trong dạo qua một vòng, đại khái nhìn qua toàn bộ thành thị, đồng thời còn đến mấy nhà cửa hàng bên trong nhìn một chút, lúc này mới trở lại bến cảng, leo lên chiến hạm của mình. Có cái gì thu hoạch? Thương ứng hỏi. Di Chát nói. Ngươi có phát hiện hay không, thành thị bên trong nhiều nhất cửa hàng là cái gì? Thương ưng cũng có được đã gặp qua là không quên được trí nhớ, lập tức nhớ lại một chút, liền nói, tiệm sách nhiều nhất, mặt khác một chút bán các loại tác phẩm nghệ thuật cửa hàng cũng không ít. Ta là đem diễn xuất thuật gia công cửa hàng cũng coi như ở bên trong. Nơi này có rất nhiều vũ khí gia công cửa hàng, nhưng trong đó phần lớn là làm vũ khí làm trang trí, mà không phải gia tăng lực sát thương. Thì như nói thanh kiếm này. Nói. Di Chát phô bày một thanh tinh linh trường kiếm. Thanh kiếm này là từ một nhà vũ khí gia công trong tiệm tùy ý rút ra, thuộc về cao đẳng tinh linh bên trong thường thấy nhất vũ khí. Trường kiếm mũi kiếm thon dài sắc bén, chế tác coi như không tệ. Nhưng là hấp dẫn người nhất lại là kiếm tích bên trên tuyên khắc tinh linh văn, cùng kia hình như chim bay hai cánh ưu mỹ kiếm ngạc. Câu kia tinh linh văn là một đầu chữ danh câu thơ, kiếm ngạc ưu mỹ hình dạng cũng chỉ là để cả thanh kiếm nhìn càng thêm phức tạp hoa lệ, mà không có cái khác công dụng. Thanh kiếm này chỉ là phí tổn nên vượt qua ma pháp vũ khí, nhưng là bản thân nó vẫn còn không có phụ ma. Không có phụ ma vũ khí, như thế nào đi nữa cũng khó có thể cùng ma pháp vũ khí sát lực đánh đồng. Hiện tại Di Chắt danh hạ sản nghiệp quy mô đã có thể cùng toàn bộ vương quốc so sánh, hắn đối với thương phẩm giá trị nắm chắc cũng không có người có thể bằng. Di Chắt gậy một cái thân kiếm, nói cách khác, thanh kiếm này phí tổn 2/3, đều dùng tại những này cùng lực sát thương bản thân không hề quan hệ địa phương. Thanh kiếm này chính là một cái cửa sổ, để chúng ta thấy được tinh linh đế quốc cũng không có bọn hắn tự cho là cường đại như vậy. Đây là một thanh rất phổ thông trường kiếm, cơ hồ mỗi cái trưởng thành cao đẳng tinh linh đều sẽ đeo bên trên một thanh. Nó không riêng gì thân phận tượng trưng, mà lại cũng là vũ khí thực dụng. Trưởng thành cao đẳng tinh linh đều là không tệ chiến sĩ, bọn hắn tinh nhuệ bộ đội bình quân đẳng cấp đạt đến 12 cấp. Đây cũng là năm đó tinh linh đế quốc có thể thống trị toàn bộ Nọ Lạn cùng Thương Thanh đại lục căn cơ. Chỉ là về sau các tộc liên quân tại về số lượng xa xa áp đảo tinh linh quân đội, lúc này mới đẩy ngã tinh linh đế quốc thống trị. Nhìn xem trường kiếm trong tay, Thương Ưng cũng phải ra giống nhau kết luận, nhịn không được thở dài một tiếng. Tại Thương Ưng trong trí nhớ, tinh linh đế quốc thời kỳ vũ khí đều còn không đến mức như thế có hoa không quả. Thời kỳ đó vũ khí y nguyên trang trí xa hoa, nhưng từ vật liệu thẳng đến phụ ma đều 10 phần khảo cứu, đúng là cường đại ma pháp vũ khí. Bởi vì cao đẳng tinh linh sinh dục năng lực có hạn, quân đội số lượng không nhiều, cho nên có thể đủ đem đắt đỏ ma pháp vô cụ coi như chế thức trang bị đến sử dụng. Mà trên Thương Thanh đại lục, hiển nhiên ma pháp vũ khí vẫn là khan hiếm phẩm, đó là bởi vì tinh linh pháp sư cùng ma công tượng số lượng có hạn. Trở lại Thương Lam Chi Nguyệt Hào bên trên, Di Chắt nhìn đồng hồ, liền hạ lệnh toàn bộ hạm đội cách cảng, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Phân chú cắt trắng cùng Tô Mai đảo quân coi giữ cũng tập kết đến công sự bên trong, chuẩn bị giữ nghiêm. Di Chắt nói với Thương Ưng, tinh linh viện quân nhanh đến, chúng ta lần này rất có thể sẽ nhìn thấy một vị đại tinh linh vương. Nặc, đây là vừa mới tại bến cảng bên trong lục soát văn kiện, chúng ta ở trên biển xử lý thế nhưng là tinh linh vương đỉnh hạm đội thứ 3. Nếu tinh linh tới, ngươi chuẩn bị là đảm vẫn là đánh? Đương nhiên là đánh. Di Chắc không chút do dự nói. Vì cái gì? Thương Lưng nhíu mày hỏi. Hắn đến từ thiên niên đế quốc, huyết mạch của hắn cùng sinh trưởng bối cảnh luôn luôn đối tinh linh đế quốc có loại không nói ra được cảm xúc. Mà trước mặt hắn, tinh linh huyết mạch chưa chắc so với hắn mờ nhạt tuổi trẻ lánh chúa lại mỉm cười nói, dù sao cũng phải khiến cái này các cao đẳng tinh linh biết chúng ta đến tột cùng bao nhiêu lợi hại, bọn hắn mới có thể bày ra chính xác thái độ. Một vị khiêm tốn chính là nhu nhược. Thương Ưng còn muốn khuyên nhủ Di Chắt lúc, đồng nhiên cảm ứng được phương xa cái kia đạo khí thế mạnh mẽ, lập tức sắc mặt biến hóa, quay đầu hướng tây phương nhìn lại. Ở chân trời bên trên xuất hiện một mảnh đen kịt bầy chim, cầm đầu một con to lớn duyên dáng bạch khổng tức phá lệ bắt mắt. Đương Thương Ưng cảm giác được bạch khổng tức bên trên kia không che giấu chút nào lạnh thấu xương sát cơ lúc, trong lòng lập tức chính là trầm xuống, biết chuyện này không có hòa bình giải quyết khả năng. Ba ngày sau đó, một cái chấn kinh toàn bộ Thương Thanh đại lục tin tức truyền đến Tinh Linh Vương đỉnh. Chấn thủ đế quốc Đông Bắc Hải vực, Tinh Linh đế quốc một trong 10 đại cường giả theo. Giàn gột chiến tử, tự tay đánh giết theo. Giàn gột Di Chát thì xuất lĩnh lấy 5000 bộ hạ cách hạm đổ bộ, công hãm trầm tĩnh xâm lâm, sau đó một đường thế như trẻ tre, hướng về Tinh Linh Vương đỉnh mà tới. Mà thẳng đến theo. Giàn gột chiến tử, một cái một mực bị giữ lại tại Đông cảnh tin tức mới đưa đến Tinh Linh Vương đỉnh. Cái kia tên là Di Chát người xâm nhập, nghe nói mang theo hoàng kim thế giới thụ cảnh non mà đến. Muốn hướng Tinh Linh Vương đỉnh trao đổi một vật, cụ thể là cái gì, đối phương nhưng không có nói. Tinh Linh Vương đỉnh tọa lạc tại Thương Thanh đại lục chỗ sâu. Nó cũng không có tu kiến trên thế giới thụ, mà là đứng sững ở một tòa màu trắng tuyệt phong đỉnh chót. Ngọn núi này phi thường đột ngột đứng ở đại địa bên trên, cất cao ngàn mét, nhưng là đỉnh núi vẫn tại thế giới thụ quan che chở phía dưới. Tinh Linh Vương đỉnh bên trong trồng tự nhiên là hoàng kim thế giới thụ, trải qua hơn ngàn năm bồi dưỡng, nó đã có non nửa tiến vào thiên tế thế giới thụ đại môn. Chỉ có vương đình bên trong giải rác mấy người, mới có thể biết Di Chắt mang đến cây kia hoàng kim thế giới thụ cảnh non chân chính ý nghĩa. Căn này cảnh non nếu bị vương đình thế giới thụ hấp thu, như vậy thì có khả năng thúc đẩy thế giới thụ cuối cùng chuyển biến, từ đó đột phá trở thành chân chính thiên tế thế giới thụ. Coi như không đủ để chuyển biến, vương đình thế giới thụ cũng sẽ bởi vậy có chỗ tiến hóa. Thế giới thụ mỗi tiến lên một bước nhỏ, đối cao đẳng tinh linh tới nói, đều là toàn bộ đế quốc hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước dài. Đây mới thực là bí mật, chỉ có Tinh Linh Hoàng đế, Nguyệt Thần Điện Đại Tế Tự, cùng Tinh Linh Thánh Đức Lỗ theo bọn người biết được, chính là theo. Giàn gột dạng này Đại Tinh Linh Vương, cũng không có tư cách biết loại này đẳng cấp bí mật. Giờ khác này ở Vương Đình trong phòng họp, Tinh Linh Đế Quốc chân chính chấp trưởng đại quyền mấy người, cùng còn tại Vương Đình 5 vị Đại Tinh Linh Vương đều tề tụ ở đây, cộng đồng thương nghị mấy trăm năm nay đến trước chỗ chưa gặp thế cục. Tại nghị thất giữa đại điện, chính phát hình một đoạn ma pháp hình ảnh. Kia là Vương Đình hạm đội thứ 3 hải chiến hủy diệt ghi chép, cùng đại tinh linh vương theo. Giàn gột chiến tử hình ảnh. Ma pháp hình ảnh cực kỳ mơ hồ không rõ, liền như là nhận mánh liệt quấy nhiễu, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng người. Chương 1105, truyền thuyết trở về. Đám người chỉ thấy thân ảnh lóe lên, theo. Giàn gột bạch khổng tức lại đột nhiên rơi hướng đại địa, sau đó đại tinh linh vương liền bị người xách trong tay. Mặc dù nói cường giả ở giữa chém giết không thiếu một kích định sinh tử trận điển hình, nhưng là theo. Giàn gột bị bại như thế dứt khoát trực tiếp, vẫn là vượt qua tất cả cao đẳng tinh linh tưởng tượng. Thánh giờ y chậm rãi nói, không thể đánh giá thấp Di Chắt lực lượng, có thể như thế dứt khoát đánh bại theo, ta cho là hắn đã có siêu cấp cường giả thực lực. Chúng ta có thể cùng hắn một trận chiến người cũng không nhiều. Hiện tại có thể xuất động, cũng chỉ có Thánh Tinh Linh Vương Điện Hạ. Nếu như ta xuất chiến, thắng năm chắc cũng không lớn. Một đại tinh linh vương kích động đề nghị, chúng ta hẳn là điều động quân đội chặn đường. Không thể để hắn vào sâu như vậy đế quốc nội địa. Nhân loại kia bẩn thỉu bước chân, sẽ làm bẩn chúng ta thánh khiết bãi cỏ cùng xâm lâm. Chúng ta ở nơi nào chặn đường? Không nên quên theo điện hạ tại Trầm Tĩnh xâm lâm tập kết 2 vạn chiến sĩ tinh nhuệ, kết quả đều bị Di Chắt đánh bại. Vội vàng phái binh chặn đánh sẽ chỉ thu nhận thất bại. Một tên khác đại tinh linh vương nói. Lúc này Nguyệt Thần Điện đại tế tự nhẹ nhàng dừng một chút pháp trượng, lập tức làm cho cả đại điện an tĩnh lại. Đại tế tự nói, ta nghe nói Di Chắt mang đến 7 chiếc chiến hạm, mỗi tàu chiến hạm đều đối ứng khác biệt huyền nguyệt chi lực. Phụ trách tình báo đại tinh linh vương đáp, xác thực như thế, đại tế tự. Mà lại căn cứ giờ ý nhóm truyền về tin tức nhìn, những chiến hạm kia cũng không phải là chỉ có bề ngoài, tại bọn hắn một chút trong công kích, xác thực kèm theo khác biệt nguyệt lực thuộc tính. Ta chả nghe nói, hắn mang tới bộ đội bên trong lấy tinh linh vì chủ, là một chi chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tinh linh bộ lạc. Tên kia đại tinh linh vương gật đầu nói, đúng thế. Những cái kia tinh linh hình thể so với chúng ta còn sót lại tại nọ lạn những cái kia cấp thấp hậu duệ phải lớn hơn nhiều. Chiến lực cũng muốn xa xa mạnh hơn bọn hắn. Trên thực tế, từ Di Chắt trong bộ đội 5.000 tinh linh nhìn, đẳng cấp thấp nhất đều là 16 cấp, trong đó càng có 2.000 tên đạt đến cấp 17. Ta cho rằng, những này tinh linh rất có thể là chúng ta vương tộc một cái chi nhánh. Bao quát tinh linh hoàng đế ở bên trong, đại điện bên trong tất cả cao đẳng tinh linh nhao nhao gật đầu, đối với cái này biểu thị tán thành. Chi này tinh linh bộ đội thực lực, đã vượt qua hoàng đế nổi danh nhất Nguyệt Nhận Cấm Vệ. Mặc dù Nguyệt Nhận Cấm Vệ cũng là lấy cấp 17 làm điểm xuất phát, nhưng là tổng số vẫn chưa tới 100 người, cùng Di Chắt nhiều đến 2.000 đại số lượng hoàn toàn không thể so sánh. Dạng này thực lực cường đại, lại là tinh linh, tại đẳng cấp xâm nghiêm cao đẳng tinh linh trong mắt, tự nhiên hẳn là vương tộc cái nào đó chi nhánh. Nếu Di Chắt hoặc là Thương Ưng ở đây, tự nhiên sẽ rất là những này cao đẳng tinh linh tự phụ chỗ thán phục. Chỉ cần là cường đại tinh linh, liền tất nhiên cùng vương tộc có quan hệ. Suy nghĩ như vậy, cũng không biết bọn hắn là thế nào nghĩ ra được. Nhưng là trên đại điện từ hoàng đế đến thánh giờ y, lại đến đại tế tự ở bên trong, từng cái đều rất tán thành. Nguyệt Thần Điện đại tế tự gật đầu nói, cái này đúng rồi. Cho nên ta cho rằng, cái này Di Chắt rất có thể cùng 700 năm trước đột nhiên biến mất Sở Bạc Điện Hạ có quan hệ. Sở Bạc Điện Hạ. Trên đại điện vang lên một mảnh trầm thấp kinh hô. Tại 800 năm trước, hụt vẹ. Sở Bạc danh tự rộng làm người biết, tại tinh linh đế quốc bên trong danh vọng thậm chí còn tại ngay lúc đó hoàng đế phía trên. Hắn là thiên tài kiếm sĩ, thiên tài xạ thủ, thiên tài giờ ỉ cùng thiên tài pháp sư. Thậm chí hắn còn chiếm được Nguyệt Thần Lucia tán thành, tại gợi mở nghi thức bên trong thu được tam đại thiên phú. Cái này để hắn đồng thời trở thành Nguyệt Thần Điện tế tự, đồng thời lấy được thần lực mạnh, không thể so với ngay lúc đó đại tế tự chênh lệch. Nguyệt Thần gợi mở nghi thức mỗi năm đều sẽ cử hành, chỉ có thế hệ tuổi trẻ trọng yếu nhất, lớn nhất thiên phú một nhóm tinh linh mới có thể đạt được gợi mở cơ hội, mà tại gợi mở nghi thức bên trong thu hoạch được thiên phú tinh linh vẫn chưa tới 1/3. Hụt vẹ. Sở Bạc có thể nhất cử đạt được 3 loại thiên phú, hoàn toàn là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, lúc này chấn động toàn bộ tinh linh đế quốc. Sau đó, hụt vẹ. Sở Bạc biểu hiện hoàn toàn xứng đôi thiên phú của hắn, đem Thương Thanh Đại Lục bên trên rất nhiều liên quan tới thiên tài định nghĩa một lần nữa sửa. Thậm chí chính là phóng nhãn tại nọ lạn tinh linh đế quốc thời đại, hắn cũng là toàn bộ trong lịch sử chói mắt nhất thiên tài một trong. Vô luận tại đối ngoại chinh chiến, vị diện thăm dò, hay là nghiên cứu ma pháp bên trên, hụt vẹ. Sở Bạc đều lưu lại một hệ liệt để cho người ta hoa mắt công tích. Nghe nói hắn cảm kích nhất Nguyệt Thần, thì là trí tuệ đây một đặc biệt thiên phú. Tại hụt vẹ, Sở Bạc trước đó, có thể tại gợi mở nghi thức bên trên nhìn thấy cái này một thiên phú tinh linh nguyên bản liền không có mấy cái, lựa chọn cái này một thiên phú càng là một cái đều không có. Mà tại Sở Bạc về sau, trí tuệ cái này một thiên phú đạt được trước nay chưa từng có coi trọng, cứ việc nó cũng không thể trực tiếp tăng lên chiến lực. Nhưng mà từ đó về sau, tất cả gợi mở nghi thức bên trong, đều không còn xuất hiện trí tuệ thiên phú. Nhưng không biết tại sao, hụt vẹ. Sở Bạc đột nhiên phát cuồng mê luyến Thâm Uyên ác ma lực lượng. Hắn mấy lần tiến về Thâm Uyên, cả ngày cùng to to nhỏ nhỏ các lãnh chúa liên hệ. Tại hắn tháp cao nội bộ khắp nơi đều là du đãng ác ma, thậm chí tại một trận bộ lạc trong xung đột, hắn trực tiếp thúc đẩy một đội ác ma đạp bằng đối thủ thôn trang. Hụt vẹ. Sở Bạc cách làm đã phạm vào tinh linh đế quốc tối kỵ, nhưng này thời gian hắn đã là đại tinh linh vương, đồng thời chiến lực vững vàng đại tinh linh vương vị thứ nhất. Không người nào nguyện ý đến hủ vẽ địa bàn đi lên thảo phạt hắn, cho nên chuyện này như vậy gắt lại. Nhưng mà sau đó không lâu, hủ vẽ ở thế giới thụ bị ác ma lực lượng chỗ ô nhiễm, khô héo chết đi. Đây rốt cục khơi dậy vương đình hoàng kim thế giới thụ lửa giận, vương đình phái ra có thể tập kết hết thể cường giả, tiến về thảo phạt hủ vẽ. Sơ Park. Khi bọn hắn đến hủ vẽ tháp cao phía dưới lúc, phát hiện nơi này dung nham tràn ngập, khắp nơi là khí lưu hoàng, sớm đã biến thành Thâm Nguyên một bộ phận. Mà tháp cao nội bộ đã trống không, hụt vẹ. Sở Bạc không biết tung tích. Ngay tại thảo phạt bộ đội chuẩn bị rút lui lúc, một con Thâm Nguyên đại lãnh chúa đột nhiên từ hụt vẹ trong tháp cao xông ra. Vương đình các cường giả bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, mới cuối cùng phong ấn lại cái này đại lãnh chúa, nhưng không có biện pháp tiêu diệt nó, không thể không đem nó ném về Thâm Nguyên. Từ đó về sau, hụt vẹ. Sở Bạc không còn xuất hiện. Việc này về sau, dạng gì suy đoán đều có. Thậm chí có người suy đoán con kia Thâm Nguyên đại lãnh chúa chính là hủ vẹ biến thành. Như thế vô căn cứ thuyết pháp đương nhiên bị người khịt mũi coi thường. Theo thời gian chuyển rời, hủ vẹ. Sở Bạc dần dần bị các cao đẳng tinh linh quên lãng. Liên quan tới hắn ghi chép cũng toàn bộ bị mệnh lệnh rõ ràng tiêu hủy. Chỉ có đại tinh linh vương một cấp cao đẳng tinh linh mới được cho phép lấy duyệt bảo tồn tại hình nhỏ phòng sách duy nhất một phần ghi chép. Di Chát đột nhiên xuất hiện, lại dẫn đại đội thực lực cực mạnh, không rõ huyết mạch tinh linh. Hơn nữa còn sở trường về nguyệt lực sử dụng, nói lên cũng thực là có khả năng cùng hụt vẹ. Sở Bạc có quan hệ. Tinh linh hoàng đế lúc này mở miệng hỏi, như vậy ai có thể nói cho ta, cái này Di Chát đến tột cùng là lai lịch gì? Một câu lại là hỏi đến ở đây tất cả cao đẳng tinh linh. Không có ai biết Di Chát quá khứ, cũng không biết hắn đến tột cùng thực lực như thế nào. Thương thanh đại lục tinh linh đế quốc kỳ thật 10 phần phong bế, căn bản cũng không đi để ý tới nọ lản bên trên chuyện phát sinh. Hai khối đại lục ở giữa giao lưu cực kỳ có hạn, tinh linh vương đỉnh sẽ chỉ cách mỗi mấy năm thậm chí là thời gian mười mấy năm, mới có thể đổi mới một chút nọ lạn đại lục ở bên trên cường giả cùng chính trị bản đồ biến thiên. Cường giả chỉ kỹ càng đến siêu cấp cường giả tầng này cấp, về phần truyền kỳ tư liệu liền sơ hở nhiều hơn. Truyền kỳ phía dưới, cho dù là thiên vị thánh vực, các cao đẳng tinh linh cũng không có chút nào hứng thú biết được hành tung của bọn hắn, bối cảnh cùng năng lực. Đối với cao đẳng tinh linh tiết tấu tới nói, Di Chát quật khởi thực sự quá nhanh. Đến mức cho tới bây giờ tinh linh vương đỉnh trả căn bản không biết nọ lạn bên trên lại nhiều thêm một vị mới thánh cấu trang sư. Còn thần cấu trang sư truyền thuyết, bọn hắn thì càng sẽ không biết. Coi như vương đỉnh các tinh linh biết, bọn hắn cũng sẽ không đem đầy coi ra gì. Tại cao đẳng tinh linh trong mắt, duy có tinh linh đế quốc thời đại chuyển thừa xuống ma văn mới là cường đại nhất, cũng là hữu dụng nhất. Nhân loại cùng chủng tộc khác về sau khai thác cấu trang đều là chút uy lực không đủ hàng xấu màu sắc, làm sao có thể cùng tinh linh đế quốc thời đại đại sư so sánh. Nếu chăm chú nghiên cứu cấu trang lịch sử, kỳ thật đầu nguồn đúng là xuất từ tinh linh đế quốc thời kỳ Ma Văn. Cho tới bây giờ, còn có người quen thuộc tại đem cấu trang xưng là Ma Văn cấu trang. Nhưng Ma Văn chỉ là cấu trang nguyên thủy nhất, cổ xưa nhất hình thức, muốn nói công hiệu, con cháu đời sau loại nhiều đời thành cấu trang sư nhóm không ngừng sửa cũ thành mới, sớm đã đem tinh linh đế quốc thời kỳ Ma Văn xa xa bỏ lại đằng sau. Những này là mỗi cái cấu trang sư đều biết thưởng thức, nhưng là vương đỉnh các cao đẳng tinh linh lại đều không biết. Coi như bọn hắn biết, cũng sẽ không thừa nhận. Cho tới bây giờ, vương đỉnh các cao đẳng tinh linh mới rốt cục ý thức được vấn đề. Di Chát đều đánh tới cửa rồi, xử lý tam đại hạm đội chủ lực một trong, lại xử lý một vị đại tinh linh vương, còn chiếm lĩnh có thế giới thụ trầm tĩnh xâm lâm, mà bọn hắn lại ngay cả Di Chát đến tột cùng là chiến sĩ vẫn là pháp sư cũng không biết. Kia đoạn mơ hồ chiến đấu hình ảnh, căn bản cái gì đều phân tích không ra. Hoàng đế trên mặt đã có tức giận. Đem lúc ấy ở đây cự ưng giờ y nhóm toàn bộ gọi đến, ta phải lập tức nhìn thấy bọn hắn. Tinh linh hoàng đế lại không tâm tình thông cảm bọn hắn đường dài truyền tống vất vả, trực tiếp hỏi lên ngày đó bọn hắn nhìn thấy tình huống. Nhưng nghe cự ưng giờ y nhóm nói xong, vương đình các đại nhân vật lại đều hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Thánh giờ y đầu tiên nói, giờ y trong pháp thuật không có không cần chú ngữ thủ thế, chỉ dựa vào ngắn gọn một cái từ liền có thể phát ra pháp thuật. Cấp thấp pháp thuật đều không có. Chúng chi là lớn như thế uy lực cấm không lĩnh vực. Các ngươi xác định không nhìn thấy hắn có bất kỳ thi pháp động tác sao? Cự ưng giờ y nhóm vội vàng đáp, xác định. Nguyệt thần điện đại tế tự chậm rãi nói, Nguyệt thần thần thuật bên trong cũng không có tương tự thi pháp kỹ xảo. Hoàng đế lại rơi vào trầm tư, sau một lát chậm rãi nói, như thế để cho ta nhớ tới một sự kiện. Các ngươi còn nhớ rõ tinh linh đế quốc thời kỳ pháp thần truyền thuyết sao? Chương 1106, Thánh tinh linh vương. Giờ phút này Di Chắt đang đứng tại theo. Giàn gột phòng đọc sách bên trong, từng quyển liếc nhìn vị này đại tinh linh vương tàng thư. Để Di Chắt có chút im lặng là, vị này truyền kỳ cấp độ đại tinh linh vương tàng thư bên trong vượt qua một nửa là cùng nghệ thuật tương quan, theo văn học, thơ ca, hội họa, thẳng đến điêu khắc, không một không bao hàm. Mà theo, Giàn gột bản thân cũng tại nhiều cái phương diện tương đương có thành tựu, hắn hội họa cùng điêu khắc đều có đại sư tiêu chuẩn. Mấy món tác phẩm đỉnh cao cầm tới nọ lạn đi hoàn toàn có thể đấu giá giá trên trời. Nhưng là ở trong mắt Di Chát, vị này đại tinh linh vương kiếm thuật coi như thật kém một chút ý tứ. Hắn mặc dù là cấp 23 kiếm sĩ, cũng có được cường đại truyền kỳ kỹ năng. Nhưng là kiếm thuật rất là có hoa không quả, lại thiếu bách chiến về sau mới có cô đọng phong cách, hiển nhiên không có trải qua bao nhiêu thực chiến. Di Chát thậm chí có thể nói một câu, dưới trướng hắn truyền kỳ cường giả từng cái đều có thể thắng dễ dàng theo. Giang gốt, như tỷ Jemis Sơn Dữ Hải, dây dạng này, thậm chí có khả năng miểu sát đối thủ. Nhìn theo, Giàn gột thư viện cùng tư nhân trưng bày thất bên trong tác phẩm nghệ thuật về sau, Di Chát mới hiểu được vị này đại tinh linh vương đem thời gian đều hoa đến địa phương nào đi. Nếu hắn chịu xuất ra một nửa thời gian đến luyện kiếm, đối mặt Di Chát thời điểm, kết quả cũng sẽ không có cái gì khác biệt, nhưng ít ra sẽ không bị làm thịt đến dễ dàng như vậy. Thương ưng tại đại tinh linh vương trong cung điện khắp nơi du đãng. Đây chính là cực kỳ khó được cơ hội. Nếu không phải đi theo Di Chát ra, hắn nào có cơ hội có thể tùy ý thăm dò một vị đại tinh linh vương cung điện. Nơi này mỗi một chi tiết nhỏ, đều đối khao khát tri thức thương ứng có lớn lao lực hấp dẫn. Thương ứng không tại, Mìn Nạ liền dính lên Di Chát, một tấc cũng không rời. Nghe được Di Chát cảm khái, Mìn Nạ dương lên trong tay một bản nhật ký, nói, Di Chát điện hạ, đây rất bình thường à. Vị này theo, Giàn gột điện hạ đã hơn 800 tuổi, tại hắn vị trí hiện tại bên trên, căn bản không có cái gì truy cầu. Nghệ thuật là giết thời gian đồ tốt nhất. Không riêng gì hắn, ta nghe nói Thương Thanh Đại Lục bên trên toàn bộ tinh linh đế quốc thượng tầng đều là như thế. Mà trên thực tế, tại tinh linh đế quốc hậu kỳ, truy cầu nghệ thuật cũng là một hạng truyền thống. Cơ hồ mỗi vị cường giả đều sẽ hoa đại lượng thời gian tại nghệ thuật bên trên. Ngươi biết cũng không phải ít. Bất quá đây là vì cái gì đây? Thấy mình thành công đưa tới Di Chát hứng thú, Mìn Nạ vũ mị cười một tiếng, nói, cao đẳng tinh linh cùng nhân loại khác biệt, bọn hắn trời sinh huyết mạch cường đại. Sinh mệnh kéo dài. Phổ thông cao đẳng tinh linh cũng sẽ có 4-500 tuổi tuổi thọ, chỉ cần đến truyền kỳ trở lên, như vậy tính mạng của bọn hắn liền sẽ vượt qua ngàn năm. Như thế dài dằng dặc sinh mệnh, lại không có đầy đủ khiêu chiến, tự nhiên là cần chút giết thời gian đổ vật. Cho nên cơ hồ mỗi cái cao đẳng tinh linh đều rất thích nghệ thuật. Làm sao lại cũng không đủ khiêu chiến đâu. Di Chát xác thực rất hiếu kỳ. Tại tính mạng của hắn bên trong, cơ hồ từ thâm lâm ra, liền không giờ khắc nào không tại đánh trận. Một cái vị diện đánh xong liền đi một cái khác đánh. Tuyệt vực chiến trường còn chưa đủ, cùng đa ô soát chiến tranh thậm chí lan tràn đến trong thâm viên đi. Nói tóm lại, Di Chát quật khởi lịch sử, hoàn toàn chính là một bộ chiến tranh sử. Cao đẳng tinh linh thành lập tinh linh đế quốc, toàn thịnh thời kỳ cơ hồ thống trị toàn bộ nọ lạn, như thế nào lại không có khiêu chiến? Chỉ là giữ gìn tuyệt vực chiến trường, cùng khai thác vị diện liền đủ bọn hắn bận rộn a. Mìn Nạ cười cười, nói, cao đẳng tinh linh cùng chúng ta nhân loại hoàn toàn không giống. Bọn hắn trời sinh cường đại, sinh mệnh kéo dài, đối với vật chất dục vọng so với chúng ta nhân loại thấp hơn nhiều. Bọn hắn cũng không phải là rất khát vọng đi khai thác mới vị diện. Mà nhân loại chúng ta thì lại khác, chúng ta bản năng muốn đem nhìn thấy hết thảy đều thuộc về nhập miệng túi của mình. Di Chát nghĩ nghĩ, gật đầu nói, xác thực như thế. Bất quá nói như vậy, Thương Thanh Đại Lục tinh linh đế quốc thực lực có lẽ so ta mong muốn bên trong còn muốn kém chút. Mìn Nạ trước mắt, nói, đây không phải chuyện tốt sao. Xác thực. Đối với Thương Thanh Đại Lục cao đẳng tinh linh có hiểu biết về sau, Di Chát lại nhìn thấy theo. Giàn gột tư nhân trong khố phòng kia đại lượng hàng mỹ nghệ liền không cảm thấy kỳ quái. Bất quá chỉ là tại một đại tinh linh vương tư nhân trong khố phòng, Di Chát đã tìm được có thể chế tạo 5 kiện ngũ giai cấu trang chủ tài. Từ cất giữ phong phú tới nói, Thương Thanh Đại Lục các tinh linh xác thực muốn vượt xa nọ lạn truyền kỳ. Cuối cùng, Di Chát cũng không hề động theo. Giàn gột tư tàng cũng không hề động cái khác tài vật, chỉ là lấy đi quyển kia kỳ lạ thi tập. Kia là Vĩnh Ca thi tập, Di Chát thế mà từ đó đọc lên quy tắc lực lượng, cũng đồng dạng tại Pháp Lạp Nhĩ lực lượng tinh thần dẫn đạo dưới, xem một phen tinh linh đại thi nhân trong giấc ngộng thế giới. Di Chát đối bản này thi tập rất có hứng thú, chỉ cần hắn có rảnh, liền có thể đem Vĩnh Ca chất chứa tại bản này thơ cấp bên trong một điểm linh tính rút ra, cũng tại Vĩnh Ca nắm trong tay quy mô trên cơ sở, chế tạo ra một cái mới ngũ giai cấu trang. Mặt khác, Di Chắt phân phó ám dạ tinh linh nhóm hái một dương thế giới thụ lá cây, sau đó xuất lĩnh đại quân tiếp tục hướng tinh linh đế quốc nội địa xuất phát. Không ra Di Chắt sở liệu, vừa ra trầm tĩnh xâm lâm liền gặp được mấy cái tinh linh bộ lạc liên hợp tạo thành thảo phạt quân. Nhưng là chi này 3 vạn người tinh linh bộ đội mặc dù tại cao đẳng tinh linh trong mắt coi là quy mô đại, nhưng nếu là lấy nọ lạn ánh mắt đến xem, cũng không phải là chuyện như vậy. Di Chắt ám dạ tinh linh mặc dù chỉ có 5.000, nhưng này thế nhưng là 5.000 tên thấp nhất cũng là 16 cấp ám dạ tinh linh. Không có chút nào ngoài ý muốn, chi này cao đẳng tinh linh thảo phạt quân thất bại. Tại hướng Di Chắt khởi xướng không màng sống chết xung kích về sau, các tinh linh bước xuống mấy ngàn bộ thi thể, không thể không rút lui, mà Di Chắt thì tiếp tục hướng phía trước. Trận đại chiến này, cơ hồ không có cho Di Chắt mang đến tổn thương gì, lại đem phụ cận cao đẳng tinh linh bộ lạc binh lực quét sạch sành sanh. Sau đó, Di Chắt liền nên đón một cái đối thủ chân chính, tinh linh đế quốc siêu cấp cường giả, Thánh Tinh Linh Vương Gạt Sỉ. Đương Thánh Gạt Sỉ từ trên bầu trời dạo bước mà khi đến, trên đường đi đều rất an tĩnh. Di Chắt đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, đây là đối thủ của ta. Nếu biết đối thủ là siêu cấp cường giả, kia vô luận thương ứng vẫn là sập dậy cũng sẽ không cùng Di Chắt tranh. Cao đẳng tinh linh lại như thế nào mê mội mất cả ý chí, lại như thế nào khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, siêu cấp cường giả thực lực luôn luôn đặt ở chỗ đó. Thương ưng cùng sập dày ai bên trên đều là giữ nhiều lành ít, bất quá nếu là hai người cùng lên ngược lại là có khả năng cho vị này đại tinh linh vương một cái ngoài ý muốn. Di Chắt cũng đằng không mà lên, hư đứng ở Thánh Gạt Sỉ phía trước, chặn đường đi của hắn lại. Thánh Gạt Sỉ trên dưới nhìn thoáng qua Di Chắt, nói, ta là Thánh Tinh Linh Vương Gạt Sỉ, chuyên đến đây nhìn xem ngươi có dạng gì tư cách hướng tinh linh vương đình yêu cầu trao đổi đồ vật. Thánh Gạt Sỉ dáng người xem như cao lớn, vượt qua 2 mét thân thể lại là cực kỳ cân đối cân xứng. Cái hông của hắn treo song kiếm, mái tóc dài vàng óng tập kết một đầu thật dài bím tóc, kéo ở sau. Di Chắt điều ra Thánh Gạt Sỉ tài liệu tương quan, nói, Thánh Gạt Sỉ, dạ ngự tinh linh xuất thân, vốn là sát thủ, về sau chuyển làm kiếm thánh, nhưng vẫn là am hiểu sử dụng song vũ khí chiến đấu. Thánh Gạt Sỉ trong mắt dị sắc vừa hiện, lạnh lùng nói, các ngươi còn thật sự chính là rất dụng tâm. Bất quá đây không ngăn cản được ngươi thất bại. Nếu như ta thua, sẽ như thế nào? Thánh Gạt Sỉ nói, nói ra ngươi vật muốn trao đổi, lưu lại hoàng kim thế giới thụ cánh non. Sau đó ta sẽ chuyên môn phái người đem như thế đồ vật thay ngươi đưa về nọ lạn, nhưng là tất cả đạp vào thương thanh đại lục nhân loại, đều phải chết. Di Chắt mỉm cười nói, so ta dự đoán muốn tốt một điểm. Hát một tiếng. Thánh Gạt Sỉ chậm rãi rút ra song kiếm, khí thế lặng yên phát ra, bao phủ ngàn mét bên trong phạm vi. Vị này Thánh Tinh Linh Vương khí thế vô thanh vô tức, ngoại trừ thương ưng sắp dậy bên ngoài, những người khác căn bản hoàn toàn không có cảm giác. Mịn nạ nhìn xem không chung rằng có hai người, thực sự nhịn không được, nhẹ giọng hỏi thương ưng, tên kia rất lợi hại phải không? Ta không có cảm giác được khí thế của hắn a. Thương ưng không có trả lời, chỉ là đưa tay hướng nơi xa chỉ. Tại ngón tay hắn phương hướng, có một mảnh lá cây ngay tại chậm rãi bay xuống. Ngay tại Mìn Nạ ánh mắt bắt được mảnh này lá rụng trong nháy mắt, nó bỗng nhiên một phân thành hai, vết cắt vô cùng bóng loáng sạch sẽ. Mìn Nạ bỗng nhiên khắp cả người phát lạnh. Không chung rằng có cuối cùng lấy Thánh Gạt Sỉ tiến công mà kết thúc. Thánh Tinh Linh Vương chỉ là một cái đơn giản đầm, nhưng là tốc độ lại mau đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu là đổi phổ thông truyền kỳ cường giả, vẹn vẹn đây một cái dựa vào tốc độ cực hạn chiến thắng đầm, liền vượt ra khỏi bọn hắn bản năng tốc độ phản ứng. Trừ phi là trước đó an bài tốt thể bị động phòng hộ, bằng không mà nói vô cùng có khả năng bị Thánh Gạt Sỉ như vậy chính diện chạm sát. Có một tiếng nhẹ vang lên, Thánh Gạt Sỉ song kiếm thế mà bị Di Chắt hoành đao cây vào, không được tiến thêm. Di Chắt lộ ra nhẹ nhàng thoải mái, nhưng là một mực thần thái lạnh nhạt Thánh Gạt Sỉ sắc mặt lại bỗng nhiên thay đổi, nghẹn ngào kêu lên, Thánh Đao Nguyệt Quang. Cây đao này làm sao lại tại trong tay của ngươi? Đây không trọng yếu. Di Chắt cổ tay khẽ động, Nguyệt Quang lưới đao nhẹ chuyển, liền cởi ra song kiếm. Điểm hướng Thánh Gạt Sỉ lồng ngực. Thánh Gạt Sỉ bỗng nhiên lui lại, lập tức lại như điện nhào tới, song kiếm như cuồng phong như mưa rào vòng quanh Di Chắt cuồng chặt đâm loạn. Di Chắt lại là dị thường phong dong, chỉ ở tấc vuông ở giữa xê dịch, trong tay Nguyệt Quang ra chiêu bỗng nhiên trở nên tinh tế tỉ mỉ chi cực, cùng Thánh Gạt Sỉ song kiếm chiến đấu không ngớt, mỗi một giây song phương đều muốn công kích chống đỡ hàng trăm hàng ngàn nhớ. Di Chắt chỉ thủ không công, nếu xuất hiện bất kỳ một điểm sai lầm, liền sẽ bị Thánh Gạt Sỉ song kiếm ngay cả đâm mấy chục lần. Nhưng mà Thánh Gạt Sỉ nếu là thế công có chút chậm chạp, cũng sẽ tại Di Chắt trong nháy mắt phản kích hạ trọng thương. Cục diện bỗng nhiên mà thành rằng có chi thế. Hiện tại không riêng gì tốc độ cùng chiến kỹ đọ sức, vẫn là song phương đối quy tắc lý giải cùng trưởng khống đọ sức. Thánh Gạt Sỉ không ngừng thao túng quy tắc lực lượng ý đồ ảnh hưởng Di Chắt hành động, thậm chí sẽ trực tiếp điều khiển quy tắc phát động công kích. Mà hắn bất luận cái gì hành động tiến hành đến một nửa, đều sẽ bị di chất trực tiếp quấy nhiều hóa giải. Càng như vậy, Thánh Gạt Xì thì càng không dám buông lỏng quy tắc phương diện công kích. Hắn biết rõ, một khi thế công của mình hơi chậm, để di chất giành tay, khi đó chính là hắn phải đối mặt không ngừng không nghỉ quy tắc áp chế. Hai người cứ như vậy trên không trung đỏ sức loạn chiến, phía dưới đám người căn bản đã không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, chỉ có ngẫu nhiên một cái binh khí giao kích thanh âm sẽ nhắc nhở bọn hắn, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Thương Ưng bỗng nhiên thở dài, nhẹ nói, đây là Thánh Gạt Xì am hiểu nhất hình thức chiến đấu. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn di chất có thể hay không phạm sai lầm. Chương 1107, quyết chiến quyết định. Thiên Nhiên Đế quốc luôn luôn chú ý đối Thương Thanh Đại Lục các cao đẳng tinh linh tình báo thu thập, tinh linh đế quốc tứ đại siêu cấp cường giả càng là trọng điểm đối tượng. Thánh Tinh Linh Vương Gạt Xì cường đại nhất địa phương ngay tại ở tốc độ của hắn cùng chiến kỹ, một khi chiến đấu tiến vào hắn tiết tấu, liền sẽ dùng như mưa rông gió bao thế công trực tiếp đem đối thủ triệt để phá hủy, tại Thánh Gạt Xì vô khổng bất nhập thế công dưới, chỉ cần phạm một điểm sai, vậy thì đồng nghĩa với là chết. Mịn nạ mặc dù lực lượng đẳng cấp vẫn chưa tới, nhưng là nàng thân phân địa vị để ở chỗ này, kiến thức lại không kém, lập tức một trái tim cũng nhấc lên, nàng có chút không rõ, di chát rõ ràng có thật nhiều cường đại kỹ năng, bản thân hắn thậm chí không phải chiến chức giả, vì cái gì đem ưu thế của mình để ở một bên, vậy mà cùng Thánh Gạt Xì đấu kiếm. Di chát sẽ mắc sai lầm à? Vấn đề này rất nhanh liền có đáp án. Trên bầu trời đột nhiên một tiếng hét thảm, lập tức hiện hiện một đóa tiên diễm huyết hoa, Thánh Gạt Xì trên không trung hiện ra thân hình, một con chân trái đã chẳng biết đi đâu, thân ảnh của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ có không trung điểm điểm đi xa giọt máu miêu tả ra hắn thoát đi quy tích. Di chát hướng về phía trước đạp một bước, lắc đầu, lại đem bước chân thu hồi lại, chậm rãi rơi xuống. Thương Ưng dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Di chát, hỏi, làm sao lại nhanh như vậy? Hai đại siêu cấp cường giả ở giữa chiến đấu, đặc biệt là loại này so đấu chiến kỹ, đánh lên mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày đều rất bình thường, thế nhưng là không nghĩ tới ngay cả 10 phút đều không có, Thánh Gạt Xì liền lạc bại mà chạy, lấy Thương Ưng đối với song phương hiểu rõ tới nói, bọn hắn chiến kỹ không có khả năng cất ở đây bao lớn chênh lệch. Di chát mỉm cười, nói, ta không thể phạm sai lầm, nhưng hắn cũng không thể phạm sai lầm, đều ở lưỡi đao bên trên khiêu vũ, khó tránh khỏi sẽ có áp lực, Thánh Gạt Xì chính là không có đứng vững áp lực, kết quả cho ta cơ hội. Thương Ưng nhẹ gật đầu, minh bạch Di chát ý tứ, nhưng hắn luôn cảm thấy tựa hồ còn có cái gì địa phương Di chát chưa nói rõ ràng. Trên thực tế hai người chiến kỹ đều đạt đến mình lĩnh vực đỉnh phong, dù cho có khoảng cách cũng là cực kỳ bé nhỏ, chỉ là Di chát áp bách. Để Thánh Gạt Xì từ đầu đến cuối không thể không bảo trì trạng thái đỉnh phong thế công, loại này toàn lực ứng phó công kích cực độ tiêu hao tinh lực thể lực, càng về sau hoàn toàn dựa vào dụng tâm trí lực đang ủng hộ. Năm đó vô định tại Di Chát tiếp tục không ngừng truy kích hạ cũng chỉ giữ vững được mấy canh giờ, hiện tại Di Chát chiến lược tiến nhanh, cùng vô định phong cách chiến đấu tương tự Thánh Gạt Xì, thực lực vẫn còn không kịp vô định, tự nhiên kiên trì thời gian sẽ trên diện rộng rút ngắn. Nhưng là Thánh Gạt Xì nói thế nào đều nên trèo chống một giờ trở lên. Nhưng mà hắn lại sụp đổ so Di Chát dự liệu phải sớm được nhiều, từ nơi này đó có thể thấy được, vị này Thánh Tinh Linh Vương ý chí cùng vô định so sánh, kém đến không phải một điểm nửa điểm. Bất quá cũng không có mấy người có thể cùng vô định cái người điên kia so đấu ý chí lực, có lẽ Di Chát là một cái, nhưng Thương Thanh Đại Lục qua đã quen an nhàn sinh hoạt các cao đẳng tinh linh không thể được. Di Chát nhìn một chút từ theo. Dạng gột nơi đó đạt được một bức vẽ tay địa đồ, nói, chúng ta đi thôi, hôm nay liền có thể đi ra xâm lâm khu vực. Đến Phồn Hoa Bình Nguyên, nơi này có tòa thành thị, chúng ta có thể tại đưa qua đêm. Di Chát chỉ là dắt hình vẽ trang trí chi thành, đây là một tòa cỡ trung thành thị, trong thành thị chỗ loại có một viên sinh mệnh thụ, là cái rất có tinh linh đặc sắc yên tĩnh thành thị, nơi này bởi vì phong cảnh tươi đẹp, an bình tĩnh mịch mà bị rất nhiều tinh linh nghệ thuật gia chọn làm nơi ở, liền ngay cả cung đình thi nhân Pháp Lạp Nhị cũng ở nơi đây có một tòa biệt thự. Đường Di Chát hướng về dắt hình vẽ trang trí chi thành tiến lên lúc, tinh linh vương đình lại một lần nữa sôi trào. Mấy trăm năm qua chưa hề bại qua Thánh Gạt Xì xuất chiến Di Chát, thế mà thảm bại mà về, đôi này từ trước đến nay xem thường nhân loại các cao đẳng tinh linh chấn động có thể nghĩ. Hoàng đế trước tiên phong tỏa tin tức, sau đó lại lần đem đám người triệu tập lại mật nghị. Phụ trách quân sự đại tinh linh vương đầu tiên nói, tại quá khứ mấy trận đại chiến bên trong, chúng ta hết thể có 8 vạn quân đội bị đánh tan, trong đó chiến tử cùng người trọng thương tổng cộng gần 2 vạn người, còn sót lại chiến sĩ bên trong, chí ít có một nửa cần đi qua Nguyệt Thần Điện chúc phúc mới có thể khôi phục chiến lực, một lần nữa đầu nhập chiến trường. Một tên khác đại tinh linh vương thì thả ra Di Chát bộ đội hành quân ma pháp hình ảnh, nói, chúng ta bây giờ biết Di Chát thực lực, dưới trướng hắn còn có 2 vị cường đại truyền kỳ cường giả, đồng thời có được một chi quy mô kinh khủng cao cấp quân đội bảo hộ, đối mặt đối thủ như vậy, chúng ta nhất định phải dốc sức một trận chiến, mới có thể đánh bại bọn hắn. Thánh Giờ Y nói, chúng ta không thể để cho Di Chắt trốn về trên biển, đừng quên Tô Mai đảo nơi đó còn có một chi đáng sợ hạm đội, ngắn ngủi tiếp xúc chiến liền đánh tan hạm đội thứ ba, một khi Di Chắt về tới hạm đội của hắn, như vậy thì có thể phong tỏa ngăn cản chúng ta hết thể hạm đội đều không thể ra biển hoạt động. Mấy tên đại tinh linh vương nhìn nhau, nói, bị phong tỏa tựa hồ cũng không có cái gì ghê gớm, chúng ta căn bản không cần cùng nó lặn có bất kỳ giao lưu, Thương Thanh Đại Lục, cùng tinh linh đế quốc lưu cho chúng ta thập đại vị diện bên trong, bất kỳ cái gì chúng ta cần tài nguyên đều có thể tìm tới. Lời vừa nói ra, đại đa số cao đẳng tinh linh cũng hơi gật đầu, rất tán thành. Bởi vì sinh dục năng lực thấp, tinh linh đế quốc cao đẳng tinh linh số lượng tăng trưởng quá chậm, tại bại lui đến Thương Thanh Đại Lục gần ngàn năm về sau, cao đẳng tinh linh số lượng cũng bất quá tăng lên gấp 2, vẫn chưa tới năm đó tinh linh đế quốc thời đại một nửa. Đối với những này cao đẳng tinh linh tới nói, Thương Thanh Đại Lục cùng tinh linh đế quốc thời kỳ để lại vị diện tài nguyên đã nhiều đến dùng không hết, đâu còn có động lực đi mậu dịch cùng khai thác. Trong mắt bọn hắn, mậu dịch cùng vị diện khai thác là nhân loại, thú nhân, ải nhân cùng một chút đê tiện chủng loại các tinh linh mới có thể làm sự tình. Bọn hắn tham lam cùng xấu xí thiên tính chú định muốn đi lên như vậy một đầu huyết tinh cùng cướp đoạt con đường. Nếu Di Chắt thật phong tỏa chúng ta ngoại hải, chúng ta chỉ cần đem duyên hải một vùng tinh linh đều rút lui hướng nội địa, không được sao, đến lúc đó Di Chắt coi như đổ bộ, cũng chỉ có thể đạt được một chút thành không, cái gì cũng không tìm tới. Một vị đại tinh linh vương đề nghị. Này làm sao có thể? Thánh Giờ Ỷ tức giận không vui. Nhưng là tinh linh hoàng đế lại trầm tư, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, điều này cũng đúng cái biện pháp. Dù sao chúng ta ngoại trừ cùng thiên niên đế quốc có chút giống trình tính vãng lai bên ngoài, căn bản cùng nọ lạn bên trên những cái kia dơ bẩn xấu xí chủng tộc không có gì giao lưu, đem giải đất duyên hải để chống, để Di Chắt không chiếm được tiếp tế, dần dần, hắn tự nhiên là sẽ trở về. Nhưng chúng ta còn có hai chi vương đình hạm đội, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn những cái kia nhân loại hạm đội tại chúng ta cửa chính tuần tra. Thánh Giờ Ỷ 10 phần phẫn nộ. Chúng ta rất nhiều chiến hạm chủ lực đều là AOMS lưu lại tài phú. Nếu bọn chúng lại như hạm đội thứ ba đồng dạng chúng ta khả tạo không ra nhiều như vậy chiến hạm chủ lực. Nguyệt Thần Điện Đại Tế Tự thanh âm rất chậm chạp, nhưng là như châm đồng dạng hung hăng tại từng cái tinh linh trong lòng đâm một cái. Đương tinh linh đế quốc hủy diệt lúc, trốn hướng Thương Thanh Đại Lục các cao đẳng tinh linh là tại một đường tình huống bị đuổi giết hạ mới thành công thoát đi nọ lạn. Ở trong quá trình này, rất nhiều tinh linh đế quốc tôi bảo đều thất lạc, trong đó liền bao quát ma pháp chiến hạm nguyên bộ chế tạo công nghệ. Sau đó mấy trăm năm bên trong, Thương Thanh Đại Lục các cao đẳng tinh linh không ngừng tìm tòi, nhưng là mấu chốt ma động kỹ thuật bên trên từ đầu đến cuối khó mà quá quan, càng là bởi vì không có tinh linh đế quốc thời đại pháp thần, mà không cách nào chế tạo mấy hạng mấu chốt nhất ma đạo khu động hạch tâm, bởi vậy mô phỏng ra chiến hạm hoàn toàn không cách nào cùng tinh linh đế quốc thời kỳ chiến hạm so sánh. Gần ngàn năm quá khứ, Thương Thanh Đại Lục các tinh linh vẫn tại ma pháp trên chiến hạm tiến triển chậm chạp, hiện tại vẹn vẹn miễn cưỡng có thể tạo ra cùng đế quốc thời kỳ ma pháp chiến hạm không xê xích bao nhiêu chiến hạm. Nhưng là chiến lược lại vẹn vẹn tương đương với đế quốc bản 2/3. Đế quốc thời kỳ lưu lại mười mấy chiếc chiến đấu hạm, hiện tại có thể nói tổn thất một chiếc liền mãi mãi thiếu đất một chiếc. Bởi vậy mấy chiếc cao chờ tinh linh thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng cho ra kết luận lại là nếu Di Chắt vận dụng cái kia chi ma động hạm đội phong tỏa hải vực, như vậy thì đem vương đình đệ nhất đệ nhị hạm đội điều đến Đông Hải bờ đi, quyết định này trên thực tế chợt như thế đem tất cả chiến hạm đều giấu đi, để tránh cho tổn thất. Vô luận đây là một cái cỡ nào hoang đường quyết định, nhưng nó cuối cùng lại thông qua được. Nhưng là quyết định làm ra về sau, bọn hắn lại phải về đến cái kia quấn không ra vấn đề bên trên, như thế nào giải quyết ngay tại hướng tinh linh vương đỉnh tiến quân Di Chắt. Nhất định phải một trận chiến. Phụ trách chiến tranh đại tinh linh vương nghiêm nghị quát. Thánh Giờ Ý nói, trước hết nghĩ biện pháp gạt bỏ Di Chắt quân đội, lại kiềm chế lại bên cạnh hắn hai vị truyền kỳ cường giả, sau đó ta cùng bệ hạ đồng loạt ra tay, liền có khả năng giữ Di Chắt lại tới. Thế nhưng là như thế nào gạt bỏ Di Chắt chi kia nhiều đến 5.000 đáng sợ quân đội. Phụ trách chiến tranh đại tinh linh vương dứt khoát nói, xuất động toàn bộ lưu xương thiết kỵ, ta liệt lưỡi đao đem tự mình dẫn đội, nhất định sẽ đem Di Chắt quân đội đánh tan. Vương đình bên trong còn lại tinh linh sắc mặt đều là đại biến, bọn hắn mặc niệm mấy lần lưu xương thiết kỵ cái từ này, sau đó một cái tiếp một cái chậm rãi gật đầu. Cùng ma pháp chiến hạm, lưu xương thiết kỵ cũng là tinh linh đế quốc thời đại lưu lại quý giá di sản, danh xưng trên lục địa mạnh nhất binh chủng. Liền ngay cả thú nhân bệ hệ một cự thú quân đoàn cũng muốn hơi kém một chút, đây là một chi có thể cùng Thâm Viên Ác Ma quân đoàn đang đối mặt lay cường đại quân đoàn, là tinh linh đế quốc năm đó tung hoành bất bại cam đoàn một trong. Nhưng là theo cao đẳng tinh linh bại lui Thương Thanh Đại Lục, bị mất một nhóm trọng yếu vị diện, thiếu đi mấy thứ mấu chốt tài nguyên, rốt cuộc tạo không ra lưu xương thiết giáp, bởi vậy lưu xương thiết giáp tổn hại một bộ chính là thiếu một bộ, lưu xương thiết kỵ số lượng dần dần giảm bớt, đến hiện nay chỉ còn lại 1.200.000 kỵ. Đây là tinh linh vương đỉnh sau cùng kiêu ngạo, là cao đẳng tinh linh có thể tiếp tục khinh thường nọ lạn cùng cả giãn độ tâm lý trèo trống, nhưng là hiện tại, liền muốn xuất động chi quân đội này sao? Ngoại trừ lưu xương thiết kỵ, một đám các cao đẳng tinh linh giờ phút này lại phát hiện, bọn hắn có thể sử dụng bài đã không nhiều lắm. Thương thanh đại lục cao đẳng tinh linh coi như người người giai binh, cũng bất quá có thể góp cái 30 vạn quân đội ra, kết quả di chắt đến vương đỉnh đường mới đi một nửa, liền có 8 vạn bị đánh tan, vương đỉnh coi như lại thế nào vội vã điều binh, luôn không khả năng để đóng tại đại lục các nơi chiến sĩ bay đến vương đỉnh dưới, huống chi 8 vạn đều bị tùy tiện đánh tan, chính là lại đến 10 mấy vạn, lại có thể giải quyết chiến cuộc cả. Tinh linh hoàng đế rốt cục gật đầu nói, tốt, liền phái ra toàn bộ lưu xương thiết kỵ, từ liệt lưỡi đao. Đạp phong thống lĩnh, cùng di chắt quyết nhất tử chiến. Lần này, các cao đẳng tinh linh rốt cục có một cái nhìn qua bình thường điểm phương án giải quyết. Di chắt tại dắt hình vẽ trang trí chi thành dừng lại một đêm, ngày thứ hai tiếp tục hành trình, nhưng là mới tiến lên 50 cây số, toàn bộ đội ngũ liền bỗng nhiên chậm lại. Di chắt nói với thương ưng, xem ra chúng ta tinh linh bằng hữu hay là chưa từ bỏ ý định. Phương xa trên đường chân trời, đống nhiên quần quận sát khí ngút trời mà lên, sau đó một mảnh ngân sắc thủy triều quần quận mà tới. Chương 1108, Lưu Xương Thiết Kỵ. Thương ưng con ngươi hơi co lại, nói, chúng ta tinh linh bằng hữu đối ngươi phi thường đệ bụng, thế mà xuất ra Lưu Xương Thiết Kỵ đến chiêu đãi ngươi. Đây chính là Lưu Xương Thiết Kỵ sao, nói một chút, ta còn cần biết chút ít cái gì. Lưu Xương Thiết Kỵ kỵ sĩ cùng chiến mã là một thể, bọn hắn sử dụng chính là một loại tên là dạ yểm đặc thù chiến mã, cùng ngươi ma kỵ có chút cùng loại. Nhưng là chân chính hạch tâm lại tại lưu xương thiết giáp bên trên, nó có thể làm cho tinh linh cùng chiến mã hòa làm một thể, đồng thời tăng lên trên diện rộng tốc độ cùng lực phòng ngự. Về điểm này tới nói, lưu xương thiết kỵ cùng ngươi man hoang hệ liệt cấu trang kỵ sĩ có chút cùng loại, chỉ bất quá một cái là dùng lưu xương thiết giáp tăng phúc, một cái là dùng cấu trang tăng phúc mà thôi. Nghe nói đây là tinh linh đế quốc thời kỳ nổi danh nhất binh chủng một trong. Năm đó đúng vậy, bất quá về sau làm chúng ta cấu trang kỵ sĩ dần dần phát triển về sau, Lưu Xương Thiết Kỵ liền đã để vị. Di Chát liếc nhìn lại, liền biết Lưu Xương Thiết Kỵ bình quân thực lực đã đạt tới cấp 15, mấu chốt là Lưu Xương Thiết Kỵ số lượng đông đảo, chính diện vượt trên tới liền có hơn 1 vạn kỵ, tại Lưu Xương Thiết Kỵ về sau, còn có 3 vạn tinh linh vệ đội, cũng theo Lưu Xương Thiết Kỵ từ từ hướng tiền. Di Chát đông nhiên nói, xem ra các tinh linh lần này nhất định phải được, kia hai tên ra hỏa, một cái là Thánh Giờ Y, một cái chính là Đường Kim Hoàng Đế đi. Thương ứng hướng về Di Chát chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi, sắc mặt nghiêm túc nói, hai cái siêu cấp cường giả, đây có chút phiền phức, ta có thể giúp ngươi kiềm chế một chút Thánh Giờ Ỷ. Di Chắc hỏi, tình báo của ngươi không có sai đi, vị này Thánh Giờ Ỷ đúng là vương đỉnh tứ đại siêu cấp cường giả bên trong yếu nhất một vị. Thương ưng gật đầu nói, sẽ không sai, Giờ Ỷ cái nghề nghiệp này nguyên bản liền không dễ dàng xuất hiện siêu cấp cường giả, vị này Thánh Giờ Ỷ tại cao đẳng tinh linh tứ đại siêu cấp cường giả bên trong là yếu nhất một cái. Ngươi ngày đó đánh bại Thánh Tinh Linh Vương xem như xếp tại thứ 2 nhân vật, đương nhiệm Hoàng đế xếp thứ 3. Kia mạnh nhất đây này. Nghe nói kia là tiếp cận nhất Pháp Thần Tinh Linh, hắn tại hơn 100 năm trước thăm dò hư không đi, từ đây lại không tin tức. Nói xong, nhìn xem chậm rãi tới gần cao đẳng Tinh Linh Đại Quân, Thương ưng bỗng nhiên cao mày nói, không đúng, Thánh Tinh Linh Vương mặc dù bị thương, nhưng là hẳn là cũng có thể xuất chiến mới đúng, làm sao không thấy hắn xuất hiện. Lúc này Di Chát cười cười, nói, hắn khẳng định không thể xuất chiến. Không đợi Thương ưng đáp lại, Di Chắt tức nghiêm túc lên, nói, Thương ưng, đây, đối diện những cái kia đại tinh linh vương liền giao cho các ngươi, ngăn chặn bọn hắn, quyết định kia xuất quân sông trận không cần phải để ý đến, ta tự có biện pháp đối phó. Thương ưng nhíu mày hỏi, kia Thánh Giờ Ỷ cùng tinh linh hoàng đế. Di Chắt lạnh nhạt nói, đều giao cho ta. Thương ưng muốn nói lại thôi, hắn vốn là muốn chính là mình đi đem Thánh Giờ Ỷ ngăn chặn, nhìn xem Di Chát có thể hay không nhanh chóng đánh bại tinh linh hoàng đế. Giờ phút này song phương cách xa nhau ngàn mét, đều dừng bước lại. Các cường giả trên không trung ngắm nhìn đối thủ, ma kỵ cùng dạ yểm bất an đào lấy thổ, trên chiến trường sát khí trong nháy mắt ngưng tụ đến giống như thực chất. Di Chát ngang nhiên bay về phía trước ra vài trăm mét, nhưng vẫn là tại phe mình ám dạ tinh linh xạ thủ bảo hộ phạm vi bên trong. Đối diện tinh linh hoàng đế hướng Di Chát bay tới, cách xa nhau trăm mét chỗ dừng lại, quát hỏi, Di Chát, ngươi sao dám xâm phạm cao quý tinh linh đế quốc, hiện tại lập tức rời khỏi Thương Thanh Đại Lục, đồng thời đối ngươi tạo thành hết thể phá hư làm ra bồi thường, ngươi việc gác còn có thể bị rộng lượng. Di Chát mỉm cười nói, ta không phải đến xâm lấn, mà là đến đổi đồ vật, hiện tại phương án của ta còn có thể duy trì không thay đổi, nhưng là một trận đánh xong về sau, cũng không phải là cái giá này. Tinh linh hoàng đế nhíu đôi chân mày, hỏi, ngươi muốn dùng hoàng kim thế giới thụ cảnh non trao đổi cái gì? Ta muốn làm năm tinh linh đế quốc đối vô tận thâm nguyên tiến hành viễn chinh lộ tuyến, cùng hết thể lưu lại tài liệu tương quan. Ngươi muốn thánh giả giấu chân, tuyệt không có khả năng này. Tinh linh hoàng đế quả quyết cự tuyệt. Di Chát thở dài, nói, ngoại trừ dự định trắng trợn cướp đoạt bên ngoài, ta thực sự nghĩ không ra ngươi lý do cự tuyệt. Thánh giả giấu chân không cho người loại khinh nhẫn, hoàng kim thế giới thụ cảnh non cũng giống như thế, tất cả hoàng kim thế giới thụ, vô luận nó sinh trưởng ở nơi nào, đều là cao đẳng tinh linh thánh vật, bọn chúng đều thuộc về cao đẳng tinh linh, cho nên trong tay ngươi đây một cây cảnh non, nguyên bản là thuộc về chúng ta, giữ nó lại, bồi thường tổn thất, sau đó lăn ra thương thanh đại lục, vĩnh viễn không quay về, đây chính là ngươi duy nhất đường ra. Nghe được tinh linh hoàng đế tuyên ngôn, Di Chát ngoại trừ im lặng, thực sự nghĩ không ra còn có thể thế nào đáp lại. Loại này đem toàn bộ thế giới hoàng kim thế giới thụ đều coi là của mình bá khí, có lẽ tại tinh linh đế quốc thời đại là chính xác, nhưng là từ những này có quắp tại thương thanh đại lục cao đẳng tinh linh miệng bên trong nói ra, lại là không nói ra được buồn cười. Đối mặt đối thủ như vậy, Di Chát đã mất đi nói tiếp hứng thú, lạnh nhạt nói, vậy liền đánh đi. Tinh linh hoàng đế chậm rãi lui ra phía sau, phía dưới liền nhận. Đạp Phong chậm rãi khép lại mũ giáp mặt nạ, từ lỗ thông gió bên trong phun ra từng sợi bạch khí. Sau đó chậm rãi rút ra trường đao, lúc này mới cuồng hống một tiếng, giết. Theo liệt nhận một tiếng giống, tất cả lưu xương thiết kỵ đều đi theo động, các tinh linh thôi động dưới hông dạ hiểm, ngắn ngủi mấy chục mét liền xông đến cao tốc nhất, mang núi lở biển nước chi thế, nào về phía đối diện ám dạ tinh linh. Vạn kỵ lưu xương thiết kỵ công kích lúc, phảng phất phía trước chính là ngọn núi, cũng có thể cho đạp bằng. Di Chát ám dạ tinh linh nhóm bày ra là dày đặc trận thế, đương lưu xương thiết kỵ bắt đầu công kích lúc. Hàng trước ám dạ tinh linh đột nhiên nửa quỳ dưới đất, mà xếp sau thì là không bước đứng thẳng, mỗi tên ám dạ tinh linh đều lấy xuống phía sau lôi thần, nhắm ngay đánh tới lưu xương thiết kỵ. Lôi thần bên trên bánh răng bắt đầu lượn vòng, sau đó nòng súng cũng bắt đầu xoay tròn, nhưng không có xạ kích. Thẳng đến lưu xương thiết kỵ tiến vào 400 mét bên trong, tất cả ám dạ tinh linh chiến sĩ lúc này mới đạt được mệnh lệnh, trong lúc nhất thời ánh lửa cùng lôi minh liên tiếp, từng khỏa kim loại đạn lưu kéo lấy rõ ràng ánh lửa. Lấy vượt xa ma pháp tiến tốc độ bắn về phía lưu xương thiết kỵ. Xông lên phía trước nhất liệt nhận nhất thời tóc dài sẽ xảy ra à, hắn một tiếng hét lên, trường đao bay múa, liên tục đánh bay mấy viên phóng tới kim loại đạn, nhưng là kia mạnh mẽ xung kích để lưỡi đao của hắn đều xuất hiện run nhẹ nhẹ, đại tinh linh vương đáy lòng lập tức trầm xuống, như thế cường độ công kích, dưới tay hắn các kỵ sĩ làm sao bây giờ? Một lưu xương thiết kỵ ngay tại tốc độ cao nhất bắn vọt, nhưng là đối diện một điểm ánh lửa phi tốc tiếp cận, đánh vào ngực của hắn giáp bên trên. Để hắn căn bản không kịp phản ứng, sáng màu bạc khôi giáp mặt ngoài tức thời hiện ra một tầng phòng hộ lồng ánh sáng, nhưng là căn bản ngăn cản không được kim loại viên đạn thế đi. Viên này kim loại đạn nhận trùng điệp đánh vào tinh linh kỵ sĩ giáp ngực bên trên, đem giáp ngực đánh trúng toàn bộ lõm xuống dưới, mặc dù không thể xé mở cỗ này lâu hưởng thịnh danh ma pháp khôi giáp, nhưng là khôi giáp bên trong tinh linh kỵ sĩ ngực truyền đến lốp ba lốp bốp tiếng xương nước, xương ngực đã toàn nát. Tinh linh kỵ sĩ liền như bị cự truy đối diện đánh trúng, đột nhiên bay ra về phía sau. Mà tọa kỵ của hắn còn tại hướng về phía trước cùng sông. Tại bên cạnh hắn, một tên khác tinh linh kỵ sĩ giả yểm đầu lâu bị đối diện đánh trúng, lập tức hóa thành huyết vụ, thân thể cao lớn tại xung lực hạ bay tứ tung, đem trên lưng kỵ sĩ hung hăng văng ra ngoài, tên kia tinh linh kỵ sĩ trùng điệp quẳng xuống đất, trọng giáp biến hình, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Ám dạ tinh linh trong tay lôi thần điên cuồng lượn vòng, hàng thứ nhất lưu xương kỵ sĩ cơ hồ là trong nháy mắt liền toàn bộ ngã xuống, sau đó hàng thứ hai lưu xương thiết kỵ cũng đổ hạ hơn phân nửa. Ám dạ tinh linh nhóm trong tay lôi thần lúc này mới đình chỉ lượn vòng. Giết! Liệt nhận đã đỏ lên con mắt, hắn căn bản không dám hướng hai bên nhìn, tổn thất lưu xương thiết kỵ đã vượt ra khỏi tâm lý của hắn tiếp nhận giới hạn thấp nhất. Nhưng là phía trước xạ kích xong ám dạ tinh linh cấp tốc lui về phía sau, lại lộ ra đằng sau hai hàng làm xong xạ kích chuẩn bị ám dạ tinh linh, lại là một mảnh xí nhiệt kim loại tuôn ra, lại đem lưu xương thiết kỵ liên miên gọt ngược lại. Liệt nhận hiện tại đại não đã là trống rỗng, hắn chỉ là cắm đầu vọt tới trước. Không ngừng vung đao đem từng khỏa bay tới kim loại viên đạn đẩy ra, nhưng là bình thường chớp mắt có thể đến vài trăm mét khoảng cách, hôm nay lại giống làm sao đều chạy không hết. Tại lưu xương thiết kỵ bên trong, đột nhiên xuất hiện mảng lớn bụi gai, cánh roi liều mạng quấn quanh ở tinh linh kỵ sĩ cùng dạ yểm trên thân, đại đa số tinh linh kỵ sĩ chỉ cần phát lực vọt tới trước, liền có thể cưỡng ép kéo đứt cánh roi, chỉ có số ít bị trượt chân, nhưng là cũng sẽ không bị thương gì, nhưng mà toàn bộ lưu xương thiết kỵ bắn vọt tốc độ lại bị kéo đến chậm lại. Ý vị này lôi thần lại có thể nhiều xạ kích một vòng. Lôi thần uy lực thực sự quá lớn, xạ tốc lại quá nhanh, hoàn toàn là thu hoạch sinh mệnh liêm đao. Đương lưu xương thiết kỵ nhóm rốt cục vượt qua khoáng đạt tử vong khu vực vọt tới ám dạ tinh linh trước mặt lúc, nguyên bản dày đặc nghiêm chỉnh công kích đội hình đã trở nên thưa thớt, trận hình rất nhiều nơi thậm chí bị triệt để đánh xuyên qua, vậy liền mang ý nghĩa nơi này Lưu Xương Thiết Kỵ đã toàn bộ chiến tử. Chỉ là vài trăm mét khoảng cách, Lưu Xương Thiết Kỵ lại chịu đựng dòng dã 5 vòng lôi thần bắn phá, bắt đầu công kích thời gian 1.200.000 thiết kỵ, chân chính vọt tới ám dạ tinh linh trước trận, còn sót lại 2.000. Liệt nhận điên cuồng gào thét xông vào ám dạ tinh linh trong trận, trường đao lập tức chém ra 4 tên ám dạ tinh linh thân thể, sau khi hắn tiếp tục hướng phía trước lúc, lại là 4 thanh kỵ thương hợp lại là 1, lần này vậy mà giữ lấy hắn lực chạm, 4 tên ám dạ tinh linh kỵ sĩ thổ huyết lui lại, nhưng không có bị liệt nhận chạm sát. Đại tinh linh vương lập tức kinh ngạc, hắn lập tức nhìn thấy tại đêm tối tinh linh hậu phương mấy cái thân ảnh quen thuộc. Phỉ Thúy Tiên Tri, thần thánh trọng tài. Cái trước là tinh linh đế quốc thời kỳ nổi danh nhất phụ trợ, cái sau thì là để tinh linh đế quốc thống hận nhất phụ trợ. Đại tinh linh vương nằm mơ cũng không nghĩ tới thế mà ở chỗ này nhìn thấy bọn hắn sẽ kề vai chiến đấu, nhưng là hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Những này cấp 17 ám dạ tinh linh thực lực toàn bộ được đề thăng đến thánh vực tiêu chuẩn, liệt nhận tương đương với đối mặt một đám thánh vực vây công. Liệt nhận đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra thật dài chiến hào. Trong nháy mắt, đại tinh linh vương quanh người liền tử thương khắp nơi trên đất, nhưng là miệng vết thương trên người hắn cũng đang nhanh chóng gia tăng, liệt nhận chiến ý như lửa, mà ám dạ tinh linh thì lạnh lẽo như băng, vô luận tử thương bao nhiêu, kẻ đến sau đều đạp trên đồng bạn thi thể công bên trên, sĩ khí không chút nào rơi. Mẫu xảo chiến sĩ, chưa từng có sĩ khí đây nói chuyện. Đương Lưu Xương Thiết Kỵ xông vào ám dạ tinh linh trong đội ngũ về sau, bọn hắn đối mặt chính là số lượng chiếm ưu, thực lực chiếm ưu, thậm chí trang bị cũng không yếu đối thủ. Di chát bộ đội lần thứ nhất xuất hiện trọng đại thương vong, nhưng là tinh linh đế quốc hai đại truyền thuyết binh chủng một trong Lưu Xương Thiết Kỵ, lại là đi hướng diệt vong. Mà ở trên bầu trời, các cường giả đã bắt đầu một cái cấp độ khác chiến đấu. Chương 1109, không có kẽ hở. Di chát huyền lập trong hư không, ba tấm gương mặt còn quấn quanh người bay múa, sau đó đồng thời phun ra ba loại khác biệt hệ thống quy tắc hủy diệt thần ngữ. Ba viên quang cầu bay hướng phía sau tinh linh vương đỉnh trên đại quân không, hợp lại là một, hóa thành một viên màu xám đậm viên cầu, đồng thời cấp tốc thu nhỏ, ảm đạm. Trong một chớp mắt, thánh giờ ỉ cả kinh tóc dài mãnh liệt tung bay, hắn đương nhiên nhận ra đây là cái gì, đây là một viên ngay tại hình thành lỗ đen. Mặc dù cách xa mặt đất mấy trăm mét, nhưng chỉ cần vài giây đồng hồ liền sẽ hoàn thành thuế biến quá trình. Lỗ đen đối siêu cấp cường giả uy hiếp có hạn, nhưng là đừng quên, ở phía dưới nhưng còn có mấy vạn tinh linh đại quân, đây là tinh linh vương đỉnh sau cùng tinh huệ, cũng là toàn bộ tinh linh đế quốc tinh hoa, nếu tùy ý cái lỗ đen này thành hình, như vậy đây mấy vạn tinh linh đại quân có thể chạy thoát 10 bên trong không một. Đây là trung cực hủy diệt, tại tinh linh đại đế quốc thời kỳ, cũng chỉ có hai tên trong truyền thuyết pháp thần mới nắm giữ năng lực này, bọn hắn khi còn sống, không có bất kỳ cái gì chủng tộc có can đảm mạo phạm tinh linh đế quốc uy nghiêm. Khi bọn hắn sau khi ngã xuống, nhân loại, thú nhân cùng các người lùn mới bắt đầu ngao ngoe muốn động. Giờ phút này thánh giờ ỉ không để ý tới kinh ngạc, hắn không có lựa chọn nào khác, nổi giận gầm lên một tiếng, pháp trượng lay động, một đạo lại một đạo chùm sáng màu xanh lục bắn vào lỗ đen, kết lực muốn đưa nó trung hòa, thế nhưng là lục quang liên tục bắn vào về sau, trung hòa tiến độ lại so thánh giờ ỉ dự liệu muốn chậm chạp được nhiều. Điều này nói rõ di chát tại tạo dựng lỗ đen thời gian kèm theo quy tắc chi lực vượt xa thánh giờ ỉ. Hắn cần nỗ lực gấp 3-4 lần cố gắng mới có thể đạt tới bình thường trung hòa tiến độ. Nhưng mà Di Chát tựa hồ cũng không tính để thánh giờ ỉ như thế nhẹ nhõm. Hắn đưa tay một chỉ, một cái lóng lánh hào quang 7 màu chính tứ diện thể đột nhiên xuất hiện, đem cái kia ngay tại hình thành lỗ đen bao phủ ở bên trong. Tại cái này chính tứ diện trong cơ thể, lỗ đen hình thành tốc độ trên diện rộng chậm dần, nhưng là lại chậm chạp, có cái 3-5 phút cũng đầy đủ biến thành chân chính lỗ đen. Thánh giờ ỉ quá sợ hãi. Bởi vì hắn tất cả công kích đều bị chính tứ diện thể đỡ được đến, hắn lập tức minh bạch, không tại thời hạn trước hủy đi cái này chính tứ diện thể, cũng đừng nghĩ đụng đến lô đen, từ đại giờ ỉ chi trượng bên trên bắn ra quang mang trong nháy mắt mạnh mấy lần, mà lại biến ảo chập chờn, vô số loại sắc thái chợt lóe lên, thánh giờ ỉ đã ra khỏi toàn lực. Thế nhưng là chính tứ diện thể bị hoanh kích đến sáng tối chập chờn, nhưng chính là nói cái gì cũng không chịu sụp đổ. Thánh giờ ỉ mồ hôi trên trán trong nháy mắt liền xuống tới. Siêu cấp cường giả ở giữa so đấu không riêng gì lực lượng, càng là đối với quy tắc trường khống, không đem di chất kèm theo tại chính tứ diện thể bên trên quy tắc chi lực xua tan, liền lại sẽ như cái hắc động kia, cần nỗ lực mấy lần lực lượng mới có thể đánh tan nó phòng hộ. Nhưng mà thông qua ban sơ công kích, thánh giờ ỷ liền hãi nhiên phát hiện, đây chính tứ diện thể bên trên kèm theo quy tắc vậy mà nhiều đến mấy chục loại, bọn chúng lẫn nhau dây dưa, đã tạo thành một cái nho nhỏ hệ thống, xua tan độ khó lại vì vậy mà gia tăng. Thánh giờ ỉ coi như toàn lực ứng phó, đoán chừng cũng chỉ có thể khó khăn lắm tại lỗ đen hình thành trước đem cái này tứ diện thể phá mất. Hắn lại không thể bỏ mặc vương đình mấy vạn đại quân tinh nhuệ mặc kệ, thế là bất đắc dĩ phát hiện, mình thế mà liền bị cái lỗ đen này vây ở chỗ cũ. Tinh linh hoàng đế cũng phát hiện hậu phương dị thường, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, cầm trong tay thủy tinh trường kiếm, đi về phía Di Chát bay tới. Hoàng đế trên thân hào quang lưu chuyển, một thân thình lình tất cả đều là thần khí, thủ hộ quang mang bên trong quy tắc chi lực cũng vượt qua 10 loại. Đó cũng không phải nói tinh linh hoàng đế thật đạt đến trưởng khống 10 loại quy tắc biến thái trình độ, trong đó đại bộ phận quy tắc chi lực đều là thần khí kèm theo, nhưng mặc kệ như thế nào, đây cũng là tinh linh hoàng đế bản thân chiến lực một bộ phận. Di Chát, ngươi là ngươi hôm nay tội ác trả giá đắt. Tinh linh hoàng đế cũng không cùng Di Chát nói nhảm nhiều, một câu uống ra về sau, thủy tinh trường kiếm liền thẳng tắp chém xuống. Di Chát một bên huy động nguyệt quang chống đỡ, một bên tiếp tục lật qua lật lại hủy diệt chi thư, đem từng cái tinh linh tiên tri cùng thần thánh trọng tài triệu hoán đến trên chiến trường, thẳng đến sau cùng chính tứ diện thể được triệu hoán ra, lúc này mới thong dong đem hủy diệt chi thư treo về bên hông. Cùng tinh linh hoàng đế chiến đấu là hai vị siêu cấp cường giả ở giữa chiến đấu, nhưng là chiến đấu thanh thế lại là phá lệ nhỏ, uy lực tác động đến phạm vi thậm chí đều không vượt ra ngoài 100 mét. Cao đẳng tinh linh đều là tận sức truy cầu ưu nhã sinh vật. Dù cho siêu cấp cường giả cấp bậc, cũng không truy cầu cực hạn lực lượng, mà là cực hạn điều khiển lực, thánh tinh linh vương như thế, tinh linh hoàng đế cũng là như thế. Đây cũng không có nghĩa là uy lực liền thấp, ngược lại bởi vì lực lượng ngưng tụ, mà làm chính diện lực sát thương có chỗ lên cao. Cận chiến bên trong, Di Chát lấy vô cùng tinh tế tỉ mỉ phong cách đón đỡ lấy tinh linh hoàng đế thế công, một bên không chút hoang mang phá giải lấy hắn hộ thân quy tắc lực lượng, tinh linh hoàng đế lộ ra cười lạnh, hắn hộ thân quy tắc nhiều đến 10 loại, mà lại ảnh hưởng lẫn nhau. Sẽ biến hóa ra rất nhiều diễn sinh quy tắc, không phải dễ dàng như vậy bị phá giải. Hắn nhịn không được cười ha ha, quắc, ngươi nếu là có thể phá giải ta phòng hộ quy tắc, như vậy một trận chiến này liền coi như ta thua. Nhưng mà tinh linh hoàng đế cười to mới đến một nửa, liền đột nhiên ngừng lại, bởi vì cái này thời điểm, từ trên thân Di Chát đột nhiên lan tràn ra vô số từ quy tắc chi lực ngưng tụ thành sợi tơ, quấn quanh ở tinh linh hoàng đế vòng bảo hộ bên trên, trong nháy mắt liền đem trong đó một đầu quy tắc phá giải. Tinh linh hoàng đế cùng Di Chát loạn chiến chỉ ở cực nhỏ phạm vi bên trong tiến hành, mặt ngoài nhìn qua cũng không có quá đặc biệt địa phương, chính là một bên truyền kỳ cường giả ở giữa chiến đấu thanh thế, cũng so với bọn hắn ở giữa chiến đấu muốn lộ ra càng thêm cuồng mãnh bá liệt. Nhưng mà lần này là một trận chân chính siêu cấp cường giả cấp độ chiến đấu, bọn hắn chân chính đấu địa phương cũng không ở chỗ chiến kỹ công thủ, mà là tại quy tắc so đấu bên trên. Tinh linh hoàng đế biết Thánh Tinh Linh Vương bại vào Di Chát chi thủ, hắn thực lực bản thân còn muốn hơi thua Thánh Tinh Linh Vương một bậc. Lại dám lại đi Thánh Tinh Linh Vương đường xưa, cùng Di Chát loạn chiến đối công, mấu chốt một điểm ngay tại ở cái kia một thân truyền thừa từ Tinh Linh Đại Đế Quốc thời đại thần khí. Tinh Linh Hoàng Đế trên thân mỗi một trang bị đều là Tinh Linh Đại Đế Quốc thời đại các hoàng đế đã từng sử dụng qua thần khí, trôi này kiếm thủy tinh phẩm giai chi cao, nếu muốn tìm cái so sánh vật, hẳn là cùng vô diện trong tay song kiếm tương đương. Di Chát mặc dù hào phú quan tại nọ lạn các đại hào môn, nhưng nếu luận tích lũy, căn bản không có khả năng cùng kế thừa Tinh Linh Đại Đế Quốc thời đại hơn phân nửa di sản thương thành Tinh Linh Đế Quốc so sánh. Như loại này cao giai thần khí, một vị cường giả chân chính cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể có được một kiện, như Tinh Linh Hoàng Đế trên thân những này thần khí, phẩm giai tức cao, phối hợp lại hợp lý, chả 10 phần phù hợp hoàng tộc vũ lực đặc điểm, cũng chỉ có cao đẳng tinh linh dựa vào trên vạn năm tích lũy mới có thể có được, chính là Thiên Niên Đế Quốc đế thất, cũng không có dạng này tích lũy. Cho nên một thân thần khí Tinh Linh Hoàng Đế chân thực chiến lực còn tại Thánh Tinh Linh Vương phía trên. Chỉ bất quá Tinh Linh Hoàng Đế không nghĩ tới nhất định phải được một trận chiến, bắt đầu liền không thuận lợi, Di Chát thế mà có pháp thần cấp bậc thực lực, khai chiến trước hết ném ra một cái lô đen, đem Thánh Giở ỉ gắt gao ngăn chặn, để thế cục bây giờ biến thành một đối một cục diện. Nhưng lúc này, Tinh Linh Hoàng Đế cứ việc quy tắc trưởng khống bên trên bị Di Chát xong bạo, lại cũng không như thế nào kinh hoàng, bởi vì chỉ cần lại gắng gượng qua mấy phút, chờ Thánh Giở ỉ giải quyết cái hắc động kia, liền có thể tới giúp hắn. Đến lúc đó lấy hai chọi một, Di Chát lại thế nào hung hãn cũng không thể không bại lui. Nhưng mà, đây mấy phút cũng không dễ vượt qua. Mỗi một giây, đều không ngừng có lưu xương thiết kỵ ngã xuống, chỉ còn lại hơn ngàn kỵ xương lạnh thiết kỵ tại đêm tối tinh linh không màng sống chết vây công hạ tử thương thảm trọng, mà liệt nhận. Đạp Phong sớm đã toàn thân đẫm máu, như là lâm vào vũng bùn cự thú, làm sao dễ rủa đều không thể xông đụng ám dạ tinh linh trùng điệp vây quanh. Ở trên bầu trời, bốn vị đại tinh linh vương đang cùng Thương Ưng cùng sắp giấy ác chiến. Nhưng cùng Tinh Linh Hoàng Đế dự đoán tình huống hoàn toàn tương phản, chiếm thượng phong không phải bốn vị truyền kỳ cấp độ đại tinh linh vương, mà là Thương Ưng cùng Sập Dậy. Thương Ưng là tiêu chuẩn truyền kỳ pháp sư phương thức chiến đấu, không ngừng thoáng hiện biến ảo vị trí, không ngừng dùng ma pháp cường hóa mình cùng suy yếu đối thủ, không ngừng dùng từng cái cao giai ma pháp oanh kích đối thủ, hết thảy tất cả đều tinh chuẩn đến như là ma pháp sách giáo khoa, duy nhất khác biệt chính là thương ưng cực cao thi pháp tốc độ cùng cực kỳ cường đại ma pháp lực xuyên thấu. Một cái phổ phổ thông thông trì hoãn thuật bị thương ưng dùng một đống siêu ma kỹ xảo tăng lên tới bát cấp ma pháp tiêu chuẩn, sau đó liền có thể khiến một đại tinh linh vương tốc độ xuống hàng ba thành. Đây cũng không phải là làm việc nhỏ, mỗi khi lúc này, Stray liền sẽ như ưu linh xuất hiện, cuốn lên tên kia đại tinh linh vương, giết đến hắn gà bay chó chạy. Thương ưng nhìn qua chính là một cái bình thường truyền kỳ pháp sư, lúc nào cũng có thể bị đánh bại, khi hắn bị gần sát đến nguy hiểm khoảng cách lúc, né tránh công kích liền thường thường lộ ra mạo hiểm vô cùng, chỉ cần một cái nho nhỏ sai lầm liền có khả năng đầu người rơi xuống đất, cho nên ba vị đại tinh linh vương không hẹn mà cùng lựa chọn đi đầu vây công thương ưng, chỉ để lại một cũng am hiểu ám sát đại tinh linh vương kiềm chế sập dậy. Đây là không có kẽ hở chiến thuật, nhưng mà chấp hành, lại có vấn đề nho nhỏ, đầu tiên chính là thương ưng thân thụ vây công. Làm thế nào đều không ngã, vô luận tình thế lại thế nào mạo hiểm, hắn đều có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua, loại sự tình này lần một lần hai còn có thể nói là trùng hợp, nhiều lần vậy liền tuyệt không phải trùng hợp. Ba tên đại tinh linh vương bên này chết công không được, bên kia đại tinh linh vương lại duy trì không được, vừa mới giao thủ một phút, liền bị sập dậy giết đến luồn lên nhảy xuống, không ngừng kêu sợ hãi. Vĩnh Miên chỉ dẫn giả giờ phút này đã không xứng với sập dậy thực lực, cũng một mực không có tìm được tiện tay vũ khí. Nhưng khi Di Chắt vì thiếu nữ cũng lắp đặt hai bức sinh mệnh chu tuyệt về sau, sát lực cũng liền miễn cưỡng nói còn nghe được. Nhưng mà ở trong mắt Di Chắt nói còn nghe được, bỏ vào những này đại tinh linh vương trên thân, chính là căn bản không dám đụng vào kinh khủng. Tên này đại tinh linh vương ngay cả một phút đều không có chịu đựng được, liền bị sập giấy liên chạm ba đao, kém chút bị cắt đứt một chân. Vây công thương ưng ba tên đại tinh linh vương không thể không phân ra một cái đến sập giấy bên kia, lúc này mới ổn định chiến cuộc, nhưng là cứ như vậy. Bọn hắn cũng rốt cuộc khốn không được thương ưng cùng sập dày, thương ưng luôn luôn tùy thời suy yếu một đại tinh linh vương, mà sập dày nhất định sẽ kịp thời xuất hiện, lấy nàng đặc hữu bạo phát giết đến tên kia đại tinh linh vương chật vật không thôi. Dạng này tiếp tục kéo dài, bốn tên đại tinh linh vương lạc bại chỉ là chuyện sớm hay muộn, chiến cuộc mấu chốt liền trên người thương ưng, nếu như hắn phạm sai lầm, như vậy thế cục liền sẽ trong nháy mắt nghịch chuyển. Chương 1110, liệt nhận cái chết. Chiến trường mặt khác một bên. Nguyệt Thần Điện đại tế tự chính xuất lĩnh lấy hơn 10 người tế tự tiến vào chiến trường. Đại tế tự một mực tại quan sát chiến cuộc, tìm kiếm phù hợp thời cơ. Hắn như cái khác Nguyệt Thần tế tự, cũng không am hiểu chiến đấu, cường đại thần lực phần lớn tại phụ trợ phương diện. Nhưng mà Lưu Xương Thiết Kỵ bị bại thực sự quá nhanh quá thảm, căn bản cũng không có Nguyệt Thần các tế tự phát huy chỗ trống. Đại tế tự chỉ xem xét một phút chiến cuộc, liền hãi nhiên phát hiện thương ưng căn bản không phải nhìn bề ngoài như thế bình thường phổ thông. Thương ưng thực lực chân thật đã tiếp cận siêu cấp cường giả, lấy hắn sức lực một người cũng đủ để ngăn chặn bốn vị đại tinh linh vương. Hiện tại lại thêm đồng dạng thực lực kinh người sập dày, bốn vị đại tinh linh vương lạc bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nguyệt Thần đại tế tự lập tức quyết định sớm tham chiến, hắn chủ yếu mục tiêu chính là trợ giúp Thánh Giờ ỷ giải quyết viên kia cực kỳ nguy hiểm lỗ đen. Di Chắt cũng nhìn thấy Nguyệt Thần đại tế tự vào sân, hắn chỉ là hướng trước mặt tinh linh hoàng đế nhìn thoáng qua, mỉm cười. Không biết tại sao, Di Chắt mỉm cười rơi vào tinh linh hoàng đế trong mắt, lập tức để tâm hắn phát lệnh ý, động tác vậy mà đều vì đó cứng đờ. Di Chắt quanh người lại hiện lên vậy đại biểu hủy diệt, trung lập cùng trật tự khuôn mặt, từng cái tối nghĩa khó hiểu thần ngữ không ngừng phun ra, mà giờ khắc này đến ngàn vạn mà tính quy tắc sợi tơ cũng từ trên thân Di Chắt tuôn ra, cuốn quanh ở tinh linh hoàng đế trên thân. Tinh linh hoàng đế quanh người bảo vệ quy tắc chi lực đột nhiên tầng tầng tan rã sụp đổ. Di Chắt liền như là nhất thành thạo cũng ôn nhu nhất tình nhân. Dùng hành vân như nước chảy thủ pháp đem tinh linh hoàng đế trên thân tất cả bảo vệ quy tắc từng cái phá giải, tiêu trừ. Vô luận kinh hãi muốn tuyệt tinh linh hoàng đế như thế nào liều chết cướp đoạt chung quanh quy tắc quyền khống chế, kích hoạt thần khí, vẫn là trong nháy mắt liền bị Di Chắt lột ngoại trừ toàn bộ quy tắc phòng hộ. Đương một siêu cấp cường giả không có quy tắc phòng hộ lúc, liền như bị lột sạch thiếu nữ, lại đi đối mặt như lang như hổ trắng hán, hạ chẳng có thể nghĩ. Tinh linh hoàng đế một tiếng kinh hô, bước ra manh lui. Kỳ thật hắn coi như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Di Chắt nhất thời bán hội cũng hơn nửa không làm gì được hắn, siêu cấp cường giả cơ sở thực lực dù sao đặt ở chỗ đó. Nhưng mà liền như một trọng khải chiến sĩ đột nhiên trở nên trần truồng, coi như còn có thể chèo chống một đoạn thời gian, nhưng bản năng phản ứng nhất định đầu tiên là lui lại. Nhìn thấy tinh linh hoàng đế bay ngược, Di Chắt cũng không nhịn được lắc đầu. Bất quá Di Chắt giờ phút này chiến kỹ đã đại thành, cùng vô định đồng dạng ở vào toàn bộ nọ lạn đỉnh phong. Loại cơ hội này làm sao cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên đầu ngón tay hắn bắn ra, ngàn vạn đóa lam hỏa giống như mưa bay ra, truy hướng tinh linh hoàng đế. Tuyệt đại đa số lam hỏa đều bị né tránh hoặc là đón đỡ, nhưng vẫn là có hai điểm lam hỏa rơi vào tinh linh hoàng đế trên bàn chân, không có vào trong cơ thể của hắn. Tinh linh hoàng đế kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, chỉnh thể thân thể đều hướng hạ xuống một rơi, lúc này mới trốn về phe mình. Nguyệt Thần Điện đại tế tự hãi nhiên sau khi, vội vàng nên tiếp hoàng đế, đỉnh đầu hắn thất huyền huyền nguyệt thay phiên hiện hiện, đạo đạo mạnh đại thần thuật không ngừng rơi vào hoàng đế trên thân, này mới khiến tinh linh hoàng đế sắc mặt trở nên dễ nhìn chút. Di Chắt cũng không đuổi theo, chỉ là dừng lại tại phe mình trận doanh trên không, hướng còn tại cùng Thương Ưng cùng sắp dậy loạn chiến bốn tên đại tinh linh vương quan sát. Phàm là bị Di Chắt ánh mắt đảo qua đại tinh linh vương đều là toàn thân phát lạnh, động tác đông nhiên chậm một nhịp. Một đại tinh linh vương đột nhiên một tiếng hét thảm, đã bị sập giấy bắt được cơ hội ở phía sau trên lưng lôi ra một đạo thật dài lỗ hổng. Cho đến lúc này, Thánh Giờ Y mới rốt cục trung hòa rơi mất Di Chắt cái hắc động kia. Tinh linh hoàng đế cùng Thánh Giờ Y nhìn nhau một chút, từ Nguyệt Thần Điện đại tế tự ra chỉ thần thuật, lại muốn hướng Di Chắt bọc đánh. Nhưng mà đúng vào lúc này, ba tên đứng tại cao đẳng tinh linh quyền thế đỉnh phong nhân vật đột nhiên tâm thần run lên, mãnh liệt chi cực cảm giác nguy hiểm thậm chí để bọn hắn linh hồn đều cảm thấy nhói nhói. Tinh linh hoàng đế ánh mắt đột nhiên rơi vào Di Chắt cầm đao trên tay phải. Di Chắt tay, giờ phút này đã đỏ thắm như máu. Nhìn thấy Di Chắt máu trên tay màu sắc, tinh linh hoàng đế chỉ cảm thấy con mắt đều giống bị đâm một chút, lập tức vừa chua lại trướng, ngay cả ánh mắt đều có chút mơ hồ. Kia, đó là cái gì? Tinh linh hoàng đế hãi nhiên mà hô. Thánh Giờ Ỷ cùng Nguyệt Thần Điện đại tế tự đồng dạng sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt đều rơi vào Di Chắt con kia tràn đầy huyết sắc trên tay phải. Hiện tại, liền ngay cả nguyệt quang lưới đao bên trên cũng bắt đầu tràn ngập lên nhàn nhạt huyết quang. Di Chắt rốt cục kích hoạt lên sinh mệnh chu tuyệt, mặc dù chỉ kích hoạt lên 10 tầng, nhưng là uy lực của nó đã vượt qua những này cao đẳng tinh linh tưởng tượng. Sinh mệnh chu tuyệt loại này cấu trang trí hung trí lệ, mặc dù cấp độ chỉ có tam giai, thực tế là đi lên một đầu phi thường cực đoan con đường, mà lại trên con đường này chạy tới cuối cùng. Nó chân chính địa phương đáng sợ ở chỗ vô hạn điệp gia đặc tính, mà chỗ khó thì là đối gánh chịu lực yêu cầu. Như Di Chắt, Tô Hải Luân loại này thiên nhiên thân thể người mạnh mẽ, sử dụng sinh mệnh chu tuyệt liền lại thích hợp bất quá. Tỷ như Di Chắt giờ phút này 10 tầng điệp ra sinh mệnh chu tuyệt đã đạt tới ngũ giai cấu trang tiêu chuẩn, mà 36 tầng điệp ra sinh mệnh chu tuyệt một khi hoàn toàn kích hoạt, bản thân uy lực kỳ thật đã đạt đến chân chính lục giai tiêu chuẩn. Đây mới thực là vì sát hại sinh mệnh mà thành cấu trang. Giờ phút này Di Chắt vẹn vẹn kích hoạt lên bộ phận sinh mệnh chu tuyệt, liền để tam đại cao đẳng tinh linh cường giả nghiêm nghị sinh sợ, nếu song phương tái chiến, mà Di Chắt kích hoạt toàn bộ sinh mệnh chu tuyệt, liền xem như tinh linh hoàng đế chúng Di Chắt một đao, cũng sẽ tại chỗ trọng thương, nếu ngay cả bên trong năm đao, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là tinh linh hoàng đế có đông đảo thần khí áp chế tổn thương tình huống dưới. Như thế đổi Thánh Giờ Y, chỉ sợ rắn chắc chúng một đao, liền sẽ trực tiếp mất mạng. Cao đẳng tinh linh cũng không lấy thân thể cường hãn lấy sừng, thân thể của bọn hắn cường độ vẹn vẹn mạnh hơn vô định bên trên như vậy một chút. Chỗ nào trải qua ở Di Chắt 36 tầng sinh mệnh chu tuyệt trà đạp. Tinh linh hoàng đế cùng Thánh Giờ Ỷ trên mặt toàn có vẻ sợ hãi, nhìn chằm chằm Di Chắt nhuốm máu tay phải, do dự, nhưng cũng không dám thật xông lên. Nhưng bọn hắn cũng không thể lui, chỉ cần vừa lui, Di Chắt đã mất đi kiềm chế, lập tức liền có thể chạm sát trên mặt đất sở trưởng bở lạ. Đạp phong. Chính là như thế một do dự công phu, trên mặt đất chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, cuối cùng một ngựa lưu xương thiết kỵ kêu thảm ngã xuống. Chỉ có sở trưởng bở lạ. Đạp phong còn tại đấm máu kịch chiến. Đại tinh linh vương đã bản thân bị trọng thương, thống soái đã lâu lưu xương thiết kỵ đã toàn quân bị diệt, thế nhưng là hắn ý nguyên tử chiến không lùi, trường đao bay múa, đem từng cái ám dạ tinh linh chạm sát. Trên mặt đất trận thế đột nhiên thay đổi, bên trong vòng ám dạ tinh linh như cũ tại vây quanh sở trưởng bở lạ. Đạp phong tàn sát, mà vòng ngoài ám dạ tinh linh thì tạo thành một nửa hình tròn hình vòng vây. Bọn hắn nhao nhao bưng lên lôi thần, nhắm ngay trong vòng chiến ngay tại kịch chiến đại tinh linh vương. Sở trưởng bở lạ. Đạp phong đột nhiên cảm thấy cực độ nguy hiểm. Hắn một tiếng hét lên, nhanh chân lui lại, liền muốn tránh đi lôi thần nhắm chuẩn tiêu điểm. Chiến đấu đến nay, hắn có thể xác định, những này ám dạ tinh linh tuyệt đối sẽ không quản những cái kia còn tại cùng mình loạn chiến đồng bạn chết sống, một khi khóa chặt mình, khẳng định biết lái lửa. Ngay tại đại tinh linh vương muốn né tránh lúc, không trung Thương Ưng đột nhiên liên tục thuấn phát 7-8 cái mặt trái ma pháp, toàn bộ đối sở trưởng bở lạ. Đạp phong mà đến, chỉ ít có một nửa ma pháp có hiệu lực. Đại tinh linh vương tốc độ đống nhiên bị hàng hơn phân nửa. Đúng lúc này, ngoại vi ám dạ tinh linh đồng thời chụp xuống lôi thần có súng. Từng cái lôi thần nòng súng phi tốc xoay chuyển, tiếng oanh minh liên thành một mảnh, cuồng bạo kim loại đạn lưu đem trong chiến trường ám dạ tinh linh cùng ma kỵ dễ như trở bàn tay xé nát, trong nháy mắt đại tinh linh vương bên người liền không có một địch nhân, hắn cũng đã mất đi tất cả bình chướng. Sở trần bợ lạ. Phở lỏa tuyền giờ phút này liền như thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố, trên dưới sóc nảy tung bay. Trên thân thể không ngừng toát ra đóa đóa huyết vụ. Hắn khôi giáp một nháy mắt liền bị phá tan thành từng mảnh, sau đó là hắn hộ thân đấu khí, cuối cùng thì là thân thể của hắn. Vẹn vẹn một giây đồng hồ, lôi thần oanh minh liền ngừng lại. Sở Trần bợ lạ. Phở loạ tuyển thế mà còn có thể đứng thẳng. Hắn đứng tại trong chiến trường, toàn thân cao thấp khảm không biết bao nhiêu khỏa kim loại viên đạn. Cổ họng của hắn bên trong phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, không biết muốn nói cái gì. Hắn lại xê dịch hết sức trầm trọng bước chân, hướng về trước mặt ám dạ tinh linh đi đến, xem ra muốn khởi xướng sau cùng công kích. Thế nhưng là hắn chỉ phóng ra hai bước, chính là hai đầu gối mềm nhũn, hướng mặt đất ngã quỵ. Sở Trần bợ lạ phát ra một tiếng như dã thu gầm rú, chiến đao cắm sâu vào đại địa. Thế nhưng là chiến đao cuối cùng là chống đỡ không nổi thân thể của hắn, hai đầu gối của hắn vẫn là nặng nề rơi xuống đất, sau đó là thân thể của hắn. Tại dưới thân thể của hắn, cũng không có bao nhiêu máu tươi chảy ra. Lúc trước chiến đấu bên trong, đại tinh linh vương huyết cơ hồ đều chảy khô. Đường Sở Trần bợ lạ, đạp phong ngã xuống thời điểm, cao đẳng tinh linh một phương toàn thể tinh mịch. Mấy vạn còn không có xuất động vương đình đại quân tất cả đều ngây dại. Tại cao đẳng tinh linh trong lòng chiến sĩ, Sở Trần bợ lạ, đạp phong chính là trên chiến trường quân thần, trong quân đội uy vọng không thua kém một chút nào tứ đại siêu cấp cường giả, thậm chí còn có phần hơn. Và hôm nay trước đó, Sở Trần bợ lạ, đạp phong chả chưa hề bại qua. Đây là hắn lần thứ nhất thất bại, cũng là một lần cuối cùng. Đại tinh linh vương thân thể lặng lặng nằm ở trên mặt đất, chỉ có hắn chiến đao còn tại đại địa bên trên sừng sững. Tinh linh hoàng đế cùng thánh giờ y nhìn nhau, chậm rãi lui về phía sau. Vương đỉnh quân đội cũng cấp tốc rút lui. Di chắc cũng không có hạ lệnh truy kích, mà là để ám dạ tinh linh quét dọn chiến trường, chính hắn thì nổi giữa không trung, không biết đang làm những gì. Nọ lản chư thần có thể nhìn thấy, giờ phút này vô số linh hồn điểm sáng ngay tại từ từng cái lưu xương thiết kỵ kỵ sĩ trên thi thể hiện lên, bị di chắc cụ hiện ra chính tứ diện thể hấp thu. Tại kia tường ánh sáng bên trên, lại nhiều vô số cao đẳng tinh linh khuôn mặt tại chìm chìm nổi nổi. Một đoàn phá lệ hào quang rừng rực từ Sở Trần bợ lạ. Đạp phong trên thi thể trồi lên, cũng trôi hướng di chát, cuối cùng bị hắn chính tứ diện thể hấp thu. Hấp thu Sở Trần bợ lạ. Đạp phong linh hồn lúc, di chát thân thể vậy mà có chút trầm xuống. Ám dạ tinh linh hiệu suất phi thường cao, trong nháy mắt liền đem chiến trường thanh lý hoàn tất. Tất cả lưu xương thiết kỵ thi thể đều bị chỉnh tề đặt ở cùng một chỗ. Chờ di chát đại quân sau khi đi, cao đẳng tinh linh liền sẽ đem những này thi thể lấy đi. Lúc này, hấp thu xong toàn bộ linh hồn di chát rơi xuống từ trên không, chỉ lạnh nhạt nói, đi thôi, đi tới một cái đất cắm trại. Hiện tại các cao đẳng tinh linh nguyện ý cùng nói chuyện A. Thương ứng hỏi. Di chát lắc đầu, nói, sẽ không. Di chát lần này không có ngồi cưỡi ma kỵ, mà là đi bộ hướng về phía trước. Hắn hướng về phía trước không đi ra mấy bước, đột nhiên bước chân trầm xuống, thế mà trên mặt đất lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân. Thương ưng nhìn chằm chằm cái này dấu chân, như có điều suy nghĩ. Như di chắt dạng này siêu cấp cường giả, đối với mình lực lượng khống chế đã xuất thần nhập hóa, tuyệt đối sẽ không trên mặt đất lưu lại cái gì dấu chân, coi như hắn có một ngọn núi cũng giống như vậy. Chương 1111, Thánh Bạch Phong hiệp nghị. Di chắt không quay đầu lại, nhưng cũng biết thương ưng dị dạng, chỉ là lạnh nhạt nói, không có gì, chỉ bất quá trên người ta trách nhiệm lại nặng chút mà thôi. Thương ưng cũng không biết, di chắt mỗi một lần sử dụng cứu rỗi năng lực, liền sẽ cảm giác được trên thân nhiều chút nặng nghề đồ vật, lần này cứu rỗi 12,000 lưu xương thiết kỵ, cộng thêm đại tinh linh vương Sở Trần bợ lạ. Đạp phong linh hồn, để di chắt luôn cảm thấy trên thân nặng nghề rất nhiều, đến mức trên mặt đất đều lưu lại một cái dấu chân. Di chắt lần này mang ra lôi thần đều là căn cứ thu cắt giả kỹ thuật một lần nữa cải tiến qua, khu động lực từ động lực kim loại sinh ra, uy lực lớn bước tăng lên, tầm bắn càng là đạt đến kinh người 500m, đây là nọ lạn chưa từng có xuất hiện qua cô máy giết chóc. Đã hoặc nhiều hoặc ít có chút thu cắt giả phong cách. Tinh linh đại đế quốc thời đại tung hoành vô địch lưu xương thiết kỵ, ngay tại hải lượng lôi thần mưa đạn hạ đi tới lịch sử nơi tận cùng, ngàn năm trước huy hoàng, cuối cùng tại thời khắc này hạ màn kết thúc, toàn kịch kết thúc, là như thế bi tráng, nhưng mà lại là lịch sử tất nhiên. Thương thanh đại lục cao đẳng tinh linh tại phong bế trạng thái dưới bản thân say mê ngàn năm, giống như một giấc mộng dài, nhưng mà mộng đẹp rốt cục tại di chất cường hoành gót sắt trước đó bị bừng tỉnh. Mới lôi thần không phải là không có khuyết điểm. Khuyết điểm của nó đồng dạng là lực phản chấn quá lớn, mặt khác đạn dược quá đắt đỏ. Nhóm này lôi thần sử dụng đều là lẫn vào chút ít động lực kim loại viên đạn, cho nên uy lực dị thường to lớn, nếu là đổi phổ thông viên đạn, uy lực sẽ lập tức hạ xuống một nửa, tầm bắn cũng xuống tới 150m, mà động lực kim loại chỉ có thể lấy từ thu cắt giả, dùng một điểm liền thiếu đi một điểm, bởi vậy nhóm này viên đạn liền phá lệ đắt đỏ, nếu không phải vì đối phó thanh danh hiển hách lưu xương thiết kỵ, di chắc cũng sẽ không vận dụng lôi thần. Chính như di chát sở liệu, dù cho trải qua thảm như vậy đau mất bại, tinh linh vương đình y nguyên không chịu cùng di chát hảo hảo nói chuyện trao đổi vấn đề. Tại Di Chắt cùng Thương Ưng loại này thiết thực mắt người bên trong, hoàng kim thế giới thụ cảnh non giá trị hiển nhiên tại thánh giả dấu chân phía trên, hiện tại tinh linh đế quốc miệng cọp gan thỏ, thực chất so nhìn muốn suy yếu được nhiều, đâu còn có viễn trinh thâm nguyên năng lực, thánh giả dấu chân coi như tại cao đẳng tinh linh trong tay, lấy hiện tại tinh linh đế quốc chi lực, đừng nói đến ạ bị thâm nguyên, chỉ sợ ngay cả thánh giả dấu chân một nửa đều đi không hết. Thương Thanh Đại Lục các tinh linh bản thân phong bế gần ngàn năm, bọn hắn an nhàn sinh hoạt trôi qua quá lâu, mặc dù danh xưng có tứ đại siêu cấp cường giả, nhưng là Di Chát đã tuần tự cùng trong đó tam đại siêu cấp cường giả giao thủ qua, đã biết thực lực bọn hắn là đến siêu cấp cường giả cấp bậc, thế nhưng là chân thực chiến lực lại là hai việc khác nhau. Thánh giả ỷ cùng thánh tinh linh vương trong thực chiến quả cảm hung ác dũng xa xa không bằng nhân loại cường giả, tinh linh hoàng đế thì càng là như thế, riêng lấy cá thể thực lực mà nói, cấp 29 thánh tinh linh vương thậm chí so vô định cao hơn một cấp, nhưng mà Di Chát có thể khẳng định, song phương thật muốn quyết nhất tử chiến, vô định tuyệt đối có thể tại trong vòng một giờ liền đem thánh tinh linh vương chạm sát. Về phần thánh giả ỷ cùng tinh linh hoàng đế, căn bản ngay cả một nửa thời gian đều không chịu nổi, vị kia tinh linh hoàng đế cũng không biết bao nhiêu năm không có tiến hành qua ra dáng chiến đấu. Thế nhưng là tại nọ lạn, nhân loại không riêng muốn trong hư không cùng tuyệt vực trên chiến trường cùng dị tộc cường giả huyết chiến, chính là tam đại nội bộ đế quốc cũng chinh phạt không ngớt, loại tình huống này, đừng nói siêu cấp cường giả, chính là bất kỳ một cái nào chuyển kỳ cũng đều là từ gió tanh mưa máu bên trong giết ra tới, nhân loại toàn bộ lịch sử, chính là một bộ vị diện chiến tranh sử, tại trong chiến hỏa sống sót cường giả, cũng là mới cường giả chân chính. Đừng nói nọ lạn siêu cấp cường giả, coi như cả giãn đồ ạ xạ đi vào Thương Thanh Đại Lục cũng là tung hoành vô địch, ngoại trừ vị kia không biết tung tích hư hư thực thực pháp thần bên ngoài, nàng đánh bại còn lại tam đại siêu cấp cường giả có thể nói không chút huyền niệm. Thương Thanh Đại Lục bên trên tinh linh đế quốc suy yếu đến vượt quá tưởng tượng, Di Chắt thời khắc này ạ chỉ mòn nếu dốc toàn bộ lực lượng, chinh phục toàn bộ Thương Thanh Đại Lục đều không phải là vấn đề, bất quá Di Chắt hiện tại đối với khai thác cương thổ không có chút nào hứng thú, hắn chỉ muốn thánh giả dấu chân. Đã tinh linh vương đỉnh trả không muốn nói, kia Di Chắt duy có tiếp tục xua quân thẳng tiến. Ba ngày sau, Di Chắt đánh bại tinh linh vương đỉnh sau cùng tinh nhuệ, dòng dã 5 vạn cao đẳng tinh linh chiến sĩ hơn phân nửa chiến tử, 2 vạn bị bắt, chỉ có mấy ngàn tinh linh trốn vào chung quanh xâm lâm. Chiến dịch này bên trong, Di Chắt rốt cục không còn bảo lưu thực lực, một người độc chiến tam đại tinh linh siêu cấp cường giả, thánh tinh linh vương thân mang trọng thương, y nguyên xuất chiến, kết quả thánh tinh linh vương lại bị thương nặng, tổn thương đến sắp chết, thánh giả y trọng thương đào tẩu, chỉ có tinh linh hoàng đế vết thương nhẹ, miễn cưỡng che chở thánh tinh linh vương thoát đi. Chiến dịch này về sau, toàn bộ Thương Thanh Đại Lục cũng vì đó chấn động. Lại sau một ngày, Di Chắt công hãm tinh linh đế quốc vương đỉnh chỗ, thánh bạch đỉnh cao, hoàng kim thế giới thủ cũng lần đầu bị chiếm đóng. Trốn hướng Thương Thanh Đại Lục tây bộ tinh linh hoàng đế phái tới sứ giả, rốt cục biểu thị nguyện ý cùng Di Chắt đàm phán, nhưng giờ phút này bàn lại, tự nhiên cùng Di Chắt mới lên Thương Thanh Đại Lục thời gian hoàn toàn khác nhau. Hòa đàm sứ giả tựa hồ đã được đến đầy đủ trao quyền. Đối Di Chắt công phu sư tử ngoạm nói lên kết xù bồi thường, cắt nhường đại lục đông bắc một mảnh có được thiên nhiên lương cảng lãnh địa cho ạ chỉ mọn, cùng giao ra ba cái tài nguyên vị diện các loại yêu cầu vậy mà toàn bộ đáp ứng, kém chút để Di Chắt hoài nghi mình trước mặt ngồi đến cùng là thật hay không chính cao đẳng tinh linh. Hiệp nghị đình chiến rất nhanh liền đạt thành, tinh linh hoàng đế mặc dù không có trình diện, nhưng là phần này hiệp nghị đình chiến là tại hoàng kim thế giới thụ hạ ký kết, đồng thời kèm theo một mảnh hoàng kim thế giới thụ lá non. Đây tương đương với dùng hoàng kim thế giới thụ làm cam đoan, công hiệu lực thậm chí càng vượt qua tinh linh hoàng đế ký tên. Cứ như vậy, Thánh Bạch Phong hiệp nghị ký kết, đây là một phần tại ạ chỉ mòn trong lịch sử lưu lại dày đặc một bút hiệp nghị, cũng là toàn bộ nọ lạn trong lịch sử trọng yếu hiệp nghị một trong. Phần này hiệp nghị ký kết, mang ý nghĩa tinh linh đế quốc triệt để suy sụp. Đương Di Chắt cùng Thánh Giờ ỷ tại hiệp nghị bên trên ký tên của mình lúc, đã từng tinh linh đại đế quốc, đã một đi không trở lại. Di Chắt trong lòng âm thầm thở dài. Hắn thực sự được gặp ngân nguyệt tinh linh chỉ có hai cái, một cái là ạ cạn, một cái là dì lạn, các nàng tính cách đều rất đồng dạng cương liệt quyết tuyệt, Di Chắt tin tưởng, nếu là các nàng ở vào tinh linh vương đỉnh bây giờ tình thế giới, như vậy nhất định thà rằng chiến tử, cũng sẽ không ký kết dạng này một phần hiệp nghị. Nhưng nếu như là các nàng chủ chính, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện tinh linh đế quốc dạng này bắt đầu vô lý ngạo mạn, cuối cùng khúm núm sai lầm. Có thể nói, Di Chắt chịu xuất ra hoàng kim thế giới thụ cành non dạng này nặng cân thẻ đánh bạc đến trao đổi thánh giả dấu chân, chính là xem ở ngân nguyệt tinh linh cũng là tinh linh vương đỉnh một bộ phận bên trên, chỉ là Di Chắt mặc dù dự liệu được toàn bộ trao đổi quá trình sẽ không rất thuận lợi, lại không nghĩ rằng sẽ không thuận lợi đến loại tình trạng này, Di Chắt từ trên biển treo lên, một đường đánh tới tinh linh vương đỉnh, lúc này mới đạt được vật mình muốn. Nhưng bất kể nói thế nào, Thánh Bạch Phong ngưng chiến hiệp định vẫn là ký kết, cũng mang ý nghĩa Di Chát tại Thương Thanh Đại Lục chiến đấu đã có một kết thúc. Di Chát chuyến này thu hoạch to lớn, ngoại trừ thánh giả giấu chân bên ngoài, còn chiếm được mười mấy món tinh linh đại đế quốc thời đại lưu truyền xuống tài liệu quý hiếm. Những tài liệu này bên trong thậm chí có một dạng miễn cưỡng có thể đem ra đương lục giai cấu trang chủ tài. Mặt khác, Di Chát còn chiếm được một viên hoàng kim thế giới thụ hạt giống, cộng thêm nguyên một giỏ hoàng kim thế giới thụ lá cây. Những này lá cây mặc dù không giống cành non lá non như thế có đủ loại thần dị tác dụng, nhưng là đối mẫu xào lại là dị thường hữu dụng, có thể trên diện rộng tăng tốc nó đối thế giới thụ cùng sinh mệnh thụ phân tích tiến độ, đạt được đây một giỏ lá cây, tại gờ dỉn sần mẫu xào phân thân mỗi ngày sản lượng liền có thể lại tăng thêm hai cái. Hạm đội đã tại trở về nọ lạn trên đường. Di Chát ngồi tại kỳ hạm trong khoang thuyền, giờ khắc này ở trước mặt hắn, chính đặt vào hai tấm màu bạc trang sách cùng một thanh trường đao. Đây hai tấm trang sách chính là ghi lại từ thâm viên thông hướng ạ bị cực ngọn nguồn thâm viên lộ tuyến thánh giả dấu chân. Khi lấy được đây hai trang thánh giả dấu chân về sau, Di Chát giờ mới hiểu được vì sao tinh linh hoàng đế ngay từ đầu cũng không đồng ý trao đổi. Năm đó tinh linh đế quốc đầu tiên là lấy to lớn đại giới, tại trong thâm viên một đường thăm dò, cuối cùng tìm được thông hướng ạ bị thâm viên con đường, đồng thời xác nhận ạ bị thâm viên tọa tiêu, sau đó lại nghiêng cử quốc chi lực chế tạo siêu thần khí thất nguyệt chi môn, tóm tắt từ thâm viên tiến lên chính tự. Nhất cử phá vỡ vô số trở ngại, trực tiếp tiến vào ạ bỉ thâm nguyên, cuối cùng tìm được thông hướng thế giới mặt tối thông đạo. Nhưng mà ạ bỉ thâm nguyên ở vào thế giới chỗ sâu nhất, há lại dễ dàng như vậy đánh vỡ không gian đi vào, chính là thất nguyệt chi môn, cũng chỉ có thể cung cấp đi tới đi lui một lần mà thôi. Ở đây hành công bại sắp thành về sau, thất nguyệt chi môn hao hết lực lượng, như vậy vỡ vụn, nó lản trong lịch sử kiện thứ nhất cũng là duy nhất một kiện siêu thần khí như vậy hủy hoại. Đây đều là sớm đã ghi chép ở trong lịch sử cố sự. Cho nên Di Chát chuyến này chính là muốn có được dọc theo thâm nguyên tiến lên lộ tuyến, hắn nhưng không có nhiều như vậy tài nguyên lại chế tạo một tòa thất nguyệt chi môn, mà lại Di Chát có được hai cái mẫu xảo, dọc theo thánh giả dấu chân trục tầng tiến lên ngược lại là lựa chọn tốt hơn. Nhưng là hiện tại Di Chát minh bạch, tinh linh hoàng đế ngay từ đầu không chịu trao đổi, không chỉ là bởi vì thánh giả dấu chân bên trong ghi lại thâm nguyên lộ tuyến giá trị lớn bao nhiêu, cũng không chỉ bởi vì đây là tinh linh đế quốc vũ lực đỉnh phong chứng minh, hay là bởi vì đây hai tấm màu bạc trang sách bản thân. Đây hai tấm trang sách tựa hồ có thể ghi chép bất kỳ vật gì, liền ngay cả thế giới tầng dưới chốt quy tắc đều có thể ghi chép, mà lại bọn chúng trả căn bản sẽ không tổn hại. Đây hai tấm trang sách huyền bí, chính là tại tinh linh đại đế quốc thời kỳ pháp thần thời đại, cũng đều không ai có thể nghiên cứu minh bạch, liền ngay cả một điểm đầu mối đều sở không tới. Ngay cả pháp thần đều nghiên cứu không thấu đồ vật, vô luận là cái gì, tất nhiên có hiếm thấy giá trị, từ giá trị đi lên nói. Một cây hoàng kim thế giới thụ cảnh non xác thực không cách nào cùng đây hai tấm trang sách so sánh, bất quá nguyên bản xem ra, cả hai giá trị coi như chênh lệch cũng là cách biệt không nhiều, nhưng là tại bây giờ tinh linh vương đỉnh trong mắt, hai tấm vĩnh viễn cũng không có khả năng nghiên cứu minh bạch trang sách, đương nhiên không bằng đổi về một cây hoàng kim thế giới thụ cảnh non hữu dụng. Có căn này cảnh non, vương đỉnh thế giới thụ liền sẽ bắt đầu hướng thiên tế thế giới thụ chuyển hóa, đưa một gốc chân chính thiên tế thế giới thụ xuất hiện tại Thương Thanh Đại lúc tất cả cao đẳng tinh linh thực lực đều sẽ tương ứng tăng lên. Đương kim tinh linh vương đỉnh cho rằng, đây mới là tinh linh đế quốc suy bại chân chính nguyên nhân, nguyên bản tinh linh đại đế quốc thời đại, chỉ là tại nọ lạn liền có 5 cây thiên tế thế giới thụ, tinh linh hoàng đế vốn là cất đem hoàng kim thế giới thụ cảnh non cho bạch đoạt ý nghĩ, mà ở liên tục thảm bại, đặc biệt là vương đỉnh đều bị công hãm về sau, hắn mới rốt cục chịu đối mặt hiện thực, túi đầu trước Di Chát. Chương 1112, mẫu tộc. Chỉ bất quá bây giờ, không riêng gì trao đổi chả ký kết một phần nặng nề hiệp nghị đình chiến. Dạng này một phần hiệp nghị, chỉ cần vương đình ba vị siêu cấp cường giả còn sống, liền không cách nào bị đổi ý. Cầu an trên Thương Thanh Đại Lục các cao đẳng tinh linh sau cùng kiêu ngạo, rốt cục bị Di Chát xé đi. Giao ra thánh giả dấu chân, liền mang ý nghĩa tinh linh vương đình lại mất đi một kiện được từ tinh linh đại đế quốc thời đại côi bảo. Chỉ bất quá vương đình bên trong các cao đẳng tinh linh kỳ thật cũng không phải là đặc biệt thương tâm, dù sao đây cũng không phải là lần thứ nhất. Lúc trước thoát đi Thương Thanh Đại lúc, những cái kêu báu vật vô giá liền tổn thất hơn phân nửa. Di Chát nhẹ nhàng vuốt ve đây hai tấm ngân sắc trang sách, trong lòng rất có cảm khái. Kỳ thật hắn biết rõ, cao đẳng tinh linh suy sụp căn bản không phải bởi vì kém như vậy một gốc thiên tế thế giới thụ, mà là bởi vì bọn hắn đem mình phong bế. Ỷ có bao la hung hiểm hải vực cách xa nhau, ỷ có đại đế quốc thời đại chuyển thừa xuống cường đại hạm đội, những này các cao đẳng tinh linh đem mình thư thư phục phục an trí trên Thương Thanh Đại lục ổ nhỏ bên trong, qua lên ăn nhàn. Thối nát, phong bế lại tự cao tự đại thời gian, mỗi ngày dựa vào nhớ lại đại đế quốc thời đại vinh quang đến gây tê chính mình. Vô luận vương đỉnh, vẫn là ngoại hải Tô Mai Cảng, các cao đẳng tinh linh thường nói nhất một câu chính là, chúng ta có mấy vạn năm huy hoàng văn minh. Nhưng mà bọn hắn chưa từng minh bạch, đi qua chính là đi qua. Ngàn năm bảo thủ về sau, thậm chí hôi hải nhân kỹ thuật đóng chiến hạm đều vượt qua hiện nay cao đẳng tinh linh, thì càng không cần phải nói Di Chát Chi này từ thu cắt giả kỹ thuật cải tạo sau chiến hạm. Tại hải chiến bên trên, Di Chát thậm chí đều không có cơ hội vận dụng 7 chiếc ma pháp cự hạm trung cực sát chiêu, tháng 7 chi ca, dựa vào hạm pháo ầm ầm, liền tiêu diệt hết Vương Đình hạm đội thứ 3, đồng thời đem mặt khác hai con hạm đội dọa đến trốn đến bờ biển Tây đi. Nếu như nói ngàn năm trước đó, các tộc là dựa vào số lượng ưu thế, đồng thời bắt lấy tinh linh đại đế quốc đột nhiên bị trọng thương cơ hội, lấy hy sinh hơn phân nửa cường giả làm đại giá mới đem cao đẳng tinh linh đuổi ra nọ lạn. Như vậy hiện tại, nếu không phải có đại dương trở ngại, nếu không phải đối ngày xưa tinh linh đại đế quốc vẫn như cũ trong lòng còn có kính sợ, như vậy tam đại trong đế quốc bất kỳ một cái nào đều có thể chinh phục toàn bộ Thương Thanh Đại Lục. Nói thật, tại đạp vào Thương Thanh Đại Lục trước đó, chính Di Chắt cũng không tin thế mà lại gặp được như thế chi yếu siêu cấp cường giả. Tinh linh hoàng đế đẳng cấp xác thực đặt ở chỗ đó, thế nhưng là kinh nghiệm chiến đấu ngay cả cái truyền kỳ cũng không bằng. Đây hai tấm thánh giả dấu chân, ở trong mắt tinh linh vương đỉnh công dụng không rõ, nhưng Di Chắt lại vẫn cứ biết bọn chúng công dụng. Đây là mệnh vận chi thư hai tấm trang sách. Di Chắt xuất ra hủy diệt chi thư, đem đây hai tấm trang sách thả đi lên, quả nhiên bị hủy diệt chi thư từng cái hấp thu. Hủy diệt chi thư cũng lần nữa phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm dày hơn trọng cổ phác, bìa ngoại trừ một cái thần bí ký hiệu bên ngoài, còn nhiều thêm một cái vẽ tay phong cách chính tứ diện thể. Gia nhập đây hai tấm trang sách về sau, hủy diệt chi thư liền tiếp cận hoàn mỹ. Một chương trang sách để hủy diệt chi thư trang sách số lượng biến thành vô hạn. Kỳ thật cũng không phải chân chính trên ý nghĩa vô hạn, mà là Di Chát môi đưa vào một loại quy tắc chi lực, liền sẽ hình thành một chương mới trang sách. Mà đổi thành một chương trang sách thì khiến cho hủy diệt chi thư sở sinh thành quy tắc tạo vật đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên, một mực tăng lên tới 20 cấp. Di Chát nắm tay thả trên hủy diệt chi thư, tâm ý khẽ động, trưởng khống trình độ đã đạt tới nọ lạn tầng dưới chốt trình độ sinh mệnh quy tắc chi lực tràn vào hủy diệt chi thư. Sau một lát, hủy diệt chi thư tự hành lật ra, trang sách bên trong không ngừng huyễn biến đổi, cuối cùng ngưng tụ thành ba cái nguyệt thần điện thiên thanh đại tế tự cùng một gốc khôi phục sinh mệnh thụ hình ảnh. Di Chát trừng mắt mấy cái này đồ án, lập tức không nói gì. Nguyệt thần điện thiên thanh đại tế tự sở trường thiên thanh chi nguyệt thần thuật, là trị liệu phương diện tông sư cấp nhân vật. Cao tới 20 cấp thiên thanh đại tế tự một lần thần thuật có thể để mấy chục cái trọng thương người trong nháy mắt khỏi hẳn. Mà khôi phục sinh mệnh thụ thì có thể cấp tốc vì ba tên thiên thanh đại tế tự bổ sung tự nhiên chi lực. Có cái này tổ hợp trên chiến trường, có thể nói có thể cam đoan ngàn người quy mô bộ đội trở thành bất tử chi thân. Tự nhiên quy tắc hình thành vẫn là tinh linh tiên tri, đẳng cấp chỉ để thăng đến 19 cấp. Cái này hiển nhiên là Di Chát đối với tự nhiên quy tắc trưởng khống còn chưa đủ xâm nhập nguyên nhân. Di Chát không ngừng đem mình nắm trong tay quy tắc chi lực đưa vào, cuối cùng tạo thành mấy chục tấm khác biệt trang sách. Duy nhất ngoại lệ là thu cắt giả quy tắc. Đây một quy tắc căn bản là không có cách để hủy diệt chi thư có bất kỳ phản ứng. Mà Di Esto Mạ Sần tên thật hình thành vẫn là chính tứ diện thể, tựa hồ không có cái khác biến hóa. Chỉ bất quá Di Chát cẩn thận quan sát trải nghiệm, lại lần đầu phát hiện kia chính tứ diện thể dưới đáy ba cái đỉnh điểm theo thứ tự là từ trật tự, trung lập cùng hỗn loạn tam đại quy tắc tạo thành. Nhưng thượng bộ cái kia đỉnh điểm ra sao thuộc tính, lại là ngay cả chính Di Chát cũng không biết. Di Chát khép lại hủy diệt chi thư, cảm giác sâu sắc hài lòng. Hiện tại có bản này hủy diệt chi thư nơi tay, Di Chát liền như tùy thời có trên trăm tên vượt qua thánh vực các loại cường giả theo hầu mang theo. Xem ra sau này hắn cũng có thể như Tô Hải Luân chơi đùa quần đầu lộ tuyến. Hắn lại cầm lấy trường đao, cẩn thận quan sát. Cây đao này chính là Nguyệt Quang, tinh linh đại đế quốc thời đại thánh đao. Chỉ bất quá nó không biết trải qua cái gì, ban sơ rơi vào gọt đồn trong tay thời gian cơ hồ tổn hại thành sắt vụn, chỉ có đầu kia không thể tổn hại thuộc tính trả như điểm bộ dáng. Về sau nhiều lần cường hóa, tại gia nhập cực hạn sắc bén về sau, mới tính đạt đến thần khí đẳng cấp. Mà lần này chiếm cứ tinh linh vương đình về sau, Di Chát vốn là muốn tại cây kia đạt tới hoàng kim thế giới thụ đỉnh phong đại thụ bên trên chọn thêm hái ít đồ xuống tới, tốt nhất lại lấy một khối nhỏ thụ tâm cung cấp mình cùng mẫu xào phân tích. Kết quả vì cầu tự vệ, vương đỉnh thế giới thụ chủ động biểu thị có thể thay Di Chát lại một lần nữa cường hóa nguyệt quang. Hiện tại nguyệt quang lưới đao trở nên càng thêm u ám, đồng thời bày biện ra một chút tầm mắt vặn vẹo hiện tượng. Trên nguyệt quang tăng lên một đầu Di Chát từ trước tới nay chưa từng gặp qua thuộc tính, nhảy vọt đuổi chém. Nó để nguyệt quang có không gian thuộc tính. Lưỡi đao có thể vượt qua khác biệt không gian, đồng thời có thể xuyên qua không gian đuổi chém những cái kia trốn hư không địch nhân. Nói cách khác, nếu lúc trước cùng vô định một trận chiến thời gian Di Chát trong tay là hiện tại thanh này nguyệt quang, như vậy vô định dù cho nhảy vào hư không cũng tránh không khỏi nguyệt quang chẳng kích. ngược lại có khả năng bởi vì xuất kỳ bất ý mà bị trọng thương. Hiện tại thanh này nguyệt quang mới khôi phục năm đó thánh đao chân chính phong thái. Nhảy vọt đuổi chém cũng là trong truyền thuyết thánh đao nguyệt quang độc nhất vô nhị thuộc tính. Di Chắt đem nguyệt quang treo ở bên hông, đi ra buồng nhỏ trên tàu, đi vào đài chỉ huy bong tàu bên trên. Ở phương xa trên đường chân trời, có một tòa đại đảo đã dần dần hiện lộ ra hình dáng. Lúc này mấy tên cao đẳng tinh linh lần lượt đi tới, trong đó một tên ưu nhã tinh linh nữ tế tự đi vào Di Chắt bên người, làm một lễ thật sâu, nói: "Di Chắt điện hạ, mục đích của chúng ta sắp đến." Những này tinh linh cùng cao đẳng tinh linh hơi có khác biệt, bọn hắn đều là ngân nguyệt tinh linh, đại bộ phận là vĩnh dạ xâm lâm bị công phá sau từ nọ lạn rời đến Thương Thanh đại lục. Bọn hắn là Dĩ Lạn cùng Ạ Cản tộc nhân, cũng coi như Di Chắt mẫu tộc. Di Chắt cũng nhìn thấy phương xa giống như đại lục đường chân trời. Kia là một tòa cự đại hòn đảo, chừng 10 vạn cây số vuông, khoảng cách Thương Thanh đại lục có gần ngàn cây số xa. Nguyên bản tinh linh đế quốc ở chỗ này đồn trú một chi tiền tiêu bộ đội, nhưng ở hiệp nghị đỉnh chiến để vào giá sách bên trong, hòn đảo lớn này cũng rơi vào Di Chắt túi. Di Chắt phân phó một ám dạ tinh linh pháp sư cầm qua một cái phong ma dương, nói: "Nị dạ điện hạ, đây là hoàng kim thế giới thụ hạt giống. Có nó, các ngươi liền có thể tại trên tòa đảo này lâu dài sinh hoạt, đồng thời để ngân nguyệt tinh linh lần nữa lớn mạnh. Ta chờ mong, trăm ngàn năm về sau, ngân nguyệt tinh linh có thể tái hiện năm đó tinh linh đại đế quốc thời đại phồn vinh." Nị dạ tiếp nhận phong ma dương lúc, hai tay đều có chút run rẩy. Viên này hoàng kim thế giới thụ chi chủng, chính là toàn bộ ngân nguyệt tinh linh tương lai. Ngân nguyệt tinh linh nhóm từ nọ lạn rút lui đến Thương Thanh đại lục về sau, gặp gỡ cũng không tốt. Trên Thương Thanh đại lục, Tinh Lộ, Phong Hành cùng Dạ Ngữ tinh linh chiếm cứ vương đình hàng đầu chức vị, ngân nguyệt tinh linh thì bị bài xích tại vương đình bên ngoài. Nọ là ngân nguyệt tinh linh bản thân phát triển ngàn năm, cùng Thương Thanh đại lục các cao đẳng tinh linh trên thực tế đã có chút không hợp nhau. Lúc trước gã cạn đi xa vị diện khác, ngoại trừ không quen nhìn những này các cao đẳng tinh linh sắc mặt bên ngoài, cũng là vì đem viên kia hoàng kim thế giới thụ hạt giống mang đi. Nếu nàng không đem viên kia hạt giống mang đi, liền sẽ bị ngay lúc đó tinh linh vương đỉnh nghị trăm phương ngàn kế cướp đi. Không có thế giới thụ ngân nguyệt tinh linh, liền sẽ thật đoạn tuyệt hết thể hy vọng. Về sau một hệ liệt trời xui đất khiến phía dưới, cây kia hoàng kim thế giới thụ bị Di Chắt tại gỡ dịn sần căm xuống. Sau đó lần này chiến tranh lại từ tinh linh vương đỉnh trong tay đạt được một viên mới hoàng kim thế giới thụ loại cây. Di Chắt tại tinh linh vương đỉnh dừng lại trong lúc đó, chuyên môn liên hệ ngân nguyệt tinh linh. Nguyện ý đem hòn đảo lớn này nhường cho bọn họ làm ra viên mới. Hiện tại ngân nguyệt tinh linh tất cả bộ lạc chung vào một chỗ cũng liền mấy vạn tinh linh, hòn đảo lớn này đầy đủ bọn hắn sinh hoạt. Mà lại sau này theo hoàng kim thế giới thụ trưởng thành, hòn đảo diện tích còn có thể tiếp tục gia tăng. Lúc này ngân nguyệt tinh linh đã tại Thương Thanh đại lục biến thành phổ thông bộ tộc, thân là tộc trưởng Nị Dạ biết Di Chắt an bài về sau, vừa mừng vừa sợ, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Hạm đội chậm rãi lái vào bến cảng. Cùng lúc đó, tinh linh đế quốc chiến sĩ ngay tại xếp hàng leo lên từng chiếc vận binh chiến hạm, bọn hắn đem hoàn toàn rút lui nơi này. Cùng Di Chắt 7 chiếc cự hình chiến hạm so sánh, cao đẳng tinh linh thuyền liền như thuyền tam bản đồng dạng. Nhìn thấy từng đội trầm mặc trang nghiêm ám dạ tinh linh từ cự hạm bên trên đi xuống, đạp vào bến càng lúc, cao đẳng tinh linh chiến sĩ trong mắt đều là nồng đậm e ngại. Ngay tại trước đây không lâu, ám dạ tinh linh lần thứ nhất xuất hiện tại cao đẳng tinh linh trước mặt lúc, thu hoạch phần lớn là xem thường cùng tò mò ánh mắt. Mà bây giờ toàn bộ biến thành kính sợ cùng sợ hãi. Trận chiến tranh này, Di Chắt từ trên biển bắt đầu, một đường xâm nhập, thậm chí công hãm tinh linh vương đỉnh. Đây triệt để đánh nát cao đẳng tinh linh kiêu ngạo, đồng thời cho bọn hắn chôn xuống sợ hai hạt giống. Đường ám dạ tinh linh tại bến cảng thành lập tốt sau phòng tuyến, từng đội ngân nguyệt tinh linh cũng từ cự hạm bên trên xuống tới, bắt đầu thành lập doanh địa tạm thời. Tại Thương Lam Chi Nguyệt trên cầu tàu, Di Chắt cùng Nị Dạ đứng sóng vai, nhìn xem ngân nguyệt tinh linh nhóm đi hướng mình ra viên mới. Nhìn ra được, ngân nguyệt tinh linh nhóm tại hưng phấn cùng kích động. Nị Dạ thở dài, nói, Di Lạn có cái rất đáng gờm nhi tử. Xem ra, ta lúc đầu đối với nhân loại thành kiến đúng là sai. Di Chắt cười cười, nói, tinh linh có rất nhiều, nhân loại cũng có rất nhiều. Đương số lượng nhiều, vậy thì cái gì người đều sẽ có tốt cũng có xấu. Cái này cùng chủng tộc không quan hệ. Cao đẳng tinh linh phong bế, kết quả sau cùng sẽ chỉ là càng ngày càng lạc hậu. Nị Dạ nhẹ gật đầu, nói, có rảnh rỗi nhiều tới đây nhìn xem. Ngươi dù sao trên thân chảy ngân nguyệt tinh linh huyết, chúng ta cũng đều là tộc nhân của ngươi. Chương 1113, ngủ say nại ép. Ta hiểu rồi. Di Chắt mỉm cười nói. Vậy ta đi cùng tộc nhân hội hợp. Nị Dạ bay lên không trung, sau đó nhìn về phía ngân nguyệt tinh linh doanh địa. Di Chắt trong lòng hơi động, 500 tên ám dạ tinh linh chiến sĩ đi hướng ngân nguyệt tinh linh, vì cái gì tinh anh chiến sĩ nói với Nị Dạ điện hạ, chúng ta phụng Di Chắt Điện Hạ chi mệnh lưu lại đóng giữ, 5 năm sau chúng ta sẽ rời đi. Giờ phút này bến cảng phương hướng vang lên kéo dài tiếng kèn, Di Chắt hạm đội chậm rãi cách cảng, hướng nọ lạn chạy tới. Nhìn xem kia 7 chiếc đi xa cự hạm, Nị Dạ ánh mắt phức tạp, nàng rất rõ ràng Di Chắt lưu lại những này ám dạ tinh linh là vì bảo hộ Ngân Nguyệt tinh linh, để phòng tinh linh đế quốc trả thù, có những này ám dạ tinh linh tại, mặc kệ số lượng nhiều ít, đều đại biểu Di Chắt mặt mũi, bị đánh tàn phế tinh linh vương đỉnh, hơn phân nửa không còn dám sờ qua đến xuống tay với Ngân Nguyệt tinh linh. 5 năm về sau, Hoàng Kim Thế Giới thụ ứng đã trưởng thành cây nhỏ, đơn giản uy năng, tại Hoàng Kim Thế Giới thụ che chở cho, Ngân Nguyệt tinh linh sẽ có tối thiểu sức tự vệ. Đứng tại Thương Lam Chi Nguyệt trên cầu tàu, Di Chắt về nhìn một chút xa như vậy đi đại đảo, tâm đầu lại buông xuống một cọc gánh vác, hắn rốt cục hoàn thành đối ạ cạn hứa hẹn, cũng hoàn thành gì lạn chưa hề nói rõ qua mong đợi. Ngân Nguyệt tinh linh vĩnh giả xâm lâm bị hủy bởi gót đồn chi thủ, hiện tại Di Chắt lại tại trên hòn đảo lớn này xây lại mới vĩnh giả xâm lâm. Ngân Nguyệt tinh linh trùng kiến vương đỉnh cơ sở điều kiện đều đã có, tiếp xuống liền muốn nhìn mình, Di Chắt không có khả năng vĩnh viễn cho bọn hắn cung cấp bảo hộ, bởi vì dạng này sẽ chỉ cuối cùng hủy Ngân Nguyệt tinh linh, làm đã từng tinh linh vương tộc, Ngân Nguyệt tinh linh sẽ không khuyết thiếu thiên phú và lực lượng, cũng sẽ không khuyết thiếu cường giả. Về phần lưu lại những cái kia ám dạ tinh linh, kỳ thật càng nhiều là một sự uy hiếp, bởi vì Di Chắt sau khi trở về, rất nhanh liền đem đạp vào thâm nguyên hành trình, mà lần này, chính hắn cũng không biết có thể hay không về được đến. Hạm đội dần dần sách, đường về độ so tiến về xanh biếc đại lục thời gian nhanh hơn, toàn bộ hạm đội tuần hành độ đã qua 150 cây số, nhưng ở ma pháp lực lượng hạ cự hạm 10 phần bình ổn, liền như là sát mặt biển đang bay lượn. Di Chắt tại trên tàu chiến chỉ huy chuyên thiết ma pháp trong phòng thí nghiệm, cơ hồ cảm giác không thấy cự hạm đang di động. Hành trình từ từ, Di Chắt cũng không có nhàn rỗi, hắn đem mình cấu trang từng cái một lần nữa kiểm tra, ngoại trừ sinh mệnh chu tuyệt bên ngoài. Cái khác cấu trang đều nhất nhất tiến hành điều khiển tinh vi hoặc là trọng chế. Đương nọ lạn đại lục xuất hiện tại tầm mắt bên trong lúc, Di Chắt rốt cục hoàn thành toàn bộ cấu trang trọng chế, hiện tại vạn vật thành cho, rốt cục biến thành ngũ giai sáo trang. Đây cũng là ngoại trừ mẹ tạ chồng chiến đấu bản bên ngoài, toàn bộ nọ lạn bộ thứ nhất đúng nghĩa toàn ngũ giai sáo trang. Trở lại nọ lạn về sau, Di Chắt chả gặp phải nặng nề công việc. Lần này viện trinh thâm nguyên, hắn không có khả năng một người đi. Mặc dù không có khả năng như Chát Lơ đại đế như thế điều động mấy trăm vạn đại quân tiến vào thâm nguyên, nhưng là ít nhất phải mang lên mấy cái quân đoàn mẫu xào chiến sĩ, bằng không mà nói, trong thâm nguyên những cái kia vô cùng vô tận ác ma liền có khả năng đem Di Chát tươi sống mà chết. Toàn bộ ạ chỉ mòn cỗ máy chiến tranh lại bắt đầu hoành minh khởi động, để nọ lạn các đại hào môn kinh hồn táng đảm, nhưng là để cho người ta có chút xem không hiểu chính là, đại lượng ám dạ tinh linh chính lần nữa tiến vào gờ dịn sần. Nhóm này chiến sĩ sẽ tại mẫu xào trùng tổ bên trong một lần nữa điều chế, lấy tăng lên rất nhiều bọn hắn đối thâm nguyên hoàn cảnh sức chống cự. Trở lại Phật về sau, Di Chắt nhìn thấy trên bàn sách của mình lại chất đầy công văn, đồng thời yêu cầu trò chuyện thỉnh cầu cũng đọng lại một đồng lớn, nhưng là lần này Di Chắt cũng không có mình xử lý những ngày này chuyện thường vụ, mà là phân loại, đem các hạng nhiệm vụ ngược lại sai khiến cho khác biệt tùy tùng cùng gia tộc bằng chi, mình thì là khó được dễ dàng một lần. Ngồi trong thư phòng, nhìn thấy giống tuyết bàn đọc sách. Di Chắt ngược lại có chút không thích ứng, hắn mở ra ma pháp địa đồ, bắt đầu một vài bước hoán đổi tư thuộc vị diện địa đồ, nhanh xem về sau, Di Chắt biết lãnh địa hết thể bình thường, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Di Chắt trầm ngâm một chút, đem ả lì dì triệu tiến thư phòng, sau đó đem 3 viên kim sắc thủy tinh đẩy lên trước mặt nàng, nói, nơi này là 3 cái tài nguyên vị diện tọa tiêu, người đi đem vị diện truyền tống môn dựng lên, sau đó an bài một chút bộ đội đi vào chiếm lĩnh, phải tận lực nhanh. Ả lì dì hơi lộ ra kinh ngạc. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại hình thức này vị diện tọa tiêu. Di Chắt nói, đây đều là tinh linh đại đế quốc thời kỳ một cấp tài nguyên vị diện, cho nên phải cẩn thận chút, những cái kia cao đẳng tinh linh mặc dù lần này bị ta đánh cho rất đau, nhưng là khó đảm bảo bọn hắn sẽ không âm thầm làm chút thủ đoạn. Những này là tinh linh đại đế quốc tài nguyên vị diện. Liền ngay cả xưa nay luôn luôn tỉnh táo ạ lì gì, giờ phút này cũng không khỏi được mất âm thanh kinh hô. Tinh linh đại đế quốc thời kỳ tài nguyên vị diện phi thường nổi danh. Nơi đó trên cơ bản đã bị triệt để chinh phục, đồng thời thành lập hoàn thiện khai thác cùng sinh sản hệ thống, bản vị diện thổ dân cơ hồ đều bị thuần hóa thành thu thập tài nguyên khổ lực, có thể không nói khoa trương chút nào, bất kể là ai đạt được tài nguyên vị diện quyền sở hữu, ngoại trừ ngồi đợi lấy tiền bên ngoài cơ hồ cái gì đều không cần cắn. Mà những tư nguyên này vị diện hàng năm thu nhập cơ bản đều tại 100 triệu kim tệ trở lên, so sánh dưới, Di Chắt tại phạ giờ thu nhập ngay cả đây một nửa cũng chưa tới. Ngày sau chân chính có tiềm lực đạt tới tài nguyên vị diện tiêu chuẩn, là Lưu Kim Sơn Cốc cùng Cự Long vị diện loại này cao năng lượng đẳng cấp vị diện. Cũng khó trách gã lý gì sẽ kinh hô, 300 triệu kim tệ thu nhập vô cùng to lớn, coi như hiện tại ạ chỉ mòn có điểm tích lũy hối đoái hệ thống, cũng vô pháp coi nhẹ như thế lượng lớn kim tệ. Có khoản này thu nhập, ạ chỉ mòn liền có thể chống đỡ lấy một chi 100 vạn quy mô thông thường quân đội, hoặc là 30 vạn tinh nhuệ bộ đội, lấy di chắt trước mắt đối bộ đội tinh nhuệ bình quân 12 cấp định nghĩa, 30 vạn bộ đội tinh nhuệ đủ để chính diện đánh bại một cái đế quốc. Mà di chắt càng thêm xem trọng vẫn là đây ba cái vị diện bên trong sản xuất mười mấy loại chân quý tài nguyên, trong đó có ba loại kim loại hiếm là ạ chỉ mòn lần lấy được, bọn chúng tồn tại có thể để quân bị tuyển hạng đông nhiên gia tăng mười mấy hạng. Đương ạ lý gì lĩnh mệnh mà đi về sau, di chắt lại lật duyệt một hồi tư liệu, khe nhíu mày. Tại phồn như tinh thần số lượng bên trong, di chắt bén nhạy phát giác được trước mắt bình cảnh chỗ, đó chính là đường nối vị diện vận chuyển năng lực cùng vận chuyển chi phí. Ba cái tài nguyên vị diện gia nhập càng tăng lên hơn đây vừa căng thẳng trạng thái. Tam đại tài nguyên vị diện sản xuất phần lớn là như tinh thiết quảng thô, chế cung tiễn sử dụng nhận thiết một loại này không thể thiếu, nhưng vận chuyển lượng to lớn tài nguyên, cho dù ở vị diện nội bộ làm xong phần lớn sơ bộ gia công, cần thiết vận chuyển lượng đều là lấy ngàn tấn vạn tấn đến mà tính, tinh kén là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất, đáng tiếc là mẫu sao đặc thù đơn vị danh ngạch cực kỳ chân quý. Di chắc đang do dự, phải chăng lại gạt ra một cái đặc thù đơn vị danh ngạch kiến tạo một con mới tinh kén. Đó là cái có phần khó làm ra quyết định, di chắt tạm thời đem nó buông xuống, mang lên từ tinh linh đế quốc có được một nhóm tài nguyên cùng hoàng kim thế giới thụ lá cây, khởi hành đi tới gờ dịn sận. Này ở đâu? Đi ra truyền tống môn về sau, di chắt tức hỏi. Nên đón di chắt pháp sư nói, này ở điện hạ không phía trước tiến căn cứ, nàng hiện tại ngay tại hoàng kim thế giới thụ bên trong ngủ say. Di chắt hơi cảm giác kinh ngạc, nhẹ gật đầu, lập tức đằng không mà lên, mang theo mấy thánh vực thị vệ bay về phía mâu xảo phân thân. Bây giờ tại gờ dỉn sần lâm hải bên trong, nhiều hơn hai cái đặc thù khu vực, một khối là màu tím đậm, phương viên chừng trên 100 cây số, bao trùm hơn vạn cây số vuông diện tích. Mà đổi thành một khối thì là một mảnh màu sắc tiên diễm, sinh cơ bừng bừng xâm lâm, diện tích càng là nhiều đến mấy vạn cây số vuông. Tại mảnh này cùng thổ dân phong cách khác lạ trong rừng rậm, thì là đã dài tới gần ngàn mét cao hoàng kim thế giới thụ, theo nó phương viên cũng đạt ngàn mét to lớn tán cây bên trong. Lại có không biết từ chỗ nào mà đến ánh nắng. Từng kia từng sợi ánh nắng từ thế giới thụ cành lá ở giữa rơi xuống, vẩy hướng bốn phương tám hướng, cái này khiến hoàng kim thế giới thụ dưới, cùng chung quanh hơn 10 cây số phạm vi bên trong đều biến thành một cái ánh nắng tươi sáng, sinh cơ bừng bừng thế giới, nơi này xâm lâm là hoạt bát, linh động, cũng là khoái hoạt, cùng còn lại lâm hải loại kia gần như điên cuồng vặn vẹo sinh cơ nồng đậm hoàn toàn khác biệt. Đây mới thật sự là thế giới. Di chát trải qua hoàng kim thế giới thụ thời điểm, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Trước kia hắn chẳng qua là cảm thấy gờ dịn sần lâm hải rất khó chịu, nhưng bây giờ có hoàng kim thế giới thụ hình thành thế giới đối nghịch so, mới khiến cho người tươi sáng cảm giác được gờ dịn sần lâm hải cái chủng loại kia kiềm chế, âm trầm, ở mức sinh cơ là cỡ nào để cho người ta khó chịu, ở trong môi trường này sinh trưởng sinh vật, cũng nhiều bao nhiêu ít sẽ nhiễm hung lệ vặn vẹo tính tình, gờ dịn sần thủ hộ tinh linh chính là đại biểu trong đó. Lúc này một cái ấm áp hoạt bát ý chí đem gì chắt bao khỏa ở bên trong. Đây là hoàng kim thế giới thụ ý chí, nó hình thể mặc dù đại, nhưng ở linh hồn phương diện bên trên, nếu nói di chát cụ hiện ra 3-4 mặt thể là một tòa lồng lộng núi cao, như vậy hoàng kim thế giới thụ chính là một gốc vừa mới mọc ra cây giống. Hoàng kim thế giới thụ hiển nhiên đối di chát cực kỳ quyến luyến, không ngừng tại di chát 3-4 mặt thể bên trên mài cọ lấy, dường như mãi mãi cũng sẽ không thỏa mãn. Di chát cùng hoàng kim thế giới thụ trao đổi một hồi, biết tại mình rời đi trong khoảng thời gian này. Tiểu gia hỏa này tại cùng gờ dịn sần bản vị diện thế giới thụ tranh đoạt bên trong có thể nói đại hoạch toàn thắng, lại đem 3 cây sinh mệnh thụ tranh thủ đến phe mình trong trận doanh tới. Gờ dịn sần bản vị diện thế giới thụ tại tranh đoạt bên trong từng bước lui ra phía sau, nó thống xuất thủ hộ tinh linh, xâm lâm dị thú đều chưa từng xuất hiện qua, cái này cũng khó trách, tại gờ dịn sần không chỉ có hoàng kim thế giới thụ, còn có mẫu xảo phân thân, cùng tương đối quen thuộc nơi này là S, nơi này chính là ám dạ tinh linh đại bản doanh. Bình quân đẳng cấp 16 cấp ám dạ tinh linh, đối xâm lâm ý chí sức chống cự khá cường đại, nếu gỡ dịn sẩn thế giới thụ lần nữa bại lộ vị trí của mình, như vậy chờ đối đãi nó liền có thể là ám dạ tinh linh đại quân. Bất quá gỡ dịn sẩn lại lớn, cũng là có biên giới, bản vị thế giới thụ có thể lẫn mất nhất thời, lại không có khả năng vĩnh viễn ẩn nút xuống dưới, chờ hoàng kim thế giới thụ chân chính trưởng thành, uy năng có thể bao trùm toàn bộ gỡ dịn sẩn lâm hải về sau, liền có thể làm cho bản vị diện thế giới thụ không đường có thể đi. Khi đó nó hoặc là thần phục, hạ thấp thành sinh mệnh thụ, hoặc là liền khô héo hủy diệt. Hoàng kim thế giới thụ sinh trưởng rất chậm chạp, nhưng nhiều nhất 100 năm liền sẽ đi vào thành thụ kỳ, mà bây giờ, mượn nhờ vài cây sinh mệnh thụ phụ trợ, nó cũng có thể trên sự khống chế 100 vạn cây số vương lâm hải. Di Chát thoáng dùng cảm giác điều tra một chút Nai Et trạng thái, nàng hiện tại đang nằm tại hoàng kim thế giới thụ đỉnh một gian đặc thù nhà trên cây bên trong. Đây là ở giữa cùng loại với khoang nhà trên cây, bên trong có một ao linh dịch, Nai Et toàn thân, liền ngâm tại linh dịch bên trong, thâm trầm ngủ, chỉ có đương chuyện trọng đại sinh, hoàng kim thế giới thụ mới có thể tỉnh lại nàng, nếu không phải thủ hộ tinh linh xâm lấn đại sự như vậy, Nai Et hàng năm mới có thể tỉnh lại một ngày. Chương 1114, Viễn Trinh trước tuần sát. Nai Et tại nhà trên cây bên trong ngủ say đồng thời, thực lực cũng sẽ chậm chạp tăng trưởng, cũng sẽ ở lại thanh xuân. Nhưng trọng yếu nhất, lại là có thể vượt qua đây dài dằng dặc mà cô tịch thời gian. Di Chát trong lòng ngầm thở dài. Hắn không phải không rõ Nai Et tâm ý, chỉ bất quá mãnh liệt như thế chuyển hướng, lại là để hắn không thể nào tiếp thu được loại này tâm ý, có lẽ hiện tại ngủ say, đối nàng cũng là một chuyện tốt. Di Chát mang theo hoàng kim thế giới thụ quyến luyến ý chí, lại bay đến cách đó không xa mẫu xảo phân thân lãnh địa. Mẫu xảo phân thân giờ phút này hình thể so mẫu xảo bản thể còn muốn đại, thuận lợi vượt qua thập giai nó không có trải qua bao lâu, liền chính thức bước vào cấp 11. Dưới đất, mẫu xảo phân thân trùng tổ xâm lâm đã cùng hoàng kim thế giới thụ bộ rễ nối liền cùng một chỗ. Hoàng kim thế giới thụ có thể rút ra vị diện năng lượng bản nguyên, sau đó ngưng tụ thành thần tính kết tinh, lại cung cấp mẫu xảo phân thân. Cho nên khi hoàng kim thế giới thụ sơ bộ sau khi lớn lên, nơi này mẫu xảo phân thân căn bản không thiếu thần tính. Chỉ cần thời gian đầy đủ trưởng, bao nhiêu thần tính đều có thể đạt được. Đây là hoàng kim thế giới thụ độc hữu công năng, cũng là cao đẳng tinh linh đạt được thần tính chính yếu nhất nơi phát ra. Bất quá có lẽ là phân thân quan hệ, mẫu xảo phân thân cái này dài đến hơn 3.000 mét quái vật khổng lồ không có thức tỉnh thuộc về mình tên thật, cũng không có năng lực chế tạo càng nhiều đặc thù đơn vị. Nó đem tất cả tiến hóa cơ hội toàn bộ dùng tại ám dạ tinh linh sáng tạo bên trên. Di Chát tại mẫu xảo phân thân trước rơi xuống, đem một giỏ hoàng kim thế giới thụ lá cây đổ vào mẫu xảo phân thân trước mặt, nói, đây là đưa cho ngươi. Mẫu xảo phân thân vừa mừng vừa sợ, đây là hoàng kim thế giới thụ lá cây. Ngài là từ nơi nào đạt được bọn nó? Ta có thể cảm giác được, nó lịch sử đã vượt qua vạn năm. Từ Thương Thanh Đại Lục bên trên cây kia hoàng kim thế giới thụ bên trên hái. Ta đoán chừng những này đã đủ ngươi dùng, nếu không đủ, ta lại đi hái mấy giỏ. Di Chát cười nói, đã đầy đủ. Mẫu xảo phân thân cặp kia dài đến 10 mét to lớn lưỡi đao dùng vô cùng nhu hòa động tác nhặt lên một mảnh hoàng kim thế giới thụ lá cây, để vào rác hút bên trong, tinh tế nhấm nuốt. Dùng cái này khắc mẫu xảo phân thân đại hình thể, chính là phổ thông cự long cũng có thể một ngụm nuốt vào, mảnh này bất quá tay cỡ bàn tay hoàng kim thế giới thụ lá cây, lại làm cho nó ròng rã nhai nhai nhấm nuốt mười mấy phút. Di Chát dường như sớm biết như thế, cũng không nóng nảy, mà là bắt đầu bốn phía tuần sát mẫu xảo phân thân thành lập trùng tổ xâm lâm. Hoàng kim thế giới thụ mỗi một khỏa đều là độc nhất vô nhị. Nó lá cây cùng cành non cũng là đặc thù, đây giỏ lá cây đầy đủ để mẫu xảo phân thân đem đối hoàng kim thế giới thụ phân tích để cao đến một cái mới đẳng cấp. Lại hướng lên đi, vậy liền cần cành non, mầm non những này có thể xương trọng bảo tài nguyên. Di Chát mặc dù hào phú, nhưng cũng không tới có thể đem tương đương với đỉnh cấp tế phẩm cành non mầm non đút cho mẫu xảo phân thân tình trạng. Phân tích không giống với cách dùng khác, một cái hai cái là không có quá tác dụng lớn chỗ. Chí ít cũng phải đến bên trên một giỏ mới được. Tại trùng tổ trong rừng rậm, đứng sừng sững lấy to to nhỏ nhỏ mấy chục cái trùng tổ. Mỗi cái trùng tổ đều có trên trăm gian khoang, bên trong nằm từng người ám dạ tinh linh. Có thể nhìn thấy mấy chục cây xúc tu đồng dạng đồ vật chính cắm ở những này ám dạ tinh linh trong thân thể, mà bọn chúng thỉnh thoảng sẽ lộ ra thống khổ biểu lộ, nhưng lại bất lực dãy rủa. Một đội 500 tên ám dạ tinh linh vừa mới đi đến vài tòa trùng tổ biên. Bọn hắn yên lặng bỏ đi toàn thân y giáp, gấp lại chỉnh tề. Sau đó bò lên trên trùng tổ, nằm tiến từng cái trong khoang. Trong suốt cánh cửa khoang lập tức rơi xuống, bên trong bắt đầu có màu nhạt dịch dinh dưỡng rót vào, dần dần đổ đầy cả gian khoang. Đương những này ám dạ tinh linh đều rơi vào trạng thái ngủ say về sau, mấy chục cây xúc tu liền sẽ từ khoang các nơi rối ra, đâm vào bọn hắn thể nội, sau đó bắt đầu cải tạo. Ước chừng có 10 cái trùng tổ bên trong là tiếp cận cải tạo hoàn thành ám dạ tinh linh. Nhóm này ám dạ tinh linh hình thể rõ ràng đại, bắp thịt toàn thân từng cục. Có loại dữ tợn kinh khủng hương vị. Trên da thịt của bọn hắn hiện ra rất nhiều màu đỏ sẫm thiên nhiên ma văn, loại này ma văn có thể rõ rệt tăng cường đối thâm nguyên hỏa diễm kháng tính. Những này ám dạ tinh linh chính là sắp sửa đi theo Di Chát xuất trình thâm nguyên chiến sĩ. Mỗi tầng trong thâm nguyên ác ma số lượng nhiều không kể xiết, Di Chát cũng không có khả năng chỉ dựa vào sức lực một người liền đem bọn chúng giết sạch. Huống chi còn không chỉ một tầng thâm nguyên, muốn từng tầng đánh tới. Kiểm tra xong nhóm này ám dạ tinh linh, Di Chát trong lòng cũng hết sức hài lòng. Mẫu xảo phân thân đi thẳng tại cường hóa chiến đấu đơn vị cực đoan lộ tuyến bên trên, tư thể phòng hộ cơ hồ là không. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, cùng hoàng kim thế giới thụ kết hợp sáng tạo ra ám dạ tinh linh hiện tại đã trở thành di chất trong tay lớn nhất thực lực bộ đội. Mà mẫu xào bản thể ngược lại bắt đầu tập trung ở một chút đặc thù chiến đấu đơn vị sáng tạo bên trên, tỉ như nói phi phủ, tín sứ, huyết nhục dung lô trở. Đương di chất một vòng tuần sát hoàn tất, mẫu xào phân thân mới bất quá ăn 3 mảnh hoàng kim thụ diệp. Vẹn vẹn 3 mảnh lá cây, liền để mẫu xào đối hoàng kim thế giới thụ phân tích độ để cao 10%. Mặc dù về sau mỗi phiến lá cây cung cấp phân tích độ sẽ càng ngày càng thấp, nhưng là đây một giỏ lá cây ăn hết, vượt qua 35% vẫn là không có vấn đề. Không nên xem thường đây 35% phân tích độ, bởi vì đây chính là hoàng kim thế giới thụ. Nếu phân tích độ đạt tới 100%, mẫu xào phân thân đều có thể đem hoàng kim thế giới thụ tái tạo một gốc ra. Bất quá đáng tiếc là, chí ít tại có thể tiên đoán tương lai, phân tích độ cũng chỉ có thể dừng lại tại 35% lên. Trừ phi di chắc có thể tại vị diện khác lại tìm đến mới hoàng kim thế giới thụ. Lúc này mẫu xảo phân thân nói, chủ nhân, ta có thể cảm giác được, làm ta đem đây giỏ lá cây toàn bộ phân tích sau khi hoàn thành, liền có khả năng sáng tạo ra một cái đặc thù đơn vị. Nhưng cụ thể sẽ là dạng gì đơn vị, ta hiện tại cũng nói không rõ ràng. Sáng tạo cái đơn vị này đại giới 10 phần cao, ta cần chí ít 1.000 đơn vị thần tính. Ngài cho phép ta sáng tạo nó sao? 1.000 đơn vị thần tính. Cái số này để di chắc cũng lấy làm kinh hãi. Liên giai đoạn hiện nay mà nói, thần tính đã biến thành nhất là khan hiếm tài nguyên. Đây đã tương đương với đem một cái chân thần trực tiếp đút cho mẫu xảo phân thân, mà đây vẫn chỉ là đại giới một trong. Muốn đem cái này mới đơn vị sáng tạo ra đến, mẫu xảo cùng hoàng kim thế giới thụ còn cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Mà bây giờ mẫu xảo phân thân vẫn chưa hoàn thành phân tích quá trình, căn bản không rõ ràng cái này đặc thù đơn vị sẽ là dạng gì, có cái gì năng lực. Chính là hoàn thành phân tích. Vẹn vẹn 35 phân tích độ cũng sẽ để cái này đặc thù đơn vị hơn phân nửa tư liệu mơ hồ không rõ, chỉ có hoàn toàn sáng tạo ra đến về sau, mới có thể triệt để rõ ràng. Nhưng là đại giới càng cao, cũng liền mang ý nghĩa càng là cường đại. Di chắc trầm ngâm một chút, cảm thấy mình hiện tại cũng không phải bước lên không nổi điểm ấy phong hiểm, thế là nói, tốt. Vậy liền sáng tạo đi. Ta rất nhanh liền để cho người ta đem người cần tài nguyên đưa tới. Bất quá cái này đặc thù đơn vị sáng tạo cần bao lâu thời gian? Ước chừng 7 ngày, chủ nhân. Hẳn là có thể vượt qua ngươi viễn trinh thâm viên nhật trình biểu. Di chát thiên lặng tính toán một chút thời gian, nói, tốt. Ta sau 15 ngày trở về, đến lúc đó sẽ dẫn hắn cùng quân đội của ta cùng rời đi. Thời khắc này gờ dỉn sần căn cứ tiền phương bên cạnh, đã thành lập một cái mới thành thị bấy. Nơi này từ một tòa chủ thành cùng 10 cái tiểu trấn tạo thành, ước chừng có 2 triệu người sinh hoạt ở nơi này. Bọn hắn đều là từ phạ rảo rút lui đến gờ dỉn sần định cư nhân loại. Những thành thị này đồng đều lấy vật liệu gỗ làm vật liệu chính xây thành, mọi người ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Tại di chắc viễn trinh thương thanh đại lúc nơi này đã vượt qua thời gian mấy năm. Mọi người dần dần thích ứng gờ dỉn sần khí hậu, đồng thời tạo thành bước đầu sản nghiệp. Mọi người đốn củi xâm lâm, gia công vật liệu gỗ, trồng lương thực cùng một chút thích hợp tại gờ dỉn sần sinh trưởng ma pháp dự tài. Tại gờ dỉn sần phá lệ nồng đậm sinh cơ dưới, những vật này sinh trưởng đến cực nhanh, lương thực một năm có thể thu hoạch 6 lần. So phạ do còn nhiều hơn một lần. Bởi vậy hoàn toàn không cần phải lo lắng sinh hoạt vấn đề. Từng nhà đều dùng nham mục sưởi ấm, mà trưởng thành nam nhân ngoại trừ đốn tuổi cùng gia công vật liệu gỗ, trả lợi dụng lấy không hết nham mục kiến tạo đại lượng giã luyện kim loại công xưởng. Số lớn thỏi kim loại bị vận tiền đến, sau đó gia công tới đào thành các loại đơn giản linh kiện, lại vận ra gờ dỉn sần. Thời gian mặc dù không dài, nhưng là hiện tại gờ dỉn sần đã là di chất toàn bộ cỗ máy chiến tranh cái trước không tính quá nhỏ linh kiện. Di chắt thông qua truyền tống trận đến phạ rào, lại trải qua trùng động truyền tống, liền đi tới dung chuyển chi địa. Mẫu xảo y nguyên nằm ở dung chuyển chi địa trung ương, nó thân thể cao lớn chung quanh thỉnh thoảng nhộn nhạo lên màu vàng kim nhạt vầng sáng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một đạo quang mang tại trùng giáp bên trong hiện lên. Thời khắc này mẫu xảo thân thể đã đạt tới 1.500m, đồng thời cũng tấn thăng đến 13 cấp. Tại cùng thu cắt giả chiến tranh cuối cùng kỳ, có 5 vị chân thần vẫn lạc, bọn hắn thần khu đều biến thành mẫu xảo khẩu phần lương thực. Có hải lượng thần tính trong chất, mẫu xào thuận lợi xông phá 13 cấp, tiếp tục hướng 14 cấp nhanh chóng tiến hóa. Di chát rơi trên người mẫu xào, nhẹ nhàng gõ gõ nó trùng giáp. Rơi tay chỗ, phát ra lại là kim loại tiếng đánh. Mẫu xào tại tự thân trùng giáp bên trong lẫn vào càng ngày càng nhiều kim loại vật liệu, mà lại kết cấu bên trong cùng thu cắt giả chiến cơ giống nhau y hệt. Loại này trùng giáp, tại ngang nhau độ dày hạ đã có thể so với sử thi cấp bậc khôi giáp, nhưng vấn đề là... Mẫu xảo trùng giáp không biết so bình thường khôi giáp tăng thêm gấp bao nhiêu lần. Hiện tại mẫu xảo có thể xưng một tòa sắt thép thành lũy, bản thân nó chính là công thành đại sát khí. Nếu muốn tiến công địch nhân cái gì tòa thành, nó chỉ cần bay qua lăn một cái, kia tòa thành cũng liền hơn phân nửa không tồn tại. Đối Di Chắt đến, mẫu sao ngoài dự liệu không có trả lời, chính là an tĩnh nằm ở nơi đó. Chỉ là theo nó thân thể hai bên không ngừng bài xuất xí nhiệt khí thể, biểu hiện nó đang toàn lực ứng phó làm việc. Di Chắt cảm giác một chút mẫu sao trạng thái, phát hiện nó còn tại không ngừng nghỉ phân tích lấy thu cắt giả quy tắc, xem bộ dáng là không giành phản ứng mình. Di Chắt lần nữa bay lên không trung, hướng dung chuyển chi địa chỗ sâu bay đi. Tại khoảng cách mâu xảo không đến mấy cây số địa phương, có một tòa kỳ dị hồ nước. Mặt hồ bóng loáng như gương, nhưng là trên mặt nước lại tràn ngập nồng đậm hơi nước, xem ra nước hồ nhiệt độ khá cao. Đây là Di Chắt chưa từng có thấy qua hồ nhỏ, mà lại từ bên trong lộ ra nồng đậm sinh cơ. Di Chắt bay đến hồ nhỏ phía trên, nhìn xuống dưới. Hắn thình lình nhìn thấy, đáy hồ lại có một cái vô cùng to lớn đại não. Kia là một cái phương viên đặt vài trăm mét cự hình đại não, mà lại không ngừng ngọ nguậy, hiển nhiên tại cao tốc tính toán cái gì. Di Chắt cấp tốc kiểm tra một chút tư liệu, mới biết được đây là mẫu xảo gần nhất vừa mới kiến tạo ra được cự hình trung khu điều khiển tư duy. Tựa hồ mẫu xảo khi lấy được thu cắt giả quy tắc về sau, từ bỏ dị vãng dựa vào gia tăng trung khu điều khiển tư duy số lượng, tạo dựng mạng lưới hình thức, ngược lại bắt đầu kiến tạo to lớn hóa trung khu điều khiển tư duy. Trước 1115, hàng ngàn hàng vạn cái tương lai. Di Chắt phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp vô số ong thợ chính trên dung chuyển chi địa bận rộn, chỉ ít mấy chục cái hố to đã thấy hình thức ban đầu. Xem ra không lâu sau đó, cái này cự hình trung khu điều khiển tư duy liền sẽ thành tốt xuất hiện. Tại Di Chắt phía dưới, cái này cự hình đại não đơn thể liền có tiếp cận cấp 8 trí tuệ thiên phú tính toán năng lực. Đây đã cùng trước mắt Di Chắt tương đương tiếp cận. Mà khi đây mấy chục cái trung khu điều khiển tư duy toàn bộ xây thành, đồng thời thành công tạo dựng mạng lưới về sau, Di Chắt đoán chừng mẫu xào chỉ sợ cũng có thể đạt tới 10 cấp trí tuệ thiên phú. Dưới loại tình huống này, phân tích ra một đầu thứ cấp vị diện tầng dưới chốt quy tắc có lẽ không dùng đến một năm. Di Chắt lại kêu hai lần mẫu xào, nhưng mẫu xào không có chút nào đáp lại. Mà phương xa một cái thân ảnh nho nhỏ lại như bay mà đến, kia là Sơn Dữ Hải. Man tộc điện hạ dừng ở Di Chắt trước mặt, ngắm nhìn hắn, đột nhiên nhào vào Di Chắt trong ngực, cho hắn một cái nặng hơn dây núi ôm. Di Chắt viễn trinh thương thanh đại lục trước sau cũng liền dùng chưa tới nửa năm thời gian, nhưng là tại phạ giáo lại là mấy năm trôi qua. Cũng liền mang ý nghĩa Sơn Dữ Hải có nhiều năm không có nhìn thấy Di Chắt. Thiếu nữ đem mặt chôn trong ngực Di Chắt, dùng sức ngửi ngửi trên người hắn hương vị, lộ ra cực kỳ thoải mái. Di Chắt nhẹ ôm nàng, vuốt ve đầu của nàng, chóp mũi cũng tất cả đều là nàng nhàn nhạt hương vị. Thật lâu, Di Chắt mới than nhẹ một tiếng, hỏi, lúc nào có thể tới 14 cấp? Đây là một cái cực kỳ cổ quái vấn đề. Sơn Dữ Hải cũng tham gia đối thu cắt giả trận chiến cuối cùng. Khi đó nàng bày ra đẳng cấp chính là cấp 22, nhưng lại có không kém gì cấp 25 cường hoành thực lực, chính yếu nhất hay là bởi vì nàng đã thức tỉnh thú thần huyết mạch, thiên phú lực lượng cùng năng lực công kích đều cực kỳ cường đại. Mà lại làm viễn cổ thú thần tại đây một thời kỳ người thừa kế, tốc độ của nàng cùng cường độ thân thể đồng dạng không kém, sẽ cùng cực mạnh lực lượng kết hợp, hoàn toàn chính là một khung cỗ máy giết chóc. Mà bây giờ Di Chắt hỏi lại là, lúc nào đến 14 cấp? Sơn Dữ Hải thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, có chút toàn vẹn không biết làm sao, chỉ là đem khuôn mặt nhỏ tận lực chôn ở Di Chắt lồng ngực chỗ sâu, không dám nâng lên. Hồi lâu sau, nàng biết tránh cũng không phải biện pháp, rốt cục cắn răng ngẩng đầu lên, hỏi, ngươi chừng nào thì biết đến? Đánh xong thu cắt giả liền biết. Ngươi vô luận như thế nào cũng không chịu rời đi phạ dạo, nhưng lại ạ xạ cùng thương ưng vậy mà không có chút nào dị nghị. Mà lại mẫu xào gần đây trạng thái cũng có chút kỳ quái, cho nên ta liền xem xét một chút mẫu xào trạng thái, sau đó phát hiện linh hồn của các ngươi đã hòa làm một thể. Sơn Dữ Hải thở dài, nói, không tá trợ thú thần huyết mạch thức tỉnh thời gian lực lượng, liền không có biện pháp tiêu trừ mẫu xào trong linh hồn cùng thu cắt giả kêu gọi lẫn nhau ấn ký. Ta khi đó chẳng qua là cảm thấy, ngươi không thể không có mẫu xào. Di Chắt cũng thở dài, vuốt ve Sơn Dữ Hải tóc dài, nói, ta tỉnh không để ý một trận hay là mấy trận chiến tranh thắng bại. Chỉ cần chúng ta đều còn sống, vậy liền còn có hy vọng. Sơn Dữ Hải trên mặt rào rạt ra tinh khiết tiếu dung, nói, nhưng chúng ta không đều còn sống không? Nhìn xem vị này cả giãn đồ điện hạ từ đầu đến cuối như một tinh khiết tiếu dung, Di Chắt cũng không biết nên nói cái gì. Xác thực như nàng nói, nàng cùng mẫu xào đều còn sống, chẳng qua là lấy một loại đặc thù hình thức tiến hành mà thôi. Ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm cái gì? Di Chắt hỏi. Sơn Dữ Hải hướng dung chuyển chi điệu bên trên kia mười mấy cái ngay tại kiến thiết hố to chỉ, nói, đem mới trung khu điều khiển tư duy xây xong, về sau phân tích quy tắc công việc đều giao cho bọn chúng đi làm. Ta càng ưa thích một người ngẩn người. Chờ những vật này xây xong, ta liền chuẩn bị đem thú thần quy tắc cùng thu cắt giả quy tắc kết hợp, nhìn xem có thể hay không sáng tạo ra một nhóm chiến đấu mới đơn vị ra. Ta đã tạo một nhóm nhỏ vật thí nghiệm, chờ ngươi đi thâm nguyên thời điểm mang lên bọn chúng. Có lẽ sẽ đối ngươi có trợ giúp. Di Chát nhẹ gật đầu, mang theo Sơn Dữ Hải đột nhiên bay về phía trời cao, thẳng đến mấy ngàn mét không trung. Ở chỗ này, tầm mắt của bọn họ trống trải vô cùng, mà lại giải tại đại lục các nơi trinh sát phi thú tầm mắt cũng tại thời khắc này liên tiếp cùng một chỗ. Giờ này khắc này, toàn bộ phạ rào đều xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Hiện tại phạ rào đã không phải là lúc trước phạ rào. Người còn sống tộc chỉ có hơn 2.000 vạn, hơn phân nửa tập trung ở Thâm Hồng Vương quốc xung quanh khu vực, non nửa thì phân tán tại đại lục từng cái giải rác nơi hẻo lánh. Góc đông bắc có 10 vạn cây số vương thổ địa mãi mãi biến mất, thu cắt giả mẫu hạm hạ xuống hải vực dưới đáy, khắp nơi là đường kính mấy mét, sâu đạt vài trăm mét lô lớn. Kia là thu cắt giả thu thập tài nguyên lưu lại vết tích. Vô luận đại địa vẫn là hải dương, đều cơ hồ tìm không thấy sinh mệnh khí tức. Phạ rào trong biển không có bao nhiêu hung thú, tại thời kỳ cường thịnh, thu cắt giả chế tạo hơn ngàn vạn máy móc giáp trùng, đem bọn nó để vào biển cả. Những này máy móc giáp trùng thiên nhiên chính là bơi lội quan quân, không có bất kỳ cái gì hải sinh vật có thể thoát khỏi bọn hắn đuổi bắt. Trên lục địa thì càng không cần nói, phàm là có sinh mệnh đều bị thu cắt giả coi là tài nguyên. Thu cắt giả căn cứ bên trong, còn không ngừng rút ra vị diện năng lượng bản nguyên làm nguồn năng lượng. Từng trang đại chiến bên trong, các cường giả cùng thu cắt giả chiến hạm phát ra kinh khủng công kích, cũng tại tổn thương lấy phạ rào vị diện bản nguyên, đồng thời không có cho nó lưu lại khôi phục thời gian. Hiện tại Di Chắt cảm giác được, phạ rào tầng dưới chốt quy tắc đều xuất hiện không ổn định dấu hiệu, mà vị diện bản nguyên bị suy yếu đến nguyên bản chừng phân nửa, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì vị diện tồn tại. Bởi vậy tại đại lục các nơi, tự nhiên tai nạn đã tại liên tiếp xuất hiện. Trong hư không, chư thần thần quốc cũng ảm đạm không ánh sáng. Làm bản vị diện quy tắc hóa thân, phạ rào chân thần đều cần dựa vào tín ngưỡng chi lực duy trì tự thân. Nhưng là thu cắt giả cơ hồ giết sạch toàn phạ rào nhân loại, cho nên chư thần cũng liền đã mất đi tín ngưỡng nơi phát ra. Chỉ có Thâm Hồng Vương quốc lĩnh dân sống sót nhiều nhất, bởi vậy tam nữ thần sở thụ ảnh hưởng có hạn. Không bao lâu, các nàng liền sẽ là phạ rào cường đại nhất chân thần. Nhưng cái này cũng không hề là bởi vì các nàng mạnh lên, mà là bởi vì chủ thần khác trở nên yếu đi. Đây chính là phạ rào. Một mảnh đầy dây đau nhức Di đại lục. Bất quá nó vẫn là sinh tồn, đợi một thời gian, vị diện bản nguyên lực lượng sẽ còn chậm rãi khôi phục, mọi người cũng sẽ ở trên mặt đất một lần nữa sinh sôi. Mà mẫu xảo tại đạt tới 16 cấp về sau, liền sẽ tiến hóa thành mẫu hoàng, từ đây thoát khỏi vị diện gông cùm xiềng xích, thu hoạch được hành tẩu ở hư không năng lực. Tới lúc đó, chính là mới một đoạn lịch sử. Di Chát cúi đầu nhìn xem Sơn Dữ Hải, nói, ta muốn đi Thâm Nguyên, còn không biết lúc nào sẽ trở về. Hy vọng ta trở về thời điểm, có thể nhìn thấy ngươi đã đạt tới 16 cấp, có thể theo giúp ta cùng một chỗ tiến về hư không chỗ sâu. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, nếu ngươi có gì cần lời nói, cũng có thể đi tìm tam nữ thần hỗ trợ. Sơn Dữ Hải nhẹ gật đầu, có chút không thôi hỏi, ngươi muốn đi rồi. Di Chát thở dài, nói, đúng vậy, muốn trở về làm chuẩn bị. Tốt, vậy liền đi thôi. Nhớ kỹ còn sống trở về. Sơn Dữ Hải từ Di Chát trong ngực tránh ra. Di Chát xuất ra mệnh vận tinh bản, mỉm cười nói, ngươi nhìn, ta còn có cuối cùng một khối mệnh vận tinh bản. Đây chính là năm đó Vạn Lìn đại thần quan cho ta đồ tốt. Có nó tại, ta thì tương đương với nhiều một cái mạng. Hiện tại ngươi không cần lo lắng a. Sơn Dữ Hải hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem mệnh vận tinh bản, đống nhiên đụng lên đi dùng sức ngửi ngửi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tràn ra tiếu dung, nói, tốt nồng vận mệnh hương vị. Tốt a, ta yên tâm. Ngươi đi đi, ta đi ngủ hội. Di Chát thở dài, không còn dừng lại lâu, từ trung động quay trở về Lam Thủy Úc đảo thành, sau đó về tới Nọ Lạn. Lần này, Di Chát vẫn không có lựa chọn phù đảo hiến tế, mà là tiếp tục tại Vĩnh Hằng Long Điện hiến tế, dạng này có thể cho Nọ Lạn lưu thêm một chút thân ân. Lần này đi Thâm Uyên, Di Chát cũng không biết mình đến tột cùng có thể đi bao xa. Thời gian tế đàn y nguyên giống như quá khứ, không có chút nào biến hóa. Mặc kệ Di Chát tới qua bao nhiêu lần, nó đều là dạng này. Liền ngay cả một cây sụp đổ cột đá góc độ cũng chưa từng biến qua. Theo hiến tế nghi thức bắt đầu, Di Chát đem 10 cái đỉnh cấp tế phẩm để lên tế đàn. Đây là hắn sau cùng chuẩn bị, cũng là vì viễn chinh con đường làm cuối cùng chuẩn bị. Đỉnh cấp tế phẩm từng cái hóa thành thời gian chi lực, vĩnh hằng cùng thời gian chi long ý chí lần nữa giáng lâm. Di Chát có một chút ngoài ý muốn, bởi vì gần nhất đầu này lão long giáng lâm tần suất khó tránh khỏi có chút cao. Chẳng lẽ nói nó thần uy bao trùm bát ngát như thế khu vực bên trong? Gần nhất cũng chưa từng xảy ra cái đại sự gì, đến mức từ đầu đến cuối muốn đem một con mắt nhìn chằm chằm Di Chát nơi này sao. Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long tựa hồ không biết Di Chát oán thầm, lấy một thói quen thâm trầm uy nghiêm nói, người đánh bại Thu Cắt Giả, nhưng là hiến tế đi lên dư tận tinh hoa số lượng nhưng lại xa xa không đủ. Di Chắt lạnh nhạt nói, những cái kia dư tận tinh hoa ta cầm đi trả nợ. Trả nợ. Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long tựa hồ đối với Di Chắt cử động 10 phần khó có thể lý giải được, nó lại nói, nếu ngươi đem còn sót lại dư tận tinh hoa đều lấy ra hiến tế, ta có thể mở ra cho ngươi bộ phận một cấp thần ân. Một cấp thần ân. Đây chính là muốn đem cùng loại với đại lãnh chúa trái tim đây một cấp bậc tế phẩm hiến tế đi lên, mới có thể đạt được thần ân. Vẹn vẹn cấp 2 thần ân bên trong rất nhiều thứ, phóng tới nọ lạn chính là cấp cao nhất vật phẩm. Tỷ như nói vô diện song kiếm, tinh linh hoàng đế kiếm thủy tinh loại hình. Kia một cấp thần ân bên trong lại nên có đồ vật gì? Vẹn vẹn từ tế phẩm góc độ để tính, Di Chắt liền cần hiến tế dòng dã 100 cái đỉnh cấp tế phẩm, mới có thể cầm tới một cái cơ bản nhất một cấp thần ân. Bất quá Di Chắt vẫn lắc đầu một cái, nói, chờ chủ nợ trở về, nàng nguyện ý hiến tế, kia là chuyện của nàng. Ta hiện tại có thể thay thế không được nàng làm quyết định. Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long cũng không đối với việc này dây dưa, tiếp tục nói, cũng tốt, mặc kệ lúc nào, dư tận tinh hoa hiến tế đều sẽ đạt được ngoài định mức thần ân, mà tại thần ân bên trong, cũng sẽ có cố định tỷ lệ hoạt hóa tinh hoa. Hiện tại làm xưng hào người sở hữu, ngươi đem đạt được một cái khác hậu đãi đãi ngộ. Từ ả bỉ trong thâm nguyên mang về bất luận cái gì tế phẩm, đều sẽ đạt được gấp đôi thần ân. Di Chắt im lặng một lát, nói, ta không có cảm giác được ngươi đang dòm ngó tư tưởng của ta. Bởi vì không cần thiết. Ta có thể trực tiếp đoán trước tương lai, tự nhiên biết ngươi muốn đi trước ả bỉ thâm nguyên. Như vậy ta lần này viễn chinh kết quả đây. Không biết. Di Chắt sắc mặt có chút kỳ dị, không biết. Ngươi cũng thấy được sẽ còn không biết. Mỗi cái tương lai đoạn ngắn đều chỉ là một loại khả năng. Nó có thể sẽ xuất hiện, cũng có thể là sẽ không xuất hiện. Làm ta đi quan sát tương lai lúc, có khả năng nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn cái khả năng tương lai. Còn loại kia sẽ xuất hiện, kia là sự an bài của vận mệnh, mà vận mệnh là vượt qua năng lực ta phía trên lực lượng. Nghe được Lão Long một đoạn như vậy giải thích, Di Chát lại là ngẩn ngơ, đột nhiên hỏi, nói như vậy, ta lúc đầu nhìn thấy mấy cái tương lai đoạn ngắn, đều chẳng qua là hàng ngàn hàng vạn cái khả năng một trong. Chương 1116, Hy Lạc. Không sai. Vậy tại sao hết lần này tới lần khác muốn để ta nhìn thấy mấy cái kia đoạn ngắn? Di Chát cơ hồ là đang gầm thét. Đây là sự an bài của vận mệnh. Lão Long hiển nhiên bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Di Chát lửa giận dâng lên, nhưng một lát sau bỗng nhiên một hơi giải tỏa. Mặc kệ lúc trước Lão Long là dụng ý gì, thế nhưng là Tô Hải Luân cùng Lũ Sệ vận mệnh xác thực như vẽ mặt bên trong chỗ bày ra. Chỉ có Sơn Giữ Hải vận mệnh bị cải biến, hình tượng bên trong tương lai cũng không có phát sinh. Thời gian chi lực tại tế đàn bên trên ngưng tụ ra một viên tiểu xảo vòng cổ thủy tinh, sau đó Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long ý chí giống như thủy triều rút đi. Di Chắt nhìn xem đầu kia vòng cổ thủy tinh, một lát sau mới phản ứng được, vừa mới mình hiến tế dòng dã 10 cái đỉnh cấp tế phẩm, liền đổi lại như thế một cây dây chuyền. Đây chẳng phải là nói, căn này dây chuyền là cấp 2 thần ân bên trong vật phẩm. Di Chắt cầm lấy dây chuyền, tinh tế kiểm tra. Dây chuyền nói rõ rất đơn giản, trật tự hòa trùng. Nó có thể vì đeo giả cung cấp kết nối trật tự quy tắc thông đạo, tại đeo giả trùng quanh hình thành trật tự chi địa. Ngoài ra còn có một nhóm nho nhỏ nói rõ, giới hạn không gian lĩnh chủ trở lên xưng hào người sở hữu sử dụng. Di Chắt bất đắc dĩ cười khổ, cái này hạn chế còn không bằng chỉ nói rõ căn này dây chuyền chỉ có thể từ hắn đến mang đâu. Thẳng đến trước mắt, Di Chắt ngay cả có được vị diện lữ giả danh hiệu người đều chưa từng gặp qua, huống chi không gian lĩnh chủ. Có được không gian lĩnh chủ xưng hào, liền có thể khu trục tuyệt đại đa số Vĩnh Hằng Long Điện đại thần quan. Bất quá Di Chắt có chỗ dự cảm, giờ phút này thâm viên chuyến đi, trật tự hỏa chủng có lẽ sẽ có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thời gian luôn luôn qua thật nhanh, trong nháy mắt đã đến viễn trình thâm viên thời gian. Toàn bộ Phật đều tại bạo động, rất nhiều thánh thụ vương chiêu cùng thiên niên đế quốc đại nhân vật cũng đều đổi tới Phật, muốn chứng kiến một chút gần ngàn năm đến, nhân loại đối thâm viên lần thứ 2 viễn trình. Đại đội ám dạ tinh linh bắt đầu ở phù đảo tập kết. Sau đó từng nhóm tiến vào thông hướng thâm nguyên đặc thù lãnh địa. Những này cực kỳ cường đại ám dạ tinh linh lấy ngàn người vì một đội, nối liền không dứt từ truyền tống trận đi ra, lại tiến vào thông hướng đặc thù lãnh địa truyền tống trận. Mà lúc này đây, Di Chắt nhưng không có tại phù đảo bên trên. Hắn đi vào phật trước cổng chính, đứng ở nơi đó, ngước nhìn đã treo mấy trăm năm ma long lạ dạ đầu lâu. Một cái hùng hậu, mà mang theo chút kỳ dị giọng điệu thanh âm tại Di Chắt trong ý thức vang lên, lại gặp mặt, tiểu gia hỏa. Di Chắt mặc dù sớm có dự cảm, nhưng vẫn là hơi kinh ngạc, ngươi thế mà không chết. Ma Long cười to đáp, ta đương nhiên không chết. Chắt lơ điểm này thủ đoạn nhỏ, làm sao có thể triệt để giết chết được ta. Di Chắt trong mắt quang mang lưu động, tại chân thực tầm mắt dưới, nhìn thấy treo ma long đầu lâu xiềng xích bên trong đều ẩn ẩn có vô số quy tắc phù văn xuất hiện. Hiện tại những phù văn này tác dụng đương nhiên không thể gạt được Di Chát, vẹn vẹn nhìn lướt qua, là hắn biết những phù văn này là giam cầm, ẩn tàng cùng đốt luyện linh hồn chờ công dụng. Di Chát cười nhạt một tiếng, nói, ta hiểu được. Đã ngươi là giết không chết, kia Chát Lơ đại đế đem ngươi treo ở nơi này, chính là vì tù vây khốn linh hồn của ngươi, đồng thời thời thời khắc khắc để ngươi nhấm nháp thống khổ tư vị. Ngươi đang vũ nhục cao quý ma long sao? Lạ dạ gào thét tại Di Chát trong ý thức như sấm nổ nổ vang. Nhưng là Di Chát có chút điều chỉnh một chút quy tắc, liền ma long gào thét liền trở nên nhu hòa êm tai. Lạ dạ, ngươi có lời gì cũng nhanh chút nói đi. Ta còn có việc. Nếu ngươi chỉ là nghĩ biểu hiện ma long tôn nghiêm, vậy liền tiếp tục ở chỗ này treo đi. Có lẽ chờ ta trở lại về sau, sẽ lại tìm ngươi tâm sự. Dứt lời, Di Chát xoay người rời đi. Chờ một chút. Lạ dạ không thể không gọi lại Di Chát, sau đó hỏi, ngươi có phải hay không muốn đi ạ bị thâm nguyên? Đương nhiên. Di Chát đối với ma long biết cái này cũng không kỳ quái, đây tại Phật đã là công khai bí mật. Ta cảm giác được, ngươi có cứu vớt linh hồn lực lượng. Mà ta, bị tù vây ở chỗ này đã mấy trăm năm, ta rất muốn lại về một lần thâm nguyên, lại về một lần có ma long ẩn hiện địa phương nhìn xem. Nếu ngươi có thể mang ta trở về, như vậy ngươi cũng có thể đạt được phong phú hồi báo. Di Chát cũng không có hỏi hồi báo, mà là hỏi lại, mang ngươi về thâm nguyên. Một lần nữa để một cái đại lãnh chúa phục sinh sao. Lạ dạ thở dài, nói, ta chỗ thâm nguyên, hiện tại khẳng định đã có mới đại lãnh chúa. Ta coi như trở lại thâm nguyên, không có hơn ngàn năm thời gian, cũng vô pháp một lần nữa trở thành đại lãnh chúa. Mang ta đi thâm nguyên, để báo đáp lại, ta sẽ ban cho ngươi thuộc về ta tầng kia thâm nguyên quy tắc. Cái này đối ngươi tiến về ạ bi thâm nguyên chuyến đi, sẽ có trợ giúp cực lớn. Quả nhiên là quy tắc. Ma Long điều kiện hiển nhiên không ra Di Chát sở liệu. Di Chát cũng không trả lời, mà là bỗng nhiên phóng xuất ra lực lượng tinh thần, thăm dò vào Ma Long đầu lâu. Di Chát lực lượng tinh thần vừa tiến vào, Lạ Dạ liền kêu lên, thanh âm của nó đột nhiên tràn đầy sợ hãi, ngươi, ngươi là Liệp Hồn Giả. Nhưng mà đã chậm, Lạ Dạ trước đó bung ra tinh thần của mình phong tỏa lấy tiếp nhận Di Chát lực lượng tinh thần, lúc này nó tất cả kháng cự đều như băng tiêu tuyết tan hóa đi. Di Chát lực lượng tinh thần cấp tốc quét sạch toàn bộ Ma Long đầu lâu, cưỡng ép đem bên trong ẩn tàng linh hồn toàn bộ tháo rời ra, sau đó ba thủ tứ diện thể hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ở trong chớp mắt Di Chát đã phát động ý xa ác tên thật lực lượng. Lạ Dạ biết Di Chát Liệp Hồn Giả thân phận về sau, linh hồn chính liều mạng tả xung hữu đột, hắn mặc dù xác thực muốn có được giải thoát, lại không có nghĩa là liền nguyện ý rơi vào Liệp Hồn Giả loại sinh vật này trong tay. Đột nhiên Ma Long cảm giác được có một mảnh ấm áp thoải mái dễ chịu vòng xoáy xuất hiện. Tại một mảnh so tử vong càng kinh khủng băng lánh bên trong lộ ra như vậy mê người, thế là không để ý tới cái khác, vô ý thức liền vọt vào. Tại Di Chát ba thủ tứ diện thể bên trên, Ma Long hình ảnh chậm rãi hiện hiện. Vị trí của nó ngược lại là dị thường gần phía trước, vẹn vẹn thấp hơn đại biểu cho tam đại hệ thống quy tắc khuôn mặt. Di Chát thân hình khẽ động, đã lặng yên biến mất, xuất hiện tại ạ chỉ mòn phù đảo bên trên. Giờ phút này phù đảo bên trên cuối cùng một chi ám dạ tinh linh bộ đội đã tiến vào đặc thù lãnh địa. Di Chát cũng lập tức bước vào truyền tống môn. Tại mặt hướng thâm nguyên điểm tích lũy chiến trường, nguyên bản ở chỗ này mấy chục tên cường giả giờ phút này đều đi ra chỗ ở, trên mặt khiếp sợ nhìn xem Di Chát tụ họp lại đại quân đội. Dòng dã 5 vạn tên ám dạ tinh linh. Trừ cái đó ra, còn có tính ra hàng trăm kỳ lạ phi phủ. Những này phi phủ cùng dĩ vãng khác biệt, bọn chúng biến thành kim loại cùng huyết nhục hỗn hợp thể, cũng mang tới nồng đậm thu cắt giả phong cách. Đồng thời phi phủ mặt ngoài thân thể trải rộng màu đỏ sẫm đường vân. Đây là ngoài định mức cường hóa hỏa diễm kháng tính tiêu chí. Nhóm này phi phù đem làm vận tải công cụ, cùng nhau tiến vào thâm nguyên. Mà tại ám dạ tinh linh bên ngoài, từng người khí thế khác nhau tồn tại cường hoành cũng làm cho người chú mục. Di Chát chuyến này không riêng muốn đối phó trong thâm nguyên số lượng đông đảo ác ma, khi tất yếu còn muốn có đối phó thâm nguyên đại lãnh chúa lực lượng. Coi như giết không được, ít nhất cũng phải có được đủ để chống cự thực lực. Cho nên như vô diện, Tì Dẹ Mì, Stay, Tông Hổ, Phật Lệ, Thiết Thuẫn toàn bộ xuất hiện. Thương Ưng cũng chuyên chạy đến, hắn biểu thị chân quý như vậy thăm dò thâm nguyên cơ hội, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Đối với Thương Ưng gia nhập, Di Chát tự nhiên rất là hoan nghênh. Thương Ưng đã từng đỉnh cấp học giả pháp sư thân phận, để hắn tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ đều có thể thành thạo điêu luyện. Mà lại hắn thực lực bản thân cũng khá cường đại, cấp 25 pháp sư, tại bất cứ lúc nào đều không phải là một cái có thể sơ sót đối tượng. Ngoại trừ truyền kỳ cường giả bên ngoài, Thánh vực cấp bậc cường giả cũng có gần trăm người. Đây cơ hồ là ạ chỉ mòn dòng chính toàn bộ lực lượng, lần này viễn chinh thâm nguyên, Di Chát cũng là dốc hết toàn lực. Thương Ưng đi vào Di Chát bên người, mỉm cười hỏi, ngươi đây chính là đem nội tình đều áp lên. Không sợ nội bộ mâu thuẫn. Di Chát cười nhạt một tiếng, nói, ta sau khi đi, ạ chỉ mòn chỉ cần có thể kiên trì mấy tháng liền có thể tự vệ. Mấy tháng này thời gian, ta nghĩ vô định bệ hạ còn có thể giữ được chúng ta. Vô định. Nàng rốt cục chịu đứng tại ngươi bên này. Ha ha, xem ra giữa các ngươi quan hệ xác thực không đơn giản. Làm sao chả không xuất phát. Di Chát nói, đợi thêm một hồi, còn có một nhóm bộ đội không có đến. Sau một lát, một tòa cự đại truyền tống môn đột nhiên xuất hiện, từ bên trong leo ra lại là hơn 100 con hình dạng kỳ dị cự hình giáp trùng. Những này dài đến hơn 10 mét cự trùng từng cái hình thể nhỏ bé, giống như chính là một cái phiên bản thu nhỏ mẫu xảo, hành động bên trên thì có vẻ hơi vụ về. Quỷ dị chính là, những này cự trùng trùng giáp bên trên có mảng lớn dị sắc hoa văn, những đường vân này thế mà toàn bộ là kim loại. Nhóm này cự trùng, cũng là kim loại cùng huyết nhục hỗn hợp sinh mệnh. Chỉ bất quá kim loại chiếm so rất thấp. Đến đông đủ, chuẩn bị lên đường đi. Di Chát vừa mới hạ lệnh, đột nhiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn về bên trái. Ở nơi đó, lại xuất hiện một cái nho nhỏ truyền tống môn, từ bên trong đi ra một cái ám dạ tinh linh. Chỉ có một cái ám dạ tinh linh. Dung mạo của hắn rất xinh đẹp, cũng có chút yêu dị. Ngoại hình bên trên đúng là ám dạ tinh linh không khác, chỉ bất quá hoàn toàn trung tính tướng mạo phong cách, để cho người ta phân không rõ lắm hắn giới tính. Trên người hắn khí tức tối nghĩa khó phân biệt, nhưng lại có loại viễn cổ huyết mạch mới có thê lương nặng nề khí thế. Về phần lực lượng, thì là để cho người ta nhìn không rõ ràng lắm. Thế nhưng là đây không thể gạt được Di Chát chân thực tầm mắt, cho nên Di Chát cũng là một mặt kinh ngạc. Bởi vì hắn hoàn toàn nghĩ không ra, mình dưới trướng khi nào xuất hiện dạng này một đẳng cấp thế mà cao tới cấp 25 ám dạ tinh linh. Sau lưng của hắn có ám dạ tinh linh chế thức trường cung, trong tay dẫn theo một thanh chế thức trường thương. Vẹn vẹn từ ở bề ngoài nhìn, đây chính là một phổ thông ám dạ tinh linh chiến sĩ. Nhưng mà Di Chát không chỉ phân biệt ra được cấp bậc của hắn, chả nhìn ra tại trong thân thể của hắn, thình lình có một loại trước đây chưa từng gặp cổ lao huyết mạch. Huyết mạch này lực lượng cực kỳ cường hành, tức có khó có thể dùng địch nổi lực lượng, lại có mơ hồ lôi đỉnh chi lực, còn có cùng hoàng kim thế giới thụ tương quan sinh cơ bừng bừng. Phức tạp như vậy lực lượng, lại đều dây dưa tại cùng một cái trong huyết mạch, lẫn nhau dung hợp, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Dạng này huyết mạch, Di Chát thế nhưng là luôn luôn đều chưa nghe nói qua. Nhưng mà, phát ra huyết mạch khí tức để Di Chát có loại cảm giác quen thuộc. Hắn coi lại một chút tên này ám dạ tinh linh, đồng nhiên trong lòng hơi động, kêu lên, Nai Ad. Tên kia yêu dị ám dạ tinh linh sắc mặt phức tạp nhìn Di Chát một chút, đồng nhiên quỳ một chân trên đất, nói, chủ nhân, tên của ta là Hệ Tồn, không phải Nai Ad. Hệ Tồn. Di Chát khuôn mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn có thể từ Hệ Tồn trong linh hồn cảm giác được Nai Ad vết tích, nhưng cũng biết, đây kỳ thật đã là một cái hoàn toàn mới linh hồn. Bởi vì tạo ra thời gian quá ngắn. Trong linh hồn còn có phi thường nồng đậm thần tính khí tức. Qua một đoạn thời gian nữa, nó mới có thể hoàn toàn chín muồi. Dạng này linh hồn, dạng này huyết mạch. Chương 1117, Thâm Nguyên Hành Trình. Duy có nải ẻ 8 lôi titan huyết mạch, mới có cường đại như thế dung hợp năng lực. Viễn cổ lôi đình hủy diệt giả là trong hư không đỉnh cấp sinh mệnh, huyết mạch của bọn nó vô cùng cường hành, có thể lấy tính áp đảo tư thái chế phục cái khác huyết mạch, từ đó cưỡng ép dung hợp huyết mạch lực lượng. Đây cũng là lúc trước vì cái gì thiên nhiên đế quốc hoàng thất coi trọng như thế này ẹt nguyên nhân, thậm chí không tiếc vì thế cùng vô định trở mặt. Không cần nói rõ, Di Chát đã đại khái biết xảy ra chuyện gì. Gờ gìn sần mẫu xảo phân thân hoàn thành đối hoàng kim thế giới thụ phân tích, tại sáng tạo đặc thù đơn vị lúc, này ẹt không biết dùng cái gì phương thức thuyết phục nó, cuối cùng lấy mình làm vật dẫn, biến thành một cái hoàn toàn mới, cũng là duy nhất ám dạ tinh linh, này ẹt cũng từ bỏ mình nữ tính thân phận, ngược lại tiêu trừ chính mình toàn bộ tính trinh. Từ được sáng tạo ra một khắc kia trở đi, hắn liền đã thức tỉnh tên thật của mình, Hệ Tồn. Bất quá Di Chát giờ phút này còn không biết, Hệ Tồn sinh ra là vô số trùng hợp kết quả, mà hắn lực lượng cường đại phía sau, cũng có được trả giá nặng nề, Nai Ẹt vĩnh viễn biến mất, mâu xảo phân thân xuống trở lại thập giai, mà hoàng kim thế giới thụ thì khô héo một nửa. Di Chát thật sâu hướng Hệ Tồn nhìn một cái, nói, lên đây đi, chúng ta liền muốn xuất phát. Tuân mệnh, chủ ta. Hệ Tồn lập tức nhẹ nhàng nhảy lên Di Chát chỗ phi phủ, đứng ở Di Chát sau lưng. Từng cái chứa đầy chiến sĩ cùng cường giả phi phủ chậm rãi lên không, sau đó từng cái tiến vào thông hướng Thâm Nguyên truyền tống thông đạo, nhân loại đối Thâm Nguyên lần thứ hai viễn trình, như vậy kéo ra màn che. Tại nhân loại trong mắt, mỗi một tầng Thâm Nguyên nhìn dường như đều như thế, hoàn cảnh cơ bản đều là màu đỏ sẫm bầu trời, bụi mù cuồn cuộn, dạn nước đại địa, cùng bốn phía chảy xuôi nham tương, nhưng ở như Di Chát cùng thương ứng cái này cường giả trong mắt, Thâm Nguyên đều là khác biệt. Di Chát nhìn thấy chính là vô số bay múa hỗn loạn thần văn, đây là Thâm Nguyên quy tắc cụ hiện hóa, từ đó đó có thể thấy được, mỗi tầng thâm nguyên quy tắc đều có khác biệt rất lớn. Trong thâm nguyên khắp nơi đều là ác ma, giữa bọn chúng cũng có nhỏ xíu khác nhau, tinh thông ác ma học đại sư, cũng có thể từ những này khác nhau bên trên, đại khái suy đoán ra thâm nguyên khác biệt phương diện. Di Chát ánh mắt đống nhiên tập trung tại cách đó không xa một cái ao nham tương bên trong, ở nơi đó, hắn cảm thấy không giống sinh mệnh ba động. Xoát một tiếng, giống như hồ nhỏ ao nham tương bên trong dung nham lan lộn, mười mấy khối màu đỏ sậm tảng đá từ trong ao bay ra, rơi trên mặt đất, bọn chúng cấp tốc mở rộng ra tứ chi cùng đuôi dài, trên lưng cũng triển khai một đôi nho nhỏ cánh thịt, những này không phải tảng đá, lại là chút cuộn thành một đoàn tiểu ác ma. Tiểu ác ma vừa mới xuất hiện, lập tức chém giết lẫn nhau, chiến thành một đoàn, đây là vừa mới ra đời bọn chúng gặp phải lần thứ nhất liều mạng tranh đấu, trong nháy mắt hơn phân nửa tiểu ác ma liền bị giết chết xé nát, chỉ còn lại bốn cái cường tráng nhất tiểu ác ma. Đây bốn cái tiểu ác ma phảng phất có ăn ý, không còn chém giết lẫn nhau, mà là bắt đầu nuốt ăn đồng bạn thi thể, bọn chúng một bên ăn, một bên thân thể liền bắt đầu rõ rệt sinh trưởng. Đương tiểu ác ma thi thể đều bị ăn sạch về sau, đây bốn cái sống sót tiểu ác ma hình thể đã tăng lên chí ít 1/3, trên trán ẩn ẩn nâng lên hai cái tiêm giác, khi chúng nó lại lớn lên một chút, trên trán sừng còn toàn bộ mọc ra về sau, liền tiến hóa thành phổ thông ác ma, những này chính là ác ma quân đoàn cơ bản chiến sĩ, cũng là số lượng nhiều nhất phá hôi. Cái kia có thể sinh ra tiểu ác ma dung nham ao, tại trong thâm nguyên khắp nơi đều có, căn bản không biết có bao nhiêu cái, mỗi thời mỗi khác, đều sẽ có hải lượng tiểu ác ma sinh ra, sau đó bọn chúng lấy lẫn nhau vì ăn, cuối cùng chỉ có ước chừng 1/4 tiểu ác ma mới có thể tiến hóa thành ác ma, sau đó ác ma lại tiến hóa thành đại ác ma, tiểu lãnh chúa, cho đến cuối cùng đại lãnh chúa, như thế tuần hoàn qua lại. Đây chính là thâm nguyên. Kia bốn cái vừa mới tiến hóa một điểm tiểu ác ma đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lập tức bối rối kêu, lại có vẻ sợ hãi. Một mảnh to lớn bóng ma lướt qua bọn chúng, sau đó lại là một mảnh bóng dâm lướt qua. Tại bọn chúng đỉnh đầu, một con lại một con phi phủ chính im ắng lướt qua, từ phi phủ khoang hành khách bên trong, thỉnh thoảng sẽ lộ ra cực kỳ cường đại khí tức kinh khủng, để bọn chúng cũng không hiểu run rẩy. Mấy trăm con phi phủ tạo thành đội ngũ khổng lồ, cứ như vậy tại thâm nguyên trên bầu trời bay qua, ở phía dưới, liền ngay cả đại ác ma nhóm cũng bắt đầu bối rối chạy trốn tứ phía, muốn tìm chỗ có thể ẩn thân. Di Chát đứng trên phi phủ, ngắm nhìn mênh mông vô bờ thâm nguyên, trong mắt của hắn cũng không có những cái kia chạy trốn ác ma, mà là ngay tại quan sát trong thâm nguyên quy tắc biến hóa, cũng dọc theo quy tắc lực lượng chỉ dẫn, bay về phía thông hướng một cái khác tầng thâm nguyên thông đạo. Tại Di Chát trước mặt, có một cái từ mấy chục cái điểm sáng tạo thành kỳ dị đồ án, đây chính là tinh linh đại đế quốc thời đại các cường giả thăm dò thâm nguyên sau lưu lại thánh giả dấu chân, mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu cho một tầng thâm nguyên tọa tiêu. Di Chát cần trước xuyên qua mấy tầng thâm nguyên, sau đó mới có thể xác nhận mình tại trong thâm nguyên vị trí, lại đi tìm kiếm gần nhất điểm sáng, sau đó mới có thể dọc theo thánh giả dấu chân chỉ dẫn lộ tuyến tiến về ạ bì thâm nguyên, truyền thuyết kia bên trong thế giới chỗ sâu nhất. Thương Ưng đứng tại Di Chát bên người, vừa quan sát cũng ghi chép lấy tầng này thâm nguyên quy tắc, một bên hỏi, kỳ thật sớm tại Thương Thanh Đại Lục thời gian ta liền muốn biết, ngươi bây giờ, đến cùng có phải hay không nhân loại người mạnh nhất? Di Chát cười cười, hỏi ngược lại, người mạnh nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Di Chát một câu nói kia, kỳ thật chính là đang hỏi Thiên Niên Đế Quốc, chỉ có Thương Ưng mới rõ ràng nhất Thiên Niên Đế Quốc cường giả tình huống. Thương Ưng trầm ngâm một chút, nói, tại cùng thu cắt giả cuối cùng trước khi quyết chiến, ta có thể xác định nói ngươi không phải, nhưng là cuối cùng chiến về sau, ta liền rốt cuộc nhìn không thấu được ngươi, khi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cùng thu cắt giả trận chiến cuối cùng. Di Chát âm thầm thở dài, kia là mấy trăm triệu linh hồn, là nửa cái phạ giáo nhân loại linh hồn. Bị hắn lấy cứu rồi chi danh gánh chịu tại đã thân, đây mấy trăm triệu người ký ức, cố sự cùng sướng vui giận buồn, từ đây liền cùng hắn hòa làm một thể, rốt cuộc không còn sự phân biệt. Cũng thông qua loại phương thức này, những người này ở đây trên thế giới lưu lại thuộc về mình là cấn, nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ cần Di Chát bất tử, vậy bọn hắn liền vẫn là tồn tại, nếu có một ngày Di Chát chết đi, vậy những này linh hồn lại biết bay tràn ra đến, bọn chúng chắc chắn sẽ vĩnh viễn tiêu tán, cực thiểu số có lẽ có cái khác kỳ ngộ. Đổi một loại tồn tại phương thức. Nghiêm ngặt nói, những linh hồn này cũng không có cho Di Chát quá nhiều lực lượng, Di Chát linh hồn mặc dù vì vậy mà cường đại, nhưng loại này cường đại khó mà phản hồi đến thế giới chân thật thực thể trên lực lượng. Nhưng là mỗi một cái linh hồn đều là một cái thế giới, trên thế giới này, nhân loại, cùng cái khác có linh hồn sinh mệnh, là lấy sinh lão bệnh tử phương thức đến thể nghiệm lấy thế giới này, bọn hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái ký ức đều có quy tắc vết tích, cho dù là hèn mọn nhất nô lệ. Trên người hắn kỳ thật cũng có thế giới tầng dưới chốt quy tắc lạc ấn. Chỉ bất quá những quy tắc này lạc ấn đều quá nhỏ, cũng quá phai nhạt, muốn thông qua loại phương thức này đến chạm đến quy tắc, chỉ sợ cũng cần ức vạn linh hồn mới được. Vừa lúc, Di Chát cứu rỗi chi danh bên trong liền có ít lấy ức kế linh hồn. Từ đánh với Thu Cắt Giả một trận về sau, Di Chát vẫn tại đọc lấy những linh hồn này bên trong ký ức, từng bước thế giới địa kinh lịch thể nghiệm qua đi, hắn mặt ngoài lực lượng cũng không có tăng thêm bao nhiêu, ma lực vẹn vẹn tăng trưởng một cấp, chân chính gia tăng chỉ là đối quy tắc trường khống, mà lại hiện tại Di Chát trưởng khống hệ thống quy tắc nhiều đến gần trăm loại, đủ loại, dạng gì quy tắc đều có, đây đều là đến từ được cứu chuộc linh hồn. Hiện tại Di Chát, mình cũng không rõ ràng thực lực đến tột cùng đến trình độ nào, chỉ bất quá tất cả chiến kỹ, tri thức cùng huyết mạch cùng tên thật lực lượng đều ẩn ẩn có hòa làm một thể dấu hiệu, trong chiến đấu, cũng dần dần có tùy tâm sở dục hương vị. Từng cái đã từng nhớ kỹ cường giả tại Di Chát trong đầu thoáng hiện, cuối cùng chỉ để lại một bức tranh, kia là Philip cùng hắn cộng đồng dùng cơm một màn, không biết tại sao, Di Chát đối với lúc ấy núi thịt đồng dạng hoàng đế ăn liên tục sườn rồng hàng hình ảnh nhớ được phá lệ khắc sâu. Di Chát thế là thở phào một cái, nói, nếu Philip còn sống, ta hẳn là còn không đánh lại hắn, mặt khác, Vạn Lìn ta khả năng cũng đánh không lại. Thương ưng trên mặt hiện lên dị sắc, nói, Vạn Lìn không tính, ngươi cũng không rõ ràng nàng chân thực trạng thái, nàng kỳ thật căn bản cũng không tại nọ lạn, dù là nàng chính là đứng tại trước mặt ngươi, kỳ thật giữa các ngươi cũng cách xa nhau không cách nào cân nhắc thời không, theo ta được biết, sớm tại mấy chục năm trước, Vạn Lìn liền đã sử dụng hết tự do của mình thời gian, vùi đầu vào thời gian dòng lũ bên trong, cho nên ngươi khi đó nhìn thấy cùng cảm giác được cũng không phải thật sự là Vạn Lìn, mà có thể nói là con rồng già kia một cái hóa thân. Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long hóa thân. Di Chát ngạc nhiên. Lực lượng là Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long, mà ý thức thì là Vạn Lìn lưu lại một cái linh hồn mảnh vỡ. Về phần tại sao có thể như vậy, ta cũng chỉ là biết một chút mà thôi. Nghe nói là cùng Philip có quan hệ, nhưng mà năm đó xảy ra chuyện gì, hiện tại có lẽ chỉ có vô định bệ hạ mới biết được. Di Chát thiên lặng nhẹ gật đầu, chợt nhớ tới Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long nói qua một câu. Lù Xệ hiện tại đã là cao hơn một tầng sinh mệnh hình thái. Phi phủ tạo thành rộng rãi hạm đội tại trong thâm nguyên phi hành, từ hạm đội bên trên tán phát ra cường hoành khí tức để đại ác ma cũng vì đó hoảng hốt tránh lui, chi hạm đội này dĩ hằng định tốc độ hướng về thông hướng một cái khác tầng thâm nguyên đường nối vị diện xuất phát. Vì cái gì ta liền không thể nghỉ ngơi một chút? Tại trong hạm đội một con phi phủ bên trong, truyền đến vang dội bạc hoán, cả chi hạm đội đều có thể rõ ràng nghe thấy. Kia là Phật Dĩ Lệ. Vị này nóng nảy nữ hài đang ngồi ở một cái cự trong trận, quanh người không ngừng thiêu đốt lên màu đỏ sầm ngục hỏa, mà khí tức của nàng thì thông qua pháp trận phát tán ra. Phật Lệ trên người ác ma huyết mạch đã hoàn toàn kích hoạt, hiện tại thì tương đương với một cái nóng nảy thiếu nữ bản tiểu lãnh chúa, nghe được khí tức trên người nàng, hạ vị ác ma đều sẽ vô ý thức tránh đi, chính là cái khác tiểu lãnh chúa cũng muốn cân nhắc một chút mình cân lượng, mới có thể cân nhắc phải chăng muốn tiếp cận cái này kỳ quái hạm đội. Cho dù có lô mãng táo bạo ác ma tiểu lãnh chúa dự định muốn khiêu chiến một chút Phật Lệ quyền uy, cũng sẽ trong nháy mắt biến thành Di Chát trong kho vật liệu. Tại thâm nguyên loại hoàn cảnh này, coi như không có mạnh như vậy quy tắc trường khống, có được đại lãnh chúa trái tim Di Chát đồng dạng như cá gặp nước. Loại này kích phát lực lượng hình thái đối với Phật Lệ tới nói gánh vác rất thấp, hoàn toàn có thể duy trì cái 10 năm 8 năm không cần nghỉ ngơi, mà lại tại thâm nguyên hoàn cảnh hạ nàng còn có thể không ngừng bổ sung lực lượng, nhưng vấn đề là hỗn loạn thiên tính ác ma đều là hiếu động. Để nàng khô tọa tại pháp trận này trung ương, vậy nhưng so giết nàng còn khó chịu hơn. Chương 1118, xuyên qua thâm nguyên. Lúc này Di Chát thanh âm truyền đến, lại ngồi 3 ngày, chúng ta nghỉ ngơi. 3 ngày. Phật Lệ hét dầm lên. Vậy liền 5 ngày. Phật Lệ toàn thân run lên, cũng không dám lại lên tiếng, đàng hoàng ngồi xuống. Nàng từ đầu đến cuối đối Di Chát có trời sinh e ngại, kia không chỉ là bởi vì Di Chát lực lượng, cũng bởi vì Di Chát trên thân xác thực có thâm nguyên đại lãnh chúa khí tức. Tại Phật Dịch Lệ khí tức uy hiếp dưới, Di Chát hạm đội một đường thông suốt không trở ngại, cuối cùng trải qua 5 ngày phi hành, rốt cục đã tới đường nối vị diện. Từng cái phi phủ dần dần xuyên qua đường nối vị diện, xuất hiện tại một cái khác tầng trong thâm nguyên. Mới thâm nguyên nhìn qua cùng bên trên một tầng không có quá lớn khác biệt. Di Chát quan sát một hồi quy tắc của nơi này biến hóa, lập tức hướng một cái phương hướng một chỉ, toàn bộ hạm đội lập tức chuyển hướng, hướng Di Chát chỉ phương hướng bay đi. Còn bao lâu có thể xác định phương vị? Thương ứng hỏi. Di Chát nhìn xem trước mặt thánh giả dấu chân, nói, nhanh, nhiều nhất lại xuyên qua 2 tầng thâm nguyên, liền có thể xác định vị trí của chúng ta.